Chương 1776, Lam Dương chết. Không chỉ là Long Ngạo Thiên chân mày dương, những người khác thần sắc cũng là đổi. Thần Nông Phủ, tại chỗ sợ rằng không có ai không nhận biết cái này. Thần Nông Tông bảng hiệu, lần tính tiêu hao bán tiên khí, sống lại người tu sĩ tuyệt cao vật. Bất kể là Nguyên Anh Kỳ, vẫn là Đại Thừa Kỳ tu sĩ, chỉ cần trên người có tấm Thần Nông Phủ đều có thể hoàn mỹ sống lại. Coi như là đối với đang ngồi bọn họ mà nói, cũng là hiếm có bảo vệ tánh mạng vật. Lam Dương trên mình lại có Thần Nông Phủ, cái này vậy vượt quá bọn họ ý liệu. Long Ngạo Thiên, thả ta Lam Dương sư huynh, Thần Nông Phủ thuộc về ngươi. Mạc Phàm sắc mặt nặng, cất giọng nói. Thần Nông Phủ đều bị Long Ngạo Thiên lấy đi, nếu như lại không kết thúc, Lam Dương sư huynh phải chết thật. Thả hắn. Long Ngạo Thiên đem Thần Nông Phủ thu xuống. Loại vật này, có thể vào đại thừa tu sĩ ánh mắt, tự nhiên cũng có thể nhập hắn, không có lý do gì không thu. Hắn khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm, còn chưa tới ngươi, ngươi như vậy coi như là phạm điều lệ sao? Vi phạm quy định. Mạc Phàm lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ xem thường. Mới vừa rồi Long Ngạo Thiên không bất làm vi phạm quy định sự việc, hắn làm như vậy nếu như coi như là vi phạm quy định, vậy cho dù đi. Thả sư huynh ta. Thả hắn, cái này muốn chờ hắn tự nhận thua mới được, như vậy đi, ngươi để cho sư huynh ngươi nói ra nhận thua hai chữ, ta liền thả hắn, hoặc là ngươi cho ta quỳ xuống, cầu ta hạ, có lẽ ta cũng sẽ kết thúc cuộc quyết đấu này. Long Ngạo Thiên cười gần nói, Lam Dương chẳng qua là lợi tức, cuối cùng chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm cái phải chết ở trên tay hắn người, để cho hắn buông tay làm sao có thể. Mạc Phàm trước mặt nhiều người như vậy hướng xuống quỳ. Hắn thật có thể cân nhắc một chút. Dẫu sao Lam Dương cùng hắn, bất quá là một ra dưới. Mạc Phàm ánh mắt híp lại thành đường kẻ, mũi nhọn từ bên trong tách thả ra ra. Lam Dương sư huynh cổ họng bị Long Ngạo Thiên đánh nát, lại bị đóng thần hồn, làm sao nhận thua. Hắn liền muốn đáp ứng Long Ngạo Thiên, Lam Dương búng máu tươi như mũi tên nhọn dạng trực tiếp phun ở Long Ngạo Thiên trên mặt. Đồng thời, không thanh âm của gió đi theo vang lên. Ngươi đứng ở nơi đó là được. Ngươi làm đã quá nhiều. Mạc Phàm đã đem Thần Nông Phủ quý trọng như vậy đồ cho Lam Dương, lại bị Long Ngạo Thiên trước đó đoán được, người đó vậy không có biện pháp. Sinh tử có số, giàu sang rời. Đây cũng là Lam Dương mình lựa chọn, coi như Mạc Phàm trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, Long Ngạo Thiên cũng chưa chắc thật sẽ thả Lam Dương. Long Ngạo Thiên lau đi trên mặt vết máu, chân mày hơi chăm chú, mắt đều là nanh sắc. Cái này Lam Dương đã là tay hắn con mồi, theo hắn xẻ thịt. Liền liền dẫn lấy là chướng Thần Nông Phủ đều bị hắn đoạt, lại vẫn dám đối với hắn càng rỡ, thật là không biết sống chết. Lam Dương, ngươi nếu muốn chết, vậy ta tác thành ngươi, nếu như lưu lại thần hồn đi sống lại, không có, ngươi liền hồn phi phách tán đi. Long Ngạo Thiên năm ngón tay dương ra, cái mặt trời nhỏ xuất hiện ở tay hắn. Hắn trực tiếp đem mặt trời nhỏ nhét vào Lam Dương miệng, sau đó đem Lam Dương giống như ném chó chết dạng vứt xuống cạnh. Lam Dương sắc mặt đại biến. Quên nện ở mình đàn huyệt vị đưa, muốn khạc ra viên kia mặt trời nhỏ. Nhưng là mặt trời nhỏ không chỉ không có đi ra, ngược lại ở trong cơ thể hắn bành trướng. Đâm. Nước da bạch vậy thanh âm vang lên, kẽ hở xuất hiện ở Lam Dương trên mặt. Lam Dương trên mặt sờ dưới mình mặt, khẽ nhíu mày. Hạ khắc. Vô số kẽ hở xuất hiện ở hắn toàn thân các nơi, vạn trượng ánh sáng từ kẽ hở chiếu ra, tia sáng chói mắt đem Lam Dương bọc hắn. Ầm tiếng nổ. Bùi bầm mù mịt, trên lôi đài nhưng không thấy Lam Dương bóng dáng. Lam Dương, chết. Trên đài cao, không ít người tông môn cao thủ sắc mặt nặng. Cái này Long Ngạo Thiên thực lực không cần phải nói, nhưng là ra tay vậy quá độc các điểm. Ngao Nhật Sơn Tông mặc dù theo Thần Nông Tông không cùng, nhưng là trực tiếp đem đối phương đệ tử đánh chết không toàn thây, vậy quá độc các điểm. Nhất là gió lạnh, mặt hắn lên thẳng không có nửa điểm rung động, vào lúc này lao sắc bén thoáng hiện. Trực tiếp đem tay hắn chun trà cắt thành ba khối. Không chờ chun trà giảm nước trà tán lạc, hắn mắt sắc bén liền lại giấu, chun trà khôi phục như thường. Long Tại Huyên nhưng là thở dài cười, tự cố uống dậy trà tới. Lam Dương thực lực có chút vượt quá hắn ý liệu, nhưng là kết quả nhưng ở hắn nắm giữ chi. Bây giờ mới chẳng qua là bắt đầu mà thôi, kịch hay còn ở phía cuối. Dưới đài, Mạc Phàm quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Hắn muốn cho là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Ai biết bắt đầu vẫn là như vậy, Lam Dương trực tiếp bị Long Ngạo Thiên cho vỡ nát. Mặc dù Lam Dương lưu lại có máu tươi và thần hồn, có thể sống lại, nhưng là cũng cần rất dài đoạn thời gian khôi phục. Ngoài ra, chuyện này sẽ trở thành là Lam Dương sư huynh đời lao không đi dấu vết. Nếu như không phải là hắn nhúng tay chuyện này, Lam Dương sư huynh sẽ không đi đến mức này. Hắn dương mắt nhìn về phía trên đài cao Long Ngạo Thiên, mắt sắc bén chạm chạm. Long Ngạo Thiên, ngày hôm nay, ta để cho ngươi chết không toàn thây. Phải không, ta nhưng mà có thần nông phụ, ngươi giết ta, ta sống lại chính là, đúng rồi, ngươi nếu như giết ta, cũng đừng nghĩ đạt được tiểu tuyết. Long Ngạo Thiên không cho là đúng nói. Vậy ngươi cũng phải chết. Mạc Phàm ngưng mi nói. Hắn vốn là chuẩn bị đem Long Ngạo Thiên đánh gần chết, sau đó phế bỏ, lấy sau cùng Long Ngạo Thiên mệnh tới trao đổi tiểu tuyết. Bây giờ, hắn không chuẩn bị làm như vậy. Hắn phải ở chỗ này, trước tự tay giết Long Ngạo Thiên. Bất quá, ở chỗ này trước. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đối diện cái đó Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử Long Ngạo Quang. Hắn không biết Long Ngạo Quang tại sao phải cố ý đổi được đối diện với hắn, nhưng là Long Ngạo Quang phải chết. Ta chờ ngươi tới giết ta. Long Ngạo Thiên không cho là đúng nói. Muốn người giết hắn quá nhiều, nhưng có bản lãnh cũng không có. Long Ngạo Thiên dứt lời hạ, cái đó đạo môn đệ tử thanh âm đi theo vang lên. Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử Long Ngạo Thiên thắng, hạ tổ, thánh môn đệ tử Vương Dương đối với nhà gia Cắt Trư Cắt Thanh. Kế tiếp thi đấu, Nam Bắc phương hướng theo kiếp trước không có gì phân biệt. Ngao Nhật Sơn Tông Long Ngạo Thiên, đạo môn Trương Thiên Phong, Bạch Gia Bạch Tiểu Thiên, thánh môn Vương Dương và chân võ Tiên Cung Bắc Ly Mưa Thu thắng được. Đô phương hướng. Trừ Mạc Phàm còn không có lên lôi đài, ngoài ra bốn người đã toàn bộ đánh giá chọn lựa tới, theo thứ tự là Quân Đỉnh Tướng Thiên, Quỷ Thần Thiên Hà Bất Khí, Thái Thượng Cung Tuyệt Tâm Tiên Tử, Bị Ngạn Tự Tuệ Trí Hòa Thượng. Những thứ này thi đấu, tuy có người bị trọng thương rời sân, nhưng là cũng không có giống như Long Ngạo Thiên như vậy trực tiếp đem Lam Dương vỡ nát. Theo Tuệ Trí Hòa Thượng thắng được kết quả, đạo môn đệ tử thanh âm đi theo vang lên. Vòng thứ hai cuối cùng trận. Thần Nông Tông đệ tử Mạc Phàm đối với Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử Long Ngao Quang. Thanh âm vừa dứt hạ, không ít người trước mắt lần nữa sáng. Mới vừa rồi những cái kia trận thi đấu cũng coi là khó khăn nhìn thấy xuất sắc, nhưng so với Ngao Nhật Sơn Tông và Thần Nông Tông tranh đấu còn hơi kém hơn không thiếu. Nhất là mới vừa rồi, Ngao Nhật Sơn Tông còn giết Thần Nông Tông người. Long Ngao Quang nghe được mình tên chữ, tựa hồ sớm có chuẩn bị tựa như được, cái lắc mình liền đến trên đài. Hài hước hướng Mạc Phàm ngoắc ngoắc ngón tay. Thằng nhóc, ngươi không dự định trả thù sao, còn chưa lên. Chương 1777, Mạc Phàm bị chế. Mạc Phàm mắt loe sắc bén, vậy không nóng nảy, bước chân dẫm ở không khí lên, từng bước đi lên lôi đài. Thiết, các người những thứ này y hề tiền, cũng biết bày tác phong đáng tởm, thật ra thì vô dụng nhất, đi nhiều như vậy bước, không vẫn là phải theo ta cái lôi đài. Long Ngao Quang lạnh lùng nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, ánh mắt chuyển hướng giữa lôi đài đạo môn đệ tử hư ảnh. Đạo Thiên Sư Huynh, là không phải có thể bắt đầu. Cái này đạo môn đệ tử không phải người khác, chính là Trương Thiên Bảo Sư Phụ, Bất Diễm Sư Tỷ Trượng Phu Trương Đạo Thiên. Có thể. Trương Đạo Thiên nhìn Mạc Phàm mắt, gật đầu một cái, hư ảnh đi theo biến mất. Mạc Phàm vậy không nóng nảy động thủ, mà là đi tới Lam Dương bị nổ nát vụn địa phương. Hắn phá vỡ ngón tay. Trong bàn tay vẽ xuống đùa lục, phù lục sáng lên, không thiếu màu đỏ và màu xám cho hạt từ bốn bề biện pháp bay tới, hướng lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ đi. Lam Dương sư huynh mặc dù bị nổ hư, nhưng là có những thứ này lưu lại bất diệt vật tới ngưng tụ thân xác và thần hồn, so với sử dụng những phương pháp khác hiệu quả tốt hơn chút. Bất quá chốc lát, cái cỡ quả đấm quả cầu liền ở tay hắn ngưng tụ. Long Ngạo Quang chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lộ ra lau nụ cười khinh thường. Ngươi thật là có lòng, bất quá, như thế bể thi thể, còn có cần phải thu không? Mạc Phàm như cũ không để ý đến Long Ngao Quang, tiếp tục ở điện thoại Lam Dương sư huynh bất diệt vật. Long Ngao Quang ánh mắt híp lại, con ngươi lộ ra phiến không tốt vẻ. Hắn theo Mạc Phàm nói mấy câu nói, Mạc Phàm lại cũng không thèm nhìn hắn mắt, đây là để cho người tức giận sự việc. Thằng nhóc, ngươi nếu như thế thích nhặt xác, liền ngươi thật thi thể cũng thu đi. Hắn mắt sắc bén tránh. Tay hướng lên trên không đưa ra. Hắn đỉnh đầu chỗ, cái theo Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm cửa mặt trời xuất hiện, cửa mặt trời mở ra, đem hoàng kim kiếm to chậm rãi bay ra, tiến vào tay hắn, tà dị ngọn lửa màu đen từ trên thân kiếm nhất thời giấy lên. Nhật thực, rơi. Long Ngao thời gian trí cười, đến Mạc Phàm bên cạnh, cuốn ngọn lửa màu đen ở trên trời vạch qua hướng Mạc Phàm chém tới. Theo long ngao kiếm quang, toàn bộ bầu trời, không biết tại sao đông nhiên đen xuống, giống như là nhật thực thời điểm dạng, chỉ có bánh xe màu đỏ nhật luân còn treo ở bầu trời, nhìn như đặc biệt quỷ dị, cũng để cho người phá lệ bất an. Màu đen sáng chói mà qua, long ngạo quang thanh kiếm kia chém ở Mạc Phàm sau lưng, cái màu đen mặt trời nhỏ xuất hiện ở Mạc Phàm trước ngực, đem Mạc Phàm nửa người trên toàn bộ bao ở. Quả cầu đen bề ngoài lóe lên màu tím tia chớp, muốn nổ bể ra, nhưng là không biết tại sao từ đầu đến cuối không có có thể nổ tung. Quả cầu đen bên trong, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong bàn tay cái đó quả cầu trên có khắc vẽ một theo lòng bàn tay hắn lên dạng phụ lục, đem quả cầu bỏ vào không. Không có hắn khống chế, quả cầu liền tự đi hấp thu Lam Dương lưu lại bất diệt vật. Làm xong những thứ này, hắn lúc này mới nhìn về phía Long Ngao Quang. Lại là một đi lên mộ đạo người, bất quá đi là ám thần nói, trừ cái này mới thi đấu, ngươi sau này đại khái cũng không lên được Ngao Nhật Sơn Tông mặt bàn đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, Ngao Nhật Sơn Tông mộ đạo phân là hai loại, loại là dương thần loại là ám thần. Dương thần chính là mặt trời chính diện, quang minh chánh đại. Ám thần, chính là đại biểu mặt trời tối tăm mặt. Tu luyện dương thần kiệt xuất đệ tử có hy vọng thành là Ngao Nhật Sơn Tông tông chủ. Ám thần thì chỉ có thể thành là tông chủ đắc lực sát thủ, giúp Ngao Nhật Sơn tông diệt trừ chút đối thủ. Vậy dưới tình huống, ám thần có chút thành sau đó, sẽ gặp thông qua chết giả tiêu đi trước kia thân phận, thành là không tên không họ tồn tại. Trước hắn không biết Long Ngao Quang đối với hắn làm cái gì, bây giờ hắn có chút rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi biết thật nhiều. Long Ngao Quang chân mày hơi chăm chú, nói. Những thứ này đều là Ngao Nhật Sơn tông không đối bên ngoài công khai bí mật. Coi như là trên đài cao chút tông môn và thế gia cao thủ cũng không biết, Mạc Phàm không chỉ có lập tức nhận ra hắn xây nói tới, còn biết ám thần đạo sự việc. Ta còn biết, ngươi chờ một chút sẽ chết, bất quá không phải chết giả, là thật chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, ở trước mặt hắn còn muốn chết giả, không có loại này có thể tồn tại. Phải không, vậy phải xem các người thần nông tông người có nhiều ít bản lãnh, nếu như không có bản lãnh, thì sẽ cùng ngươi người sư huynh kia dạng. Ở cái lôi đài này lên tan thành mây khói, hát động, hiện. Long Ngao Quang cũng không tức giận, ngược lại âm hiểm cười nói. Lời hắn rơi xuống, cái đó bao gồm ở Mạc Phàm màu đen quả cầu nhất thời biến thành cái phêu hình dáng vòng xoáy. Tay hắn bị Mạc Phàm thân thể ngăn trở trường kiếm, theo cái hát động này, trực tiếp đâm vào Mạc Phàm trong thân thể, đem Mạc Phàm kiếm xuyên qua. Hát động đi theo đâm vào Mạc Phàm thân thể trường kiếm, biến mất ở Mạc Phàm trong thân thể. Kiếm được như ý, Long Ngao Quang khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý cười. Thằng nhóc, ngươi vậy chưa ra hình dáng gì sao? Mạc Phàm biết ám thần nói, hắn còn lấy là Mạc Phàm sẽ như thế nào lợi hại đâu, mặc dù không so được Long Ngạo Thiên, chí ít cũng là theo Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm cái cấp bậc. Ai biết Mạc Phàm lại như thế yếu, như vậy thì bị hắn kiếm đâm vào. Như vậy, phía sau liền tương đối khá làm. Chưa ra hình dáng gì? Ngươi kiếm này quả thật chưa ra hình dáng gì. Mạc Phàm chậm rãi cúi đầu xuống, liếc nhìn ngực trường kiếm, nói. Nếu như hắn mới vừa rồi ngăn cản, kiếm này điểm cơ hội cũng không có, dù vậy, kiếm này cũng không có thể đem hắn quá như thế nào. Thằng nhóc, không nên quá gấp gáp, kịch hay còn ở phía cuối, thằng nhóc, chúng ta sẽ không gặp lại sau. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi câu, ngươi không xứng thành là Long sư đệ đối thủ, chờ một chút theo không xứng. Long Ngao Quang lạnh lùng cười, mắt hiện lên phiến nanh sắc. Tiếp theo, hắn ánh mắt, da nhanh chóng biến thành màu đen. Tiếp đó, lại biến thành chất lỏng màu đen dạng đồ hướng thanh kia đâm vào Mạc Phàm trong cơ thể kiếm to bên trong hội tụ đi. Chẳng qua là chốc lát, Long Ngao Quang liền biến mất ở kiếm to bên trong. Vâng! Kiếm to lên ngọn lửa màu đen cuồng tăng lên. Cái này ngọn lửa màu đen giấy lên, biến mất ở Mạc Phàm trong cơ thể hắc động lần nữa hiện lên. Trước khi hắc động hoàn toàn là chết, động cũng không động. Nhưng là ở ngọn lửa màu đen hạ, cái hắc động này nhưng chuyển động. Hắc động chuyển, cổ cường đại xé lực nhất thời hiện lên, ngọn lửa màu đen kể cả thanh kia cắm ở Mạc Phàm ngực trường kiếm chậm rãi hướng bên trong hang tối di chuyển đi. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm tinh khí thần vậy đi theo bị hắc động xé. Lần này, không ít người bừng tỉnh hiểu ra. Trước bọn họ cũng không biết, tại sao Long Ngao Quang không muốn tìm chết đổi được Mạc Phàm đối diện. Bây giờ bọn họ rốt cuộc biết, cái này Long Ngao Quang liều mạng vì chính là bây giờ. Long Ngao Quang dùng mạng mình tới hiến tế, chính là vì ở Mạc Phàm trên mình lưu lại một hắc động. Thông qua cái mạng để đổi lấy Mạc Phàm bị thương, mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn độc chút. Nhưng là, có cái hắc động này ở đây, coi như Mạc Phàm có theo Long Ngạo Thiên dạng thực lực, thậm chí vượt qua Long Ngạo Thiên thực lực, cuối cùng cũng chỉ có thể chết ở Long Ngạo Thiên trên tay. Tại chỗ, Liên Liên Vô Phong, cũng là nhữ mày lại. Chương 1778, giết ngược. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau nụ cười như ý. Liên ám thần lực, đợi đến cuối cùng xem Mạc Phàm làm sao còn phách lối. Có thể Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể đi tới cuối cùng bánh xe, bởi vì tiếp theo hơn phân nửa sẽ có người muốn khiêu chiến Mạc Phàm. Long Tông Chủ, cái này là không phải có chút vi phạm quy định. Đứng ở đài cao bên cạnh Trương Đạo Thiên, ngưng mi nói. Nào có vi phạm quy định, trên lôi đài không chính là như vậy ngươi ngu ta gạt, được làm vua thua làm giặc, hắn tính toán, là hắn quá lơ là, cái này cũng không trách được ai chứ. Long Tại Huyên không cho là đúng cười, nói. Chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông không phải vậy tổn thất người đệ tử. Nếu như cái thằng nhóc này cảm thấy không có nắm chắc, thối lui ra là được. Thêm nữa, người đệ tử kia là Thần Nông Tông, không phải ngươi đạo môn đệ tử, Thần Nông Tông người cũng không nói gì, ngươi còn nói gì. Long Tại Huyên nhìn đối diện Vô Phong mắt, đi theo lại hỏi. Được rồi, vậy làm ta xen vào việc của người khác. Trương Đạo Thiên ngưng mi nói. Phía sau có ngươi lúc nói chuyện, đừng có gấp. Long Tại Huyên âm hiểm cười nói. Trương Đạo Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, hai mắt nhắm lại, hắn hư ảnh xuất hiện ở giữa lôi đài. Người thắng, Thần Nông Tông. Đạo Thiên sư huynh, đừng có gấp, vẫn chưa hết. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, nói. À. Trương Đạo Thiên chân mày duy dương, lời ra đến khỏe miệng, ngừng lại, khắc thường nhìn về phía Mạc Phàm. Tại chỗ, không ít người vậy toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đã hiến tế. Long Ngao Quang đã chết, Mạc Phàm còn có thể thế nào? Liên gặp. Mạc Phàm đem bắt sắc biến mất ở hắc động thanh kiếm kia, trên tay y ỉa đạo nhất thời sáng lên dậy, cái nghịch hắc động phương hướng vòng xoáy nhất thời xuất hiện. Cái này vòng xoáy dưới, không chỉ có thanh kiếm kia không có ở tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể, trên thân kiếm ngọn lửa màu đen vậy chậm rãi thối lui ra. Tiếp theo là, chút màu đen vật chất. Những thứ này màu đen vật chất lui đến trên chuôi kiếm. Nhanh chóng trả lời thành một hình người. Không phải người khác, chính là trước hiến tế Long Ngạo Quang. Vào lúc này Long Ngao Quang trên mặt còn mang phiến nụ cười đắc ý, như hắn hiến tế thời điểm. Toàn bộ quá trình, giống như là điện ảnh hồi thả dạng, xem trở lại phút trước kia. Tại chỗ, không ít người nhất thời ngẩn. Thần Nông Tông y di thuật bọn họ cũng rất rõ ràng, cơ hồ không có tông môn có thể cùng chi coi như nhau. Nhưng là, Mạc Phàm trực tiếp nghịch chuyển hiến tế. Sống lại Long Ngạo Quang, cái này thủ pháp thật cao minh, chỉ sợ cũng coi là ở Thần Nông Tông vậy không tìm ra được nhiều ít cái có thể làm được bước này. Dẫu sao giết người dễ dàng, sống lại liền khó khăn rất nhiều, nhất là sống lại cái hiến tế người. Loại người này phần nhiều là đem mình hiến tế cho vĩ đại lực lượng, từ đó lấy được không thuộc về tự thân lực lượng, muốn từ trong tay đối phương cầm ra hiến tế phẩm, cơ hồ không thể nào, cần càng nhiều hơn tế phẩm mới có thể. Long Ngao Quang cũng là sững sờ, mắt đều là không hiểu nhìn Mạc Phàm. Hắn hẳn đã hiến tế thân thể này, bởi vì hắn bản thể hẳn đã tỉnh lại. Nhưng là, ngay mới vừa rồi, hắn thần hồn thật giống như bị từ bản thể bên trong kéo ra ngoài, lại trở về thân thể này. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền muốn lần nữa hiến tế. Có thể, ngươi hiến tế bao nhiêu lần, ta đều có thể đem ngươi sống lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ở trước mặt hắn chơi những thứ này, thật tìm lộn người. Bỏ mặc Long Ngạo Quang hiến tế cũng tốt, tự bạo cũng tốt, cũng đừng nghĩ chết, trừ phi hắn muốn để cho Long Ngạo Quang chết. Long Ngạo Quang sắc mặt nặng, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Hắn mới vừa rồi liền cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không có đi hắn bị sống lại bên này muốn. Chuyện gì xảy ra? Hắn buông kiếm to, lui về phía sau hai bước, hỏi. Mạc Phàm bắt thanh kia hoàng kim kiếm to. Đem hoàng kim kiếm to chậm rãi rút ra. Bản lĩnh dùng sức, hoàng kim kiếm to trực tiếp bị hắn tách thành hai đoạn, ném tới cạnh. Hắn ý niệm động, cựu chuyển hôn nguyên công vận lên, âm dương lớn mài đi theo xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Cối xay lớn dưới, ngực hắn hắc động miễn cưỡng bị kéo ra, bị âm dương cối xay lớn miễn cưỡng mài bể. Ta nói cho ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi hiền tế, muốn thay Long Ngạo Thiên trọng thương ta, nhưng là ngươi thất bại, ta sống lại ngươi, bây giờ ngươi nếu phải chết. ta đưa ngươi đi chết, bất quá theo ta mới vừa nói dạng, ngươi sẽ chìm tới đáy chết, không phải chết giả. Nhìn dáng dấp, giả vờ chết, đem tội giết người trách dựa vào đến trên người hắn người chính là Long Ngạo Quang. Bất quá, Long Ngạo Quang muốn phải thất vọng, Vô Tàng Sư Bá phải thất vọng, Long Ngạo Thiên và Long Tại Huyên vậy phải thất vọng. Long Ngạo Quang nhìn trên đất kiếm gãy, lại nhìn xem hoàn hảo không hao tổn Mạc Phàm, cũng không cười nổi nữa. Không chỉ có như vậy, trên mặt còn đều là khó khăn xem vẻ. Trên lôi đài, không thể sử dụng y y thuật, ngươi đây là vi phạm quy định. Long Ngạo Quang nhắm mắt nói. Hắn hiến tế thất bại, còn muốn trọng thương Mạc Phàm cơ hồ đã không thể nào, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Y y thuật ta là dùng, nhưng là ta cũng không có ở ta trên người mình dùng, không tính là phạm điều lệ sao, Đạo Thiên Sư Huynh. Mạc Phàm hướng Trương Đạo Thiên hư ảnh nói. Quy tắc bên trong là không cho phép rất nhiều đối với mình thường xuyên sử dụng y dị thuật khôi phục thực lực, hơn nữa hạn chế thi đấu thời gian, đối với những người khác không có rõ ràng hạn chế. Trương Đạo Thiên thản nhiên nói. Vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Long Ngạo Quang hỏi. Ta. Long Ngạo Quang chân mày ngưng, hướng Long Ngạo Thiên và trên đài cao Long Tại Huyên nhìn. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, sẽ phát ra loại chuyện này. Nhận thua đi. Ngao Quang. Long Tại Huyên sắc mặt nặng, nói. Mạc Phàm y dị thuật thật là vượt qua hắn ý liệu, đến nơi này bước, dãy rủa nữa vậy vô sự vô bổ, không bằng buông tha tốt, để cho Long Ngạo Thiên đi đối phó Mạc Phàm. Coi như Mạc Phàm không có bị thương, thực lực so với Mạc Phàm vậy kém không ít. Sư phụ. Long Ngạo Quang hơi vui, liền muốn nhận thua. Mạc Phàm thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, không nhận thua thật có thể như Mạc Phàm theo như lời. Bị Mạc Phàm thật giết chết. Nhận thua, ngươi cảm thấy ta sống lại ngươi, là để cho ngươi nhận thua sao? Mạc Phàm lạnh lùng cười, nói. Long Ngạo Quang sắc mặt đổi, vội vàng liền muốn mở miệng. Nhưng là, không chờ hắn khạc ra nửa chữ tới, Mạc Phàm vươn tay ra, xa xa chộp tới Long Ngạo Quang, đi lên để ra. Long Ngạo Quang thân thể nhất thời bay lên, muốn Mạc Phàm tay thổi tới. Phiến phù hướng hắn toàn thân lan tràn đi, hắn treo ở không hai chân nhất thời loạn dẫm. Không. Long Ngạo Quang bản lĩnh bắt mình cổ, miễn cưỡng kêu lên cái chữ này. Ta nói qua, muốn cho ngươi chết thật, ngươi nhất định phải chết thật, ai cũng không cứu được ngươi. Long Tại Huyên không được, Long Ngạo Thiên càng kém xa. Vừa nói, Mạc Phàm bắt Long Ngạo Quang cổ tay nặng, trực tiếp đem Long Ngạo Quang hung hãn đè ở lôi đài trên sàn nhà. Ầm. Tiếng nổ, không có bất kỳ linh khí chập chờn, nhưng là đạo đạo đường vân hướng chung quanh dạo dựng đi, đủ để gặp đắc lực đạo mạnh. Trên đài cao, Long Tại Huyên và Long Ngạo Thiên sắc mặt nặng. Nhất là Long Tại Huyên, quả đấm nhất thời cầm, mắt sắc bén thoáng hiện. Làm sao, người muốn động tay? Đối diện, Vô Phong trực tiếp lấy ra chấn ma, kiếm chấn ma và hắn cặp mắt thoáng hiện dạng nhức mắt hồng quang. Thấy cái trạng thái này không cách nào, Vô Trần đều nhíu mày lên, càng không cần phải nói những người khác. Hừ! Long Tại Huyên ngưng mi hừ lạnh một tiếng, vung quả đấm, nhìn về phía lôi đài. Chương 1779, Hiến tế. Trên lôi đài, Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, sắp chết chó dạng Long Ngạo Quang xách lên. Ngoài ra cái tay bấm cái phát ấn, rơi vào Long Ngạo Quang trong cơ thể. Đùng đùng. Sao đậu vậy thanh âm vang lên, Long Ngạo Quang cơ hồ toàn bộ gãy lìa xương nhanh chóng trả lời, Long Ngạo Quang vậy tỉnh lại. Long Ngạo Quang mới vừa mở mắt ra, bằng tiếng, Mạc Phàm trên tay nặng, lại đem Long Ngạo Quang giữ ở trên mặt đất. Tại chỗ, không ít người đáy lòng trận hiện lên hàn. Mạc Phàm không có lập tức giết Long Ngao Quang, ngược lại so giết hắn còn ác hơn. Bất quá, nhằm vào Ngao Nhật Sơn Tông làm sự việc, Mạc Phàm làm như vậy vậy không coi vào đâu. Liên hành hạ Long Ngao Quang 9 lần, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại, đem nửa chết nửa sống Long Ngao Quang thả vào giữa không trung. Long Ngao Quang, ngươi không phải thích hiến tế sao, ta như ngươi mong muốn, hơn nữa, hướng ngươi nơi thất thần đạo điểm cuối hiến tế. Cũng không hưởng ngươi tu cái đạo này. Nói xong, Mạc Phàm bản lĩnh cùng nhau động, lâm không khắc bức tranh, cái cổ xưa, nặng nghề, bóng tối, tà dị màu vàng sậm phù lục xuất hiện ở không. Đi! Mạc Phàm khẽ quát tiếng, màu vàng sậm phù lục hướng ngược gió Long Ngạo Quang bay đi. Thời gian đảo mắt, phù lục liền không có vào Long Ngạo Quang trong cơ thể, ngọn lửa màu đen từ Long Ngạo Quang trên mình dấy lên. Ngươi bây giờ có thể nhận thua, nếu như có người có thể cứu ngươi. Đi cầu cứu đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lời hắn rơi xuống, Long Ngạo Quang thân thể nhất thời bị giải cấm. Mạc Phàm cũng không để ý Long Ngạo Quang, thu hồi thu thập Lam Dương sư huynh bất diệt vật, xoay người hướng phía đông đài cao đi tới. Trên lôi đài, Long Ngạo Quang cả người ngọn lửa màu đen, hướng trên đài cao Long Tại Huyên đưa tay ra. Sư phụ, cứu ta. Vô Phong, ngươi Thần Nông Tông đệ tử đã rời đi, như vậy, ta có thể ra tay chứ? Long Tại Huyên trầm mặt, nói. Hắn vốn là định thật tốt, ai biết thành cái bộ dáng này. Long Ngạo Quang không có thương tổn được Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm hành hạ lần, hiến tế. Vô Phong thu hồi chấn ma, mắt màu máu ánh sáng thu lại. Long Tại Huyên bóng người sáng chói, từ vị trí biến mất, xuất hiện ở trên lôi đài. Ở trên tay hắn thoáng hiện phiến kim quang, hướng Long Ngạo Quang bắt đi. Dưới đài, Mạc Phàm nhìn Long Tại Huyên ra tay, cũng không để ý tới, thật giống như không nhìn thấy dạng. Hắn bất tử y tiên muốn một người chết, người đó liền phải chết, ai cũng đừng nghĩ cứu, Long Tại Huyên vậy bao gồm ở bên trong. Ánh sáng màu vàng vừa mới tới liền Long Ngạo Quang trên mình. Đạo ô quang nhất thời từ Long Ngạo Quang trên mình bắn ra, như lôi điện dạng đánh vào Long Tại Huyên trên tay. Long Tại Huyên tay điều kiện phản xạ trong tương lai xúc, nhưng là ngọn lửa màu đen vẫn là ở trên tay hắn nhuộm đứng lên. Đồng thời, đạo đùa kia từ Long Ngạo Quang trên mình trôi ra, phù phía trên tấm lánh khốc khuôn mặt xuất hiện. Bầu trời, kế mới vừa rồi Long Ngạo Quang sử dụng nhật thực lúc dạng, đông nhiên biến thành màu đen. Bất quá, so với mới vừa rồi. Cổ kinh khủng để cho tại chỗ các tông môn cao thủ cũng kiểm chế vô cùng hơi thở đi theo hạ xuống. Long Tại Huyên thần sắc đổi, vội vàng phong ấn trên tay ngọn lửa màu đen, nhanh chóng thối lui ra lôi đài. Cái này cổ hơi thở, những người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng. Hắc ám chi chủ, ám thần đạo lực lượng chi nguyên chính là vị này. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao biết hướng hắc ám chi chủ hiến tế phương pháp, nhưng là đây là hắc ám chi chủ không thể nghi ngờ. Hắn nếu như cứu Long Ngạo Quang, thì chẳng khác nào từ nơi này vị trong tay cướp tế phẩm, giá phải trả khẳng định không nhỏ, vì cái đệ tử bình thường bỏ ra giá thật lớn, hắn tự nhiên không có ngu xuẩn như vậy. Hắn mắt thoáng qua phiến vẻ cổ quái, lạnh Mạc Phàm mắt, sắc mặt xanh mét trở lại mình vị trí. Phù lục lên, cái đó khuôn mặt lúc này mới biến mất, bầu trời khôi phục trước khi độ sáng, biến mất ở Long Ngạo Quang trong cơ thể. Ngọn lửa màu đen ở Long Ngạo Quang trên mình oanh oanh đốt lên. À, không, sư phụ, cứu ta. Long Ngạo Quang cảm giác được bị Long Tại Huyên buông tha, cùng loạn hô. Long Tại Huyên thật giống như không có nghe được vậy, ngồi ở mình vị trí, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Lửa đen hừng hực cháy, rất nhanh liền đem Long Ngạo Quang chìm ngập. Không chỉ là Long Ngạo Quang ở chỗ này thân thể, Ngao Nhật Sơn tông cái phủ đệ bên trong. Long Ngạo Quang nằm ở cái quan tài đá bên trong bản thể vậy ầm ầm giấy lên ngọn lửa màu đen, rất nhanh liền bị ngọn lửa màu đen đốt là cho tàn. Bất quá bao lâu, ngọn lửa màu đen kể cả Long Ngạo Quang đều biến mất, cả người toàn bộ bị hiến tế cho Hắc Ám chi chủ. Tại chỗ, bất kể là tuyển thủ dự thi, người vây xem, vẫn là trên đài cao người, toàn bộ trận chớ có lên tiếng. Mạc Phàm ra tay mặc dù không có Long Ngạo Thiên ngang ngược như vậy, nhưng là thủ đoạn này so với Long Ngạo Thiên cao hơn mình rất nhiều. Không chỉ có dùng cải tử hồi sinh tránh thoát Long Ngạo Quang ám toán, động tới tay lại liền Long Tại Huyên cái này đại thừa cao thủ cũng không có đi cứu, cuối cùng lựa chọn buông tha, cái này vô cùng không đơn giản. Cái nguyên anh kỳ cao thủ, lại khó ở đại thừa cao thủ. Cái này cùng châu chấu đá xe, cuối cùng thật đem xe đụng ngã lan dạng. Yên lặng kéo dài điếu thuốc công phu. Liền bị Trương Đạo Thiên nói tiếng nói đánh vỡ. Vòng thứ 2 kết thúc, hiện tại bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, đấu võ mới hạng, cho đến chắc chắn mới trước 5 tên mới ngưng. Trương Đạo Thiên mở miệng, tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Bởi vì tất cả phương hướng giữ nguyên đều là thứ tên đến hạng nhì, dẫu sao so với đối phương 4, 5 tên, ưu thế là lớn vô cùng. Có cái tổ hạng 3 cũng sẽ cất giữ tới, như vậy là không có cách nào phân ra đến 5 tên. Chỉ có đi qua trận khiêu chiến, mới có thể chắc chắn mới trước 5 tên, từ tiến hành cuối cùng bánh xe trước 10 tên thứ tự sắp xếp chiến. Cái này bánh xe, Mạc Phàm cái phương hướng này thế lực khá tốt chút, ngược lại là không có quá nhiều lo âu. Mạc Phàm mới vừa xuất thủ, chẳng qua là nhằm vào Ngao Nhật Sơn Tông, coi như những người khác khiêu chiến Mạc Phàm cũng hơn phân nửa sẽ không dưới sát thủ, càng không biết giống như mới vừa rồi đối đãi Long Ngao Quang dạng đối đãi cùng tổ người. Ngược lại là Chân Võ Tiên Cung, Đạo Môn, Bạch Gia và Thánh Môn cái này mấy cái thế lực người, mặt lộ vẻ lo âu. Dựa theo trước Bắc Ly Nam Bình tin tức, bọn họ mấy cái thế lực người sẽ chết ở Long Ngạo Thiên thủ hạ. Bây giờ nhìn lại đặc biệt đúng dịp, bọn họ cái này bốn cái thế lực người vừa vặn toàn bộ theo Long Ngạo Thiên tổ. Nếu như Bắc Ly Nam Bình nói không có sai, chờ một chút cái này bên trong tổ, sẽ chỉ còn lại Long Ngạo Thiên người. Nếu là như vậy, vốn là đã thoát khỏi khống chế thi đấu chỉ biết càng thêm hỗn loạn. Vô Trần các người nhìn nhau một cái, vậy không có nói gì, cuối cùng ánh mắt hay là trở về đến trên lôi đài. Dưới đài cao, Long Ngạo Thiên nhìn Mạc Phàm mắt, lạnh lùng cười, xoay người hướng lôi đài đi tới. Chỉ chốc lát sau, Long Ngạo Thiên đi tới trên lôi đài. Hắn ánh mắt lạnh lùng hướng Trương Thiên Phong các người quét lần, khoe miệng khẽ nhếch, cuối cùng rơi vào Bắc Ly Thu Nguyệt trên mình. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi, Bắc Ly cô nương, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có thể lựa chọn đi tìm cái chết, cũng có thể lựa chọn bỏ quyền. Thật ra thì đối với các người chân võ tiên cung địa phương như vậy, cái đó thứ 10 đã không tệ. Những lời này rơi xuống, Bắc Ly Thu Nguyệt mày liêu nhất thời ngưng, không chờ Bắc Ly Nam Bình mở miệng, nàng bóng người sáng chói, liền đến trên lôi đài. Chương 1780, Tinh Bể. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười. Dũng khí đang khen, nhưng là ngươi thực lực quá yếu, bất quá, nói chuyện cũng tốt, để cho ngươi phế vật như vậy kiến thức một chút cái gì là cường giả chân chính, chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Bắc Ly Thu Nguyệt mày liếu chặt vạn, mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Ngạo Thiên quả thật rất mạnh, điểm này hắn không phủ nhận. Nhưng là Long Ngạo Thiên cũng quá đáng ghét, lại như vậy khinh thị nàng. Cái Mạc Phàm cũng được đi, cái Long Ngạo Thiên cũng là như vậy. Long Ngạo Thiên, ngươi nói nhảm, thật nhiều, chờ ngươi trước thắng bổn tiểu thư, nói những thứ này nữa xinh đẹp nói đi. Bắc Ly Thu Nguyệt cũng không theo Long Ngạo Thiên nói nhiều, cổ ngọc trường kiếm ken như vậy ra khỏi vỏ, Nguyệt Luân nhất thời hiện đầy toàn bộ lôi đài. Nàng lui bước, trực tiếp tiến vào sau lưng nàng mặt trăng bên trong. Tiếp theo, tất cả mặt trăng bên trong, liền cũng xuất hiện một Bắc Ly Thu Nguyệt bóng dáng. Không chỉ là tướng mạo, liền hơi thở vậy hình dáng. Những thứ này mặt trăng bên trong, Bắc Ly Mưa Thu tay cổ ngọc trường kiếm lấy mỗi người không giống nhau góc độ hướng Long Ngạo Thiên chém tới. Chẳng qua là ngay tức thì, toàn bộ lôi đài bên trong nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ, có thể thấy phiến phiến hàn xương. Nhưng mà, không chờ nhiều như vậy Bắc Ly Mưa Thu đâm về phía Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên khinh thường cười. Cái dựa vào mặt trời sáng lên tinh cầu, cũng muốn đối kháng mặt trời, nói cho ngươi, Bắc Ly Thu Nguyệt, không có mặt trời, mặt trăng cái gì cũng không phải. Ngươi thật không cách nào kiếm Nguyệt Luân cũng là như vậy, ta để cho ngươi kiến thức một chút đi. Long Ngạo Thiên vừa nói, cả người trực tiếp biến thành màu đen, giống như là hắc thiết tới vậy. Theo hắn biến thành màu đen, toàn bộ lôi đài bên trong vậy đi theo biến thành màu đen. Mực dạng màu đen, đem Bắc Ly Thu Nguyệt những cái kia mặt trăng toàn bộ che giấu ở bên trong. Trừ bóng tối ra, cổ cường đại xé lực từ bóng tối hiện lên, giống như là rơi vào trong ao đầm mặt dạng, đem thiết kéo vào hắn. Chẳng qua là chốc lát, những cái kia bị bóng tối che giấu màu trắng mặt trăng liền bị hấp thu không, Bắc Ly Thu Nguyệt bóng dáng không có mặt trăng chống đỡ, ngay tức thì tan thành mây khói, chỉ còn lại Long Ngạo Thiên phía trước cách đó không xa cái bản thể tồn tại. Bắc Ly Thu Nguyệt cầm cổ ngọc trường kiếm, liên tục hướng cái này màn đen chém tới. Mấy trượng dài xanh nhạt kiếm khí, có thể mở ra đoạn khoảng cách, nhưng không có chém đến Long Ngạo Thiên, liền bị màn đen hấp thu sạch sẽ. Hấp thu kiếm khí màn đen càng ngày càng nồng đậm, xé lực vậy càng ngày càng mạnh. Bắc Ly Thu vượt liên tục chém mấy trăm kiếm, không những không có phá vỡ cái này bao phủ toàn bộ lôi đài màn đen, ngược lại thân thể càng ngày càng nặng, kiếm khí càng ngày càng yếu. Bắc Ly Mưa Thu sở sở động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy càng ngày càng gấp gáp. Nàng dâu gì cũng là chân võ tiên cung đại tiểu thư, mấy trăm năm khó khăn nhìn thấy thiên tài, không chỉ không có có thể gây tổn thương cho đến Long Ngạo Thiên, liền Long Ngạo Thiên và táo cũng không có đụng phải. Coi như là thực lực không bằng nàng Lam Dương, cũng là đánh nát Long Ngạo Thiên cửa Thái Dương, ói Long Ngạo Thiên mặt máu. Thật chẳng lẽ như Mạc Phàm theo như lời, hắn liền Lam Dương cũng không bằng. Mạc Phàm nói là sự thật giả nàng không biết, bất quá, nếu như thẳng tiếp tục như vậy, nàng thật phải bị cái này màn đen hút khô. Bắc Ly Thu Nguyệt, ngươi còn muốn vùng vây sao? Nếu như buông tha, vậy thì đi chết chứ. Màn đen trung tâm, Long Ngạo Thiên nhìn Bắc Ly Thu Nguyệt khổ khổ vùng ấy, nhưng điểm biện pháp cũng không có, thở dài cười nói. Long Ngạo Thiên, ngươi thiếu phách lối, ở bổn cô nương trong tự điển, cũng chưa có buông tha hai chữ. Bắc Ly Thu Nguyệt cắn răng nói. Nàng tự nhiên biết kết quả, bất quá, để cho nàng buông tha, còn không bằng giết nàng. Nàng thu hồi cổ ngọc trường kiếm, ánh mắt nhưng là ngưng. Bản đại tiểu thư để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta chân võ tiên cung lực lượng chân chính, tinh huy. Tinh huy hai chữ mở miệng, tại chỗ không ít người thần sắc đổi. Chân võ tiên cung ba đại pháp kiếm, Nguyệt Luân chẳng qua là xếp hạng thứ hai, thứ chính là tinh huy. Bất quá, tinh huy pháp kiếm tồn tại rất lâu, trừ thứ đảm nhiệm chân võ tiên cung cung chủ bên ngoài, không có ai luyện thành qua. Liên liên Bắc Ly Nam Bình cũng là bằng vào thứ đời cung chủ lưu lại tiên khí tinh bể, mới có thể thi triển ra tinh huy pháp kiếm, từ đó được bước lên tại tiên bảng trước trăm vị trí, cái này đủ để gặp được tinh huy pháp kiếm uy lực. Bắc Ly Thu Nguyệt cái tuổi này, có thể luyện đến Nguyệt Luân đã đủ rồi, lại đã đến tinh huy cảnh giới, lần này vấn đề liền lớn. Liên liên Long Tại Huyên cũng là hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Lôi Đài cặp mắt hiện lên phiến vẻ lo âu. Nếu như là thật, Long Nạo Thiên có thể nguy hiểm. Tinh huy uy lực hắn gặp qua, nếu như nói Nguyệt Luân là trăng sáng, nhưng tinh huy, chính là vô số hàng tinh nổ sau áp xúc lực lượng, nói cách khác vậy sẽ là vô số mặt trời biến thành gạo sau nổ lực lượng, không phải so tầm thường khủng bố. Bắc Ly Nam Bình lại là trực tiếp từ vị trí đứng lên, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Nguyệt Nhi, chớ làm loạn, ngươi vẫn không thể sử dụng tinh huy. Con gái hắn tu vi đến cái đó tình cảnh, hắn là biết. Thu tháng quả thật lĩnh hội tinh huy, nhưng là nàng linh khí và thân thể cũng còn chưa tới sức lửa. Sử dụng cái này, có thể gây tổn thương cho địch, nhưng là mình vậy hỏng mất. Mặc dù, thi đấu bắt đầu trước, hắn đã chuẩn bị song sống lại thu tháng các loại biện pháp, nhưng là tinh huy có thể không để cho người thấy còn chưa muốn cho người thấy tốt. Dẫu sao tinh huy uy lực quá mạnh mẽ, quá sớm để cho người biết, sẽ đưa tới những người này ác ý. Bắc Ly Thu Nguyệt hàm răng cắn chặt, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, miệng yên lặng có tử. Hải Lam sắc chói lọi từ nàng cặp mắt tách thả ra, đầu nàng phát để nguyên quần áo nhất thời bay lên. Viên ngôi sao từ nàng chung quanh sáng lên, viên, hai cây, ba viên. Chẳng qua là chốc lát, thì có 99 ngôi sao xuất hiện. Những ngôi sao này mới vừa sáng dậy, chung quanh màn đen rốt cuộc hướng cạnh tối lui, xuất hiện phiến phiến ánh sáng địa phương. Đồng thời, Bắc Ly Thu Nguyệt lộ ở bên ngoài trên da vậy xuất hiện đạo đạo rậm rạp chẳng chịt vết nước. Bất quá, Bắc Ly Thu Nguyệt tựa hồ không có cảm giác được vậy, loe ánh sáng màu lam hai mắt chỉ có vẻ hưng phấn, không có nửa điểm thống khổ. Nàng lĩnh ngộ được tinh huy pháp kiếm rất lâu rồi, nhưng cái này là nàng thứ lần sử dụng. Sử dụng tinh huy cảm giác quả nhiên rất tốt, để cho nàng giống như là đang nắm giữ mảnh tinh không tựa như được, cường đại lực lượng, không phải vậy tốt. Long Ngạo Thiên, giống như ngươi loại này của ngông tự đại tiểu nhân hèn hạ, nên bị ngược thương tích đầy mình, bản đại tiểu thư, trước mở đầu, tinh huy, phá. Bắc Ly Thu Nguyệt cũng không theo Long Ngạo Thiên nói nhiều, tay trắng bóp thành kiếm chỉ hướng Long Ngạo Thiên chỉ. Sau lưng nàng 99 ngôi sao thông suốt sáng, như sao rơi dạng ở trên không vạch qua, ở trên không lưu lại đạo quang tuyến, mang tiếng xé gió hướng Long Ngạo Thiên bay đi. Tinh thần đến mức, màn đen trực tiếp bị xuyên phá, cơ hồ không có bị cách trở, liền đến Long Ngạo Thiên trước người. Trên ngôi sao màu xanh da trời tinh huy hoàn toàn tách thả ra, đem chung quanh màn đen cũng lấn át. Oanh oanh oanh. Tinh thần nổ, lan tan rung động từ không gian hiện lên, thẳng không có nhúc nhích Lôi Đài vậy lắc lư mấy cái. Cộng 99 ngôi sao, ước chừng bữa cơm công pháp cái này mới hoàn toàn dừng lại tới. Bắc Ly Thu Nguyệt nhìn đung đưa Lôi Đài, trong lòng hơi vui. Đây không phải là nàng trạng thái mạnh nhất tinh huy, nhưng là có thể để cho cái Lôi Đài này đung đưa, Long Ngạo Thiên cũng nên chết chứ. Nhưng là, ngay tại lúc này, chương 1781, khều một cái ba. Đang nổ bảy rời rắc màn đen bên trong, cái bàn tay bỗng nhiên đưa ra, Long Ngạo Thiên bất cần đời thanh âm đi theo vang lên. Tiểu tiện nhân, ngươi vẫn có chút bản lãnh, bất quá, vậy đến đây chấm dứt. Thanh âm rơi xuống, Long Ngạo Thiên từ màn đen bên trong đi ra, màu đen bùn lầy dạng màn đen từ trên người hắn chạy xuống. Hắn trên mình, mấy chỗ sâu có thể chiếu cố vết thương khôi phục nhanh chóng, từng cơn khói trắng tự thương miệng bốc lên. Bắc Ly Thu Nguyệt ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt nhất thời sững sờ. Tinh huy mạnh như vậy, lại cũng chỉ là ở Long Ngạo Thiên trên mình lưu lại mấy đạo không nguy hiểm đến tánh mạng vết thương. Cái này, tại chỗ, những người khác cũng là hơi sững sờ, xem Long Ngạo Thiên ánh mắt đều là phiến khác thường. Long Ngạo Thiên vậy quá mạnh mẽ, 99 viên tinh thần thả ra tinh huy, so với Bắc Ly Nam Bình tinh huy kém xa, nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ sợ rằng không người nào có thể ngăn cản được, hóa thần tu sĩ vậy không dễ dàng giữ được mình. Nhưng là, Long Ngạo Thiên cơ hồ không có chuyện gì. Nhất là Bắc Ly Nam Bình, sắc mặt lại là khó khăn xem. Hắn bản cảm thấy sử dụng tinh huy, thu thắng có thể theo Long Ngạo Thiên không sai biệt lắm, bây giờ nhìn lại, hắn xem nhẹ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên bằng vào căn cơ, thì không phải là thu thắng có thể so sánh. Coi như tinh huy cũng không được, thu thắng có thể phát huy ra được tinh huy uy lực chân thực quá thiếu, ngàn phân chi cũng không có. Nguyệt Nhi, nhận thua. Bắc Ly Nam Bình vội vàng nói. Bắc Ly Thu Nguyệt quyền cầm, trên mặt hiện lên phiến vẻ không cam lòng. Đến tình cảnh này, nàng còn không phải là Long Ngạo Thiên đối thủ, vậy thì thật không có biện pháp. Bây giờ, không cần Long Ngạo Thiên động thủ, nàng cử động nữa dùng linh khí, thân thể cũng biết tự đi tan vỡ. Nhưng là nàng mới vừa há miệng ra, còn không nói ra lời, Long Ngạo Thiên khỏe miệng hiện lên phiến cười gằn. Đã thương bổn thiếu gia, thì phải chạy, nào có như thế dễ dàng, lưu lại đi. Long Ngạo Thiên đưa tay ra, màn đen nhất thời hóa thành cái bàn tay bắt được Bắc Ly Thu Nguyệt, chung quanh màn đen biến thành người lớn cánh tay dạng màu đen xúc tu, hướng Bắc Ly Thu Nguyệt dương lên cái miệng nhỏ chui vào. Bắc Ly Thu Nguyệt ánh mắt chợt mở ra, trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ hu hu thanh âm, thân thể đi theo rút ra kịch liệt động lực, phó đau đến không muốn sống dáng vẻ. Ha ha, đây chính là đắc tội ta kết quả. Long Ngạo Thiên cười vang, trên tay cầm. Theo hắn bàn tay cầm, những cái kia màu đen xúc tu không chỉ có tiến vào Bắc Ly Thu Nguyệt miệng, còn tiến vào Bắc Ly Thu Nguyệt trong quần áo. Đâm. Nước da bạch thanh âm vang lên, Bắc Ly Thu Nguyệt trên mình quần áo toàn bộ bể tan cảnh, lộ ra mảng lớn xanh nhạt da thịt và kiểu tốt dáng vẻ. Những cái kia xúc tu theo Bắc Ly Thu Nguyệt cả người trên dưới cái hở, hướng Bắc Ly Thu Nguyệt trong cơ thể chui vào. À à à. Bắc Ly Thu Nguyệt vốn là rút ra thân thể trực tiếp căng thẳng mở. Thân thể không ngừng co quắp, cả người nhìn như vô cùng thê thảm. Trên đài cao, Bắc Ly Nam Bình nhìn được hành hạ Bắc Ly Thu Nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Long Tại Uyên, ta Chân Võ Tiên Cung cùng ngươi Ngao Nhật Sơn Tông không thù không oán, để cho ngươi học trò dừng tay. Long Tại Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, phó thản nhiên dáng vẻ tự đắc, đáy mắt nhưng hiện lên phiến vẻ khinh thường. Vào lúc này bắt đầu cầu hắn, ban đầu đi làm gì? Ta có thể thử một chút. Nhưng là ta tên đồ đệ này có chút không phải quá nghe lời, hắn chưa chắc sẽ dừng tay, nếu là như vậy, Bắc Ly cung chủ sẽ không đối với đệ tử ta động thủ đi. Điểm này tự trọng, ta vẫn phải có. Bắc Ly Nam Bình trầm giọng nói. Vậy thì tốt. Long Tại Huyên hài lòng gật đầu một cái, ánh mắt rơi hướng trên lôi đài Long Ngạo Thiên trên mình. Ngạo Thiên, Bắc Ly cô nương cái cô gái, ra tay không có nặng nhẹ, không sai biệt lắm có thể. Trên lôi đài. Long Ngạo Thiên cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt khạc ra mấy chữ. Sư phụ, ta sẽ tận lực không để cho nàng thống khổ như vậy chết đi. Cái này. Long Tại Huyên bất mãn nhíu mày lại, ngay sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Bắc Ly Nam Bình. Bắc Ly cung chủ, ngươi cũng nhìn thấy, ta nói cũng vô ích, thằng nhóc này bị chúng ta Ngao Nhật Sơn Tông mấy trưởng lao coi trọng, ta đã chỉ huy không nhúc nhích, cho nên, ta không giúp được ngươi. Long Tại Huyên giả mù sa mưa nói. Ngươi, Bắc Ly Nam Bình quả đấm cầm, không nói gì nữa, nhưng là mắt sắc bén nhưng vô cùng sắc bén. Rất hiển nhiên, cũng không phải là Long Tại Huyên không muốn giúp bận điệu, mà là hắn bị Long Tại Huyên đùa bỡn. Long Tại Huyên cảm giác đạo Bắc Ly Nam Bình tức giận, vậy không để ở trong lòng. Hắn mới vừa rồi không có vi phạm quy củ, bây giờ những người khác cũng không thể vi phạm quy định. Những người khác dám vi phạm quy định, hắn là có thể theo vô phong mới vừa rồi dạng, động thủ giết người. Bất quá bao lâu, Bắc Ly Thu Nguyệt trong cơ thể liền bị chất đầy màn đen, nàng cả người vậy hoàn toàn an tĩnh lại, giống như một người chết chìm dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng thỉnh thoảng điều kiện phản xạ tựa như được khạc màu đen vật chất, hoàn toàn biến thành màu đen hai mắt không có nửa điểm thần sắc. Long Ngạo Thiên nhìn an tĩnh lại Bắc Ly Thu Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch. Cái này mới có chút cô bé dáng vẻ, yên lặng, cho đến tách thả ra khắc kia. Cuối cùng chữ mở miệng, hắn năm ngón tay nắm thật chặt. Ẩm. Bắc Ly Thu Nguyệt trong cơ thể màn đen nhất thời từ Bắc Ly Thu Nguyệt trong cơ thể vỡ ra, giống như đóa hát mực mà thành mực cúc ngay tức thì giận thả vậy, nở rộ ra, Bắc Ly Thu Nguyệt thân thể đi theo bể. Bắc Ly Nam Bình ầm ầm lên, nhưng là ngay sau đó bị Vô Trần khuyên ở. Nam Bình sư đệ, ngồi xuống đi. Bắc Ly Nam Bình quả đấm nắm chặt, hồi lâu mới buông, ngồi xuống. Tại chỗ, Mạc Phàm bên mấy người rối rít cau mày. Thật may bọn họ là theo Mạc Phàm bên, nếu như là theo Long Ngạo Thiên phân đến bên, kết quả khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Trên lôi đài, Long Ngạo Thiên dừng dưng cười, đem màn đen thu hồi trong cơ thể. Bắc Ly Thu Nguyệt thi thể, thoáng hiện phiến hắc quang vậy biến mất không gặp. Hắn cũng không có xuống đài ý nghĩa, ánh mắt tiếp tục quét về phía còn dư lại mấy người, rất nhanh liền rơi vào Bạch Tiểu Thiên trên mình. Ta nghe nói Bạch gia đồng thuật thiên hạ vô song, ta năm trước mới vừa bắt được cặp mắt, sắp nhập vào ta trong cơ thể, coi như có chút ý lực, nhưng là thẳng không có tìm người thử qua, vậy thì ngươi đi, Bạch Tiểu Thiên, ngươi trước lên đây đi. Bạch Tiểu Thiên bản lĩnh bản ở trước ngực, nhìn dạng Long Ngạo Thiên, liền hướng trên lôi đài đi tới. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt đi theo rơi vào Trương Thiên Phong và Vương Dương trên mình. Ta theo người của Bạch gia so đồng thuật, cùng các người hai cái vậy dạy nhiều lần pháp thuật và thánh đạo đi, xem là các ngươi pháp thuật và đạo mạnh, còn là thần của ta đạo mạnh hơn, cho nên, các người vậy dạy lên đây đi. Đạo môn pháp thuật hạng là tuyệt, hãy cùng thần nông tông y y thuật dạng, không thiếu tông môn pháp thuật đều có đạo môn bóng dáng. Thánh môn thánh nhân chi đạo, chính là từ bắt đầu liền đi trên đường đi, lĩnh hội càng nhiều phát huy ra được thực lực lại càng mạnh. Có thể nói tu chân giới các tông môn cùng cấp đệ tử bên trong trước nhất đi tới người trên đường. Người người đối phó quá lãng phí thời gian, may mắn lần tính giải quyết đi. Long Ngạo Thiên những lời này mở miệng, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, không có không thay đổi sắc. Chọn 3. Chương 1782, Hồng Liên diệt thế. Long Ngạo Thiên là lợi hại, Lam Dương và Bắc Ly Thu Nguyệt thực lực đều không yếu, cái chẳng qua là bị thương nhẹ Long Ngạo Thiên. Ngoài ra cái chỉ là tét Long Ngạo Thiên cửa Thái Dương, hai người chính là toàn bộ chết rất thảm. Nhưng là, Lam Dương là thứ 5, Bắc Ly Thu Nguyệt cũng là thứ 3, so với Bạch Tiểu Thiên, Trương Thiên Phong và Vương Dương kém rất nhiều chút. Ba người dậy lên, Long Ngạo Thiên chưa chắc có thể được. Trên đài cao, Long Tại Huyên vậy không lo lắng, ổn ngồi tại chỗ. Long Ngạo Thiên thực lực hắn rõ ràng nhất, coi như không thắng được, đối với phía sau cũng không có ảnh hưởng. Nhưng thắng, sau này đã môn, thánh môn và người của Bạch gia đừng nghĩ ở hắn Ngao Nhật Sơn Tông ngẩng đầu lên. Long Ngạo Thiên, ngươi cuồng vọng hơi quá mức. Trương Thiên Phong như cũ dáng vẻ chưa có tỉnh ngủ, mặt không cảm giác nói. Mới vừa rồi có không ít người nói ta cuồng ngông, bất quá, những người này không phải ở quyển trục lên tên chữ biến thành màu đỏ, chính là ngươi mới vừa nhìn thấy hai cái, vậy chết hết. Long Ngạo Thiên không cho là đúng nói. Dĩ nhiên. Các người cũng có thể không tin, các người nếu không phải tới, vậy ta vậy không có cách nào, bất quá, thứ, các người cũng đừng nghĩ, con rùa đen rút đầu, các người hai cái ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Long Ngạo Thiên đi theo lại nói. Long Ngạo Thiên, phép khích tướng, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta dùng 30% thực lực tới chiến ngươi. Vương Dương cau mày nói. 30%, sẽ chết. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói. Đời này bên trong, vẫn chưa có người nào có thể dùng 30% thực lực tới đối phó được hắn, không có ai có thể. 30%, giết chết ngươi vậy đủ. Vương Dương mặt rừng rừng, thiện tay phong mình thực lực, lên lôi đài. Trương Thiên Phong do dự một chút, vậy phong ấn 70% thực lực, leo lên lôi đài. Bạch Tiểu Thiên gặp hai người cũng phong ấn thực lực, bĩu môi. Ta Bạch gia có trước hạng thành danh thần thông, ta chỉ dùng ánh mắt tốt lắm. Nếu như ta dùng ngoài ra hai loại, liền coi là ta thua. Hán Bạch gia là tu chân giới nổi danh gia tộc cổ xưa, tiên bảng trước 10 trong đám người luôn sẽ có bọn họ Bạch gia bóng dáng, có lúc thậm chí là hai vị. Cái này Trương Thiên Phong và Vương Dương cũng nén liền thực lực, hắn tự nhiên không thể thua cho hai người. Vốn là vô trần đám người sắc mặt còn hòa hoãn chút, thấy Vương Dương và Trương Thiên Phong phong ấn 70% thực lực, sắc mặt nhất thời âm trầm đến mức tận cùng. Ba người nhưng là so Lam Dương và Bắc Ly Thu Nguyệt mạnh hơn, nhưng là ba người cái trạng thái này đối phó Long Ngạo Thiên, cũng không có so Bắc Ly Thu Nguyệt mạnh nhiều ít. Bắc Ly Thu Nguyệt nhưng mà cưỡng ép sử dụng tinh huy, kết quả vậy là đặc biệt thê thảm. Cái này ba người cái trạng thái này, có thể chờ bọn họ hối hận lúc lại cởi ra phong ấn, cũng xong rồi. Trước bọn họ chưa thấy được Long Ngạo Thiên mạnh đến liền để cho hắn nhận thua cơ hội cũng không có, hiện ở khả năng này tới. Ngu xuẩn. Bạch Khởi lại là mắng một câu. Cái này ba người thiên phú đều không so Long Ngạo Thiên kém, nhưng là đầu óc cũng không tốt khiến cho, bao gồm Bạch Tiểu Thiên cũng là dạng. Nếu Long Ngạo Thiên muốn chọn ba, vậy chỉ dùng 100% hai thực lực đem Long Ngạo Thiên vào chỗ chết ngược. Ba người nhưng đem thực lực để giúp vào 30%, hiển nhiên là liền Long Ngạo Thiên quỷ kế. Bất quá, sợ rằng cái này ba người còn không có phát hiện. Mặc dù tức giận thuộc về tức giận, Bạch Khởi ba người cũng không có đi ngăn cản, chẳng qua là lo lắng nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, không chờ bốn người động tới tay. Mạc Phàm nhíu mày lại, mở miệng nhắc nhở. Bạch Tiểu Thiên, hắn có hồng liên mắt, cẩn thận hắn hồng liên diệt thế. Hồng liên diệt thế, là lấy viên ánh mắt làm giá, từ đó khai ra mang đến diệt thế thai ương địa ngục hồng liên. Hồng liên mắt vốn là đặc biệt ít gặp, hơn nữa cực kỳ chân quý, mỗi viên cũng tương đương với đi thông hồng liên địa ngục cửa vào. Tự bạo hồng liên mắt, cho dù là cấp bậc rất thấp, cũng có thể hủy diệt cái tinh cầu nhỏ, càng không cần phải nói tự phong tu vi ba người. Giết chết bọn họ, có thể chẳng qua là chớp mắt sự việc. Hắn không biết Long Ngạo Thiên là dự định làm sao đối phó Bạch Tiểu Thiên ba người, nhưng là, hồng liên diệt thế không thể không đề phòng. Nhất là Bạch Tiểu Thiên, thằng nhóc này là Bạch Khởi chất tử. Hắn kiếp trước theo Bạch Khởi quan hệ đặc biệt tốt, Bạch Khởi hơn phân nửa đã chuẩn bị sống lại phương pháp, nhưng vẫn là cứu đi. Ngoài ra, Bắc Ly Thu Nguyệt đã chết, cái này ba người vẫn là cứu tương đối khá, không cần thiết chết lại ở Long Ngạo Thiên trên tay. Hồng liên diệt thế. Bạch Tiểu Thiên khẽ nhíu mày, mắt lộ ra phiến vẻ nghi hoặc. Hắn Bạch gia đồng thuật được gọi là thứ, đáp lời hắn đồng thuật vậy vô cùng biết rõ, cái này là bọn họ Bạch gia tất tu công khóa. Hồng liên chi thần thông chi hồng liên diệt thế hắn tự nhiên biết, nhưng là Long Ngạo Thiên là hồng liên huyết mạch. Dựa theo hắn biết tin tức, Long Ngạo Thiên là kim ô huyết mạch. Nhưng là, không chờ hắn làm ra phản ứng gì. Long Ngạo Thiên khỏe miệng nứt ra, cười gần quay đầu nhìn Mạc Phàm mắt. Mạc Phàm, ngươi nhắc nhở chậm, coi như là ngươi lên tới, vậy không có cách nào ngăn cản em gái ngươi ánh mắt tự bạo, bởi vì ngươi là không có cách nào để cho mấy kẻ ngu đổi thông minh, chờ đi, rất nhanh liền đến ngươi. Cái này ba người coi như là thực lực khỏe hẳn, cũng không phải hắn đối thủ, vậy kích không dậy nổi hắn hứng thú, sẽ dùng hồng liên mắt giải quyết hết tốt lắm. Dù sao hắn còn có viên hồng liên mắt, hơn nữa, lập tức hắn thì biết vĩnh viễn hai cây mạnh hơn hồng liên mắt. Nói xong, viên màu máu đỏ ánh mắt từ hắn ấn đường bay ra. Con mắt này bay ra, yêu dị máu ngọn lửa màu đỏ nhất thời từ bên trong đôi mắt cách thả ra, còn cuốn ánh mắt biến thành đóa hồng liên dáng vẻ. Thấy con mắt này, Mạc Phàm chân mày ngưng, mắt sắc bén thoáng hiện. Con mắt này, chính là mưa nhỏ ánh mắt, hắn sẽ không nhận sai. Hắn quả đấm cẩm, trong lòng bàn tay bùa số nhất thời xuất hiện, nhưng là ngay sau đó lại biến mất không gặp. Con mắt này đã là ở tự bạo bên bờ, đáng tự bạo, hồng liên diệt thế uy lực mở ra, Bạch Tiểu Thiên ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa không cách nào tùy tiện sống lại. Bởi vì bị hồng liên diệt thế giết chết người, cũng biết bị hấp thu được hồng liên địa ngục đi. Chỗ đó, người thường đi không được. Mặc dù viên kia ánh mắt bị Long Ngạo Thiên luyện hóa, nhưng là hắn huyết mạch trong cơ thể so Long Ngạo Thiên huyết mạch trong cơ thể muốn đậm đà hơn, hắn hoàn toàn có thể khống chế viên kia ánh mắt. Hơn nữa thu hồi, nhưng là như vậy tới cũng liền vi phạm quy củ, hắn cuối cùng cũng không có biện pháp tại thi đấu lên đường tránh đối với Long Ngạo Thiên. Đồng thời, Trương Thiên Phong, Vương Dương, Bạch Tiểu Thiên ba sắc mặt người vậy thông suốt đổi, hồng liên mắt, Long Ngạo Thiên lại thật sự có, hơn nữa bỏ được tự bạo. Bạch Tiểu Thiên thống khổ nhất thời biến thành màu trắng, đóa vạn lá màu trắng đóa hoa xuất hiện ở hắn trong con người mặt. Theo ánh mắt sáng, cái cao lớn uy vũ người khổng lồ hư ảnh đem hắn bao phủ ở bên trong. Vương Dương chính là cầm ra ba quyển sách, đại bút nhẹ nhàng hoa, ba quyển sách lên ánh sáng lớn thả, ở trước mặt hắn tạo thành ba hình quạt trạng bất đồng cửa. Trương Thiên Phong vậy không hoảng loạn, cái quẻ xuất hiện ở dưới chân của hắn, người người quái tượng dâng lên, ở trước mặt hắn bố trí thành một lập thể quẻ, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Ngay tức thì, ba người liền bố trí xong phòng ngự. Nhưng là, Long Ngạo Thiên nhưng là khinh thường cười. Nhìn dáng dấp, các người đối với hồng liên diệt thế còn không rõ ràng. Chương 1783, toàn diện. Hắn lời mới vừa dứt, vậy đóa hoa sen ngay tức thì trở nên lớn gấp mấy chục lần, từ lớn chừng bàn tay, biến thành theo lôi đài không xê xích bao nhiêu đóa hoa sen màu máu, đem lôi đài bầu trời cũng bao phủ hắn. Toàn bộ trên lôi đài, nhất thời dừng lại. Quỷ dị cảm giác đè nén, để cho người có dũng khí ngày tận thế phủ xuống cảm giác. lập tức nhận thua. Tiểu Thiên. Bạch Khởi ngưng mi, lạnh lùng nói. Hồng Liên diệt thế, hắn ngược lại không sợ, hắn Bạch Đồng mắt là đủ rồi. Nhưng là, Bạch Tiểu Thiên ba người không đi phá hoại Hồng Liên diệt thế, ngược lại vải dậy phòng ngự, nhất cơ hội tốt để cho bọn họ bỏ lỡ, bọn họ nhất định phải thua. Chờ Hồng Liên diệt thế lực lượng vỡ ra, bọn họ liền nhận thua cơ hội cũng không có. Không chỉ có như vậy, bọn họ chi trước chuẩn bị xong sống lại thủ đoạn cũng vô ích. Nhất là, nếu như chờ một chút Mạc Phàm cũng đã chết, hơn nữa khó làm. Muốn cứu chết ở Hồng Liên diệt thế xuống người, chỉ có thể là có Hồng Liên huyết mạch Mạc Phàm. Long Ngạo Thiên coi như lấy được Hồng Liên mạch ánh mắt, vậy không có cách nào lấy lại Hồng Liên địa ngục linh hồn. Bạch Tiểu Thiên chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên phiến vẻ do dự. Bọn họ ba cái dậy đối phó Long Ngạo Thiên, cuối cùng vẫn là rơi được cái nhận thua, sau này Bạch gia thật danh tiếng quét sân. Nhưng là, hắn thật có thể chống đỡ được Hồng Liên diệt thế. Hắn nhìn trên đài cao Bạch Khởi mắt, mấy chữ chật vật từ hắn miệng phun ra. Ta, nhận thua. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, đôi môi thật mỏng buộc vòng quanh lau nụ cười khinh thường. Bạch gia cũng không quá như vậy sao, Bạch Tiểu Thiên, ngươi thật muốn nhận thua, không muốn thử lại lần nữa sao? Bạch gia không phải rất bá đạo sao, đồng thuật vô song, mắt có thể buộc phát ra hàng tinh vậy uy lực, ngoài ra mắt thì có thể hấp thu viên hàng tinh. Ở hắn xem ra, cũng không quá như vậy. Bạch Tiểu Thiên chân mày ngưng, mắt hiện lên phiến vẻ giận. Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên chính là đang đùa hắn. Nhưng là, ta nhận thua, chúng ta còn sẽ gặp lại. Thật vẫn nhận thua, bất quá, ngại quá, ta cũng không phải là Hồng Liên huyết mạch. Cái này Hồng Liên diệt thế đến tình cảnh này, ta cũng không khống chế nổi. Các người chỉ có thể cũng thử một chút. Còn nữa, tốt nhất không nên mở ra cái lôi đài này trận pháp, vạn đem bắn ngày núi làm hỏng, vậy cũng không tốt. Long Ngạo Thiên nghiền ngẫm cười, nói. Long Ngạo Thiên, ngươi đáng chết. Bạch Tiểu Thiên chân mày ngưng, màu trắng bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn nhận thua, Long Ngạo Thiên còn xác nhận đuổi, cuối cùng lại nói không khống chế được Hồng Liên diệt thế, rõ ràng là bày hắn nói. Hắn ý niệm động, sau lưng người khổng lồ hư ảnh rút ra thanh trường kiếm, hướng Long Ngạo Thiên ngay đầu chém tới. Long Ngạo Thiên đắc ý cười, cũng không ngăn cản. Hắn đỉnh đầu, to lớn Hồng Liên lên, đạo cột sáng rơi xuống, đem Long Ngạo Thiên che chở ở bên trong. Trường kiếm chém ở chùm tia sáng lên, chùm tia sáng không nhúc nhích tí nào. Trên đài cao, mấy người cũng là sắc mặt đuổi. Nhất là Bạch Khởi, hắn mặc dù so Vô Trần các người thấp hơn bối phận, nhưng là còn không có người có thể cưỡi đến hắn trên đầu. Cái này Long Ngạo Thiên là độc phần. Vô Trần sư thúc, Tiểu Thiên đã nhận thua, ta là không phải có thể xuất thủ cứu người. Bạch Khởi lạnh Long Tại Huyên mắt, nói. Long Ngạo Thiên không khống chế nổi, vậy hắn tới. Vô Trần còn chưa mở miệng, Long Tại Huyên đắc ý cười, cắm miệng. Bạch Khởi, học trò ta Hồng Liên mắt không phải người mình, mà là từ trên cái người phàm có được, uy lực cũng sẽ không quá cao. Bọn họ ba người nói không chừng có thể ngăn được tới, ngươi gấp như vậy làm gì, vạn xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách sao. Còn nữa, nhận thua chỉ có ngươi Bạch ra cái, bên trong còn có hai cái không có nhận thua, ngươi lúc này tiến vào lôi đài. Tương đương với để cho những người khác cùng ngươi Bạch ra dậy nhận thua, vẫn là phải quấy rầy chàng này lôi đài thi đấu. Bạch Khởi ánh mắt híp lại, hắn ánh mắt nhất thời biến thành vạn hoa bạch đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Tại Huyên. Long Tại Huyên, muốn ta làm cái gì lừa gạt được qua mấy người trẻ tuổi kia, muốn lừa gạt ta không có dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là im miệng tốt, nếu không ngày khác ta nhất định sẽ leo lên Ngao Nhật Sơn Tông, thật tốt hướng ngươi thỉnh giáo hạ. Long Tại Huyên đơn giản chính là hai cái mục đích, cái là trì hoãn thời gian, ngoài ra cái chính là để cho đạo môn và thánh môn đệ tử toàn bộ nhận thua. Như vậy, Ngao Nhật Sơn Tông thật có thể thổi trăm năm, hắn mới sẽ không lên cái này làm. Thỉnh giáo tùy thời đều có thể, không cần đến khi ngày khác, nhưng là chàng này lôi đài, nếu như Trương Thiên Phong và Vương Dương cũng nhận thua, ngươi có thể tiến vào lôi đài, nếu như bọn họ có cái không nhận thua, ngươi liền cái gì cũng không có thể làm. Nếu không, muốn hỏi ta kiếm có đáp ứng hay không? Long Tại Huyên lạnh lùng cười, nói. Bạch Khởi mặc dù thiên phú kinh người, nhưng tuổi còn quá nhỏ, thực lực lên theo hắn còn có chút chênh lệch, hắn tự nhiên không sợ Bạch Khởi. Lời hắn vừa dứt hạ, đem hoàng kim kiếm to xuất hiện ở tay hắn. Bạch Khởi quả đấm cầm, liền muốn động thủ, Mạc Phàm thanh âm đi theo truyền tới. Bạch Khởi, để cho Tiểu Thiên bung ra âm đồng để cho hắn nổ đi, còn như, bọn họ chết ở Hồng Liên diệt thế hạ, ta lên lôi đài trước, sẽ đem bọn họ mang về. Bạch gia Bạch Đồng từ phân âm dương, nhãn sinh, nhãn tử, mắt nổ, mắt to mất đi, nhưng là phải có một chuyển đổi quá trình. Dương Đồng chỉ cần không nghe tích lũy lực lượng chính là, âm Đồng thì cần lần chết đổi thành, phá rồi sau đó lập. Dù sao phải chết lần, thà theo Long Tại Huyên ở nơi đó tranh chấp, ngược lại không như chống cự Hồng Liên diệt thế, thuận tiện mượn cơ hội này mở ra âm Đồng. Bạch Khởi lúc này, quả thật còn không phải là Long Tại Huyên đối thủ. Nhưng là lại qua trăm năm, ngược Long Tại Huyên theo ngược chó dạng đơn giản, không cần thiết làm cho này lúc, liền Long Tại Huyên vòng bộ, theo Long Tại Huyên động thủ. Từ Hồng Liên địa ngục dẫn người đi ra đối với hắn mà nói, bất quá là câu sự việc. Bạch Khởi nhìn Mạc Phàm mắt, khe nhíu mày, Bạch Đồng đi theo biến mất. Tiểu Thiên, mở ra ngươi ấm nhãn, những thứ khác cũng thu, điểm linh khí đều không muốn bên ngoài thả, để cho Ngao Nhật Sơn Tông cái đó tiểu xuất sinh nổ đi, thật nếu là không cứu sống, ta vì ngươi trả thù. Long Tại Huyên gặp chuyện tốt bị Mạc Phàm ngăn cản, vậy không có nói gì. Mạc Phàm nếu quả thật có thể từ Hồng Liên địa ngục dẫn người, tự nhiên không có vấn đề. Nếu không phải có thể, sợ rằng sẽ bị Bạch Khởi hận đời. Trên lôi đài, Bạch Tiểu Thiên nghe được Bạch Khởi mà nói, không có cứng rắn đi nữa hám Long Ngạo Thiên bên ngoài thân trùm tia sáng, sau lưng người khổng lồ biến mất, con mắt nhắm lại, ngoài ra cây mắt nhưng là hoàn toàn biến thành mực đen sắc. Long Ngạo Thiên gặp Bạch Tiểu Thiên dừng tay, khỏe miệng khẽ nhếch. Vậy mời các người toàn bộ đi chết đi, Hồng Liên, diệt thế. Lời nói rơi xuống, chung quanh vạn dặm dưới bầu trời tử toàn bộ biến thành màu đỏ, máu dạng màu đỏ. Trên lôi đài vậy đóa hoa sen cánh hoa bỗng nhiên cùng tăng, nguyên bản chỉ có mấy chục cánh hoa, hạ tử biến thành mấy ngàn cái, hơn 10.000 cái, 100.000 cái, triệu cái. Cho đến 999 chục ngàn cái cánh hoa, hoa sen ngay tức thì ngừng lại, chết vậy yên lặng. Hạ khắc, ẩm, tiếng nổ, lôi đài cũng thông suốt tăng, lớn lần, cái vòng sáng xuyên thấu qua lôi đài hướng chung quanh lan tràn đi. Chói mắt màu máu ánh sáng, ngay tức thì chìm ngập thiết. Tất cả mọi người tại chỗ vội vàng nhắm mắt, đỡ lên phòng ngự bảo cái. Vô Trần chính là đánh ra mấy đạo pháp ấn, vội vàng đem lôi đài che lại. Huyết quang tránh liền biến mất không gặp, trên lôi đài, Long Ngạo Thiên an nhưng mà lập, Bạch Tiểu Thiên ba người toàn diệt. Chương 1784, Hồng Liên địa ngục. Tại chỗ, phiến yên tĩnh, không ít người ngươi xem ta xem ngươi, trận chố mắt nhìn nhau. Đây chẳng qua là Nguyên Anh kỳ tỷ thí. Nhưng là cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ thả ra pháp thuật, lại có uy lực mạnh như vậy. Trước có thể dung chuyển lôi đài cũng không tệ, cái này đóa Hồng Liên lại để cho lôi đài cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu như không phải là Vô Trần ra tay phong bế lôi đài, có vài người rất có thể sẽ bị thương. Phải biết, có thể tới đi thăm thi đấu, mặc dù có chút làm ăn thương nhân, cũng không có người yếu. Cái này Ngao Nhật Sơn Tông đệ tử thật là mạnh, không bao lâu. Sợ rằng cái thằng nhóc này thì biết thành là Bạch Khởi dạng tồn tại. Có người đầy mắt ngưng trọng nói. Bạch Khởi trừ trời xanh vạn đồng, khiêu chiến các tông môn đồng bối, có thể nói đã biến thiên hạ vô địch thủ. Long Ngạo Thiên xuất sắc như vậy biểu hiện, phía sau khẳng định cũng là dạng tồn tại. Nào chỉ là theo Bạch Khởi dạng, cái thằng nhóc này có thể so với Bạch Khởi càng đáng sợ hơn. Bạch Khởi cái tên kia mặc dù mạnh, hơn nữa có chút vô lại, nhưng tâm tính coi như không tệ. Cái thằng nhóc này, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ có hắn nghĩ, căn bản không có đảm nhiệm đạo lý nào và tốt xấu xa có thể nói. Có người có chút nghĩ mà sợ nói. Long Ngạo Thiên từ bắt đầu liền phá hoại quy tắc, tiếp theo đầu tiên là hành hạ đến chết Lâm Dương, sau đó lại khích tướng Bắc Ly Thu Nguyệt lên đài, cuối cùng lại là tự thực hắn nói đem Bạch Tiểu Thiên ba người toàn diện. Nếu như bị cái thằng nhóc này để mắt tới, thật sự là đáng sợ. Nếu như có động vật gì có thể hình dung Long Ngạo Thiên, độc long bất quá thích hợp nhất. Cái thằng nhóc này hơn phân nửa là thứ, sau này phải cẩn thận tên tiểu tử này, vậy phải cẩn thận Ngao Nhật Sơn Tông. Có người thận trọng nói, phía sau Long Ngạo Thiên chỉ có trận thi đấu, đó chính là theo đồ hướng thứ tên đấu võ thứ tên. Thứ tên có hy vọng nhất chính là Mạc Phàm, Mạc Phàm ở ma vực và theo Long Ngao quang chiến đều rất mắt sáng. Bất quá Mạc Phàm dẫu sao là thần nông tông đệ tử, nhất mắt sáng vẫn là y y thuật, cũng không có cho thấy giống như Long Ngạo Thiên như vậy thực lực cường hãn, Mạc Phàm là Long Ngạo Thiên đối thủ có thể rất nhỏ. Ngao Nhật Sơn Tông xuất hiện Long Ngạo Thiên như vậy thiên tài, sau này thật phải cẩn thận. Trận tiếng thổn thức, Hồng Liên diệt thế uy lực hoàn toàn biến mất, trên lôi đài trận pháp bị mở ra. Long Ngạo Thiên khỏe miệng bắt trước lau tà cười, từ bên trong đi ra. Hắn hướng Mạc Phàm chỗ ở đài cao liếc nhìn, cũng không có nhìn về phía Mạc Phàm, hơn nữa quét mắt những người khác. Ta nơi này còn có viên Hồng Liên mắt, không nên đi khiêu chiến hạng nhì, ai tới, con mắt này thì biết ở ai trước mặt tự bạo. Long Ngạo Thiên lại lấy ra viên Hồng Liên mắt nói. Giọng, tràn đầy ý uy hiếp. Mạc Phàm bên cạnh, mấy người khác khẽ như mày, nhưng không có nói gì. Long Ngạo Thiên mạnh mẽ quá rõ ràng, Hồng Liên mắt uy lực bọn họ vậy đều thấy được, bọn họ đều không phải là thứ tên thí sinh, càng không thể nào gánh nổi Hồng Liên mắt. Long Ngạo Thiên gặp mấy người cũng không nói lời nào, khỏe miệng hơi vểnh lên, hài lòng cười. Đây mới là người yếu hẳn có dáng vẻ, nhìn dáng dấp những người này đã sợ, vậy tốt nhất biết bao, hắn rất thích như vậy cảm giác. Mạc Phàm, ta đã giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhìn dáng dấp đã không có người sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi chờ một chút có thể lên tới lãnh cái chết. Long Ngạo Thiên nhìn về phía Mạc Phàm, nói, không cần nóng nảy, ngươi có thể nói chuyện thời gian cũng không nhiều. Dưới đài, Mạc Phàm mắt lóe sắc bén, nói, phải không, vậy ta chờ. Long Ngạo Thiên đầu nghiêng hướng cạnh, không cho là đúng cười nói, đi xuống đài. Hồng Liên mắt Hồng Liên diệt thế đối với Mạc Phàm là không có gì uy hiếp, Mạc Phàm tùy tiện là có thể đem Hồng Liên mắt lấy đi. Nhưng là, hắn sở dĩ sử dụng Hồng Liên mắt, chẳng qua là bởi vì cái này dễ dùng hơn, có thể mau hơn giải quyết hết còn dư lại Bạch Tiểu Thiên ba người, chỉ như vậy mà thôi. Hắn thở dài cười, đi xuống đài. Trương Đạo Thiên bóng người sáng chói, đến trên lôi đài. Nam Bắc phương hướng hạng đã chắc chắn, kế tiếp là Đông Tây phương hướng hạng, đồ phương hướng chỉ cần tống ra đến 5 tên, cái này 5 hạng sẽ chiếm theo trước 6 hạng 5, các người cân nhắc một chút đi, muốn phát động khiêu chiến đi lên đài. Trương Đạo Thiên nói, Nam Bắc phương hướng bây giờ chỉ còn lại Long Ngạo Thiên cái, cho nên, chỉ cần đồ phương hướng tống ra đạo 5 tên, sau đó chỉ cần thứ tên theo Long Ngạo Thiên quyết đấu trận, lần thi đấu này hạng liền lấy nhanh nhất tốc độ bụi bẩm lăng xuống. Đông Tây phương hướng thứ tên theo Long Ngạo Thiên tranh 2 tên, tiếp theo 4 đến 6 mệnh là Nam Bắc phương hướng 4 người, tiếp theo là đã chết Trương Thiên Phong 4 người. Trương Đạo Thiên lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thân hình sáng chói, liền đến lôi đài trên. Mấy vị, có người muốn khiêu chiến cùng ta sao? Tướng Thiên chờ mắt người híp lại, nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem Long Ngạo Thiên, toàn bộ lắc đầu một cái. Vốn là lần thi đấu này thứ ngay tại Trương Thiên Phong, Vương Dương, Bạch Tiểu Thiên, Bắc Ly Thu Nguyệt và Long Ngạo Thiên các người xuất hiện, bọn họ cũng chỉ cạnh tranh hạ vị trí trước năm. Bây giờ bọn họ cuối cùng tên cũng là thứ 6, không cần thiết mạo hiểm như vậy lại đi lên tranh. Đa tạ. Mạc Phàm hướng mấy người khẽ gật đầu. Cái này 4 người mặc dù không so được Long Ngạo Thiên, nhưng cũng không phải phiếm hạng người. Hắn muốn là đối phó mấy người này, vẫn là cần phải bỏ ra định giá cao. Dẫu sao là lớn so trước 10 người, không có một người yếu. Bọn họ toàn bộ buông tha, cũng coi là giúp hắn chuyện. Mạc Phàm không có lập tức rời đi lôi đài, mà là đi tới Bạch Tiểu Thiên các người biến mất địa phương. Ý niệm động, hai mắt nhất thời biến thành màu đỏ như máu. Hai đóa hoa sen màu máu xuất hiện ở hắn con ngươi. Khoảng cách theo Long Ngạo Thiên chiến cũng không xa, trước đem Bạch Tiểu Thiên mấy người từ Hồng Liên trong địa ngục lấy ra nói sau. Ba người hồn phách mới vừa bị kéo vào Hồng Liên địa ngục không lâu, bây giờ kéo bọn hắn đi ra dễ dàng hơn rất nhiều. Cửa địa ngục, là ta mở ra. Mạc Phàm khẽ quát tiếng, con ngươi vậy hai đóa Hồng Liên nhanh chóng chuyển động, hai đạo màu máu ánh sáng từ hắn mắt tách thả ra, bắn tới Bạch Tiểu Thiên các người biến mất địa phương. Ánh sáng đến chỗ kia không gian, hai đóa hoa sen màu máu nhất thời từ không gian chỗ sâu xoay tròn chậm rãi dâng lên. Theo hoa sen hiện lên, mặt cổ xưa màu máu cửa đi theo xuất hiện. Cửa có người bao cao, phía trên hình vẽ đã mơ hồ không rõ, cho người lấy đặc biệt lâu đời cảm giác. Cửa này xuất hiện, cổ xưa, tang thương, yêu dị hơi thở đi theo hiện lên. Mạc Phàm đi tới trước cửa, tay đẻ ở phía trên. Phù nhất thời từ tay hắn cánh tay và trên cửa sáng lên. Hắn dùng sức đẩy, nặng nề cửa bị hắn mở ra. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hai đạo hồng quang hướng trong cửa mặt bắn tới, ở bên trong cửa soi sáng ra hai con đường tới. Bạch Tiểu Thiên, Trương Thiên Phong, Vương Dương, các người ba cái còn không ra. Mạc Phàm nhẹ giọng quát lên. Thanh âm hắn rơi xuống không lâu, ba cái ánh đến vậy chớp sáng vòng quanh hắn mắt bắn ra hồng quang bay ra. Bất quá! còn chưa chờ ba cái chớp sáng bay ra cửa. Ba cái chớp sáng phía sau, ba đóa hoa sen màu máu tốc độ như điện vậy, hướng vậy ba cái chớp sáng đuổi theo. Chớp mắt gian, đã đến vậy ba cái chớp sáng trước mặt, hoa sen màu máu cánh hoa dựng ra, liền muốn đem vậy ba cái chớp sáng nuốt mất. Chương 1785, trận chiến cuối cùng, 1. Mạc Phàm thấy vậy ba đóa hoa sen, khe như mày, ngoài ra cái tay ngón cái ở trên ngón tay hoa, cái vết thương nhất thời xuất hiện, giọt máu toát ra. Tay hắn chỉ khẽ búng, ba giọt máu bay ra, hướng vậy ba đóa hoa sen bay đi. Không chờ ba đóa hoa sen đem vậy ba đoàn quang nuốt mất, giọt máu liền trước bay vào hoa sen bên trong, hoa sen nhất thời khép lại, dừng lại chốc lát hướng Mạc Phàm bái, liền lui về phía sau. Rất nhanh, liền biến mất cửa đưa ra. Vậy ba đóa hồng liên là hồng liên địa ngục bảo vệ, phàm là tiến vào hồng liên địa ngục, trừ phi là hồng liên mạch, nếu không không thể rời đi hồng liên địa ngục. Coi như đi thông ngoại giới lối đi mở ra, những thứ này bảo vệ cũng sẽ không để cho đối phương rời đi. Coi như Bạch Tiểu Thiên ba người tạm thời rời đi hồng liên địa ngục, hồng liên địa ngục bảo vệ cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, cho đến mang bọn họ đi mới ngưng. Nhưng là, có hắn hồng liên tộc bị làm cũng không dạng. Hắn vậy ba giọt máu, thì tương đương với mệnh lệnh của hắn. Không có hồng liên truy đuổi, ba đoàn quang từ trong cửa mặt bay ra. Mạc Phàm xác nhận là Bạch Tiểu Thiên ba người, cái tay kia từ trên cửa lấy ra, cửa chậm rãi nặng nhập không gian biến mất không gặp. Mạc Phàm bàn tay một hồi, vậy ba đoàn quang lên, cái hồng liên dấu vết thoáng hiện. Nhưng là sáng mấy cái, liền hoàn toàn phai đi. Hắn cầm ra ba cái bình ngọc, đem cái này ba đoàn quang nhốt vào hắn, hướng trên đài cao ném tới. Ba cái chai phân biệt bay đến Bạch Khởi, Vô Trần và Thánh Môn Thánh Giả cái kêu Ly Tử Thư Sinh trước người. Ba người hướng Mạc Phàm gật đầu một cái tỏ ý, thu hồi chai, tính là ghi nhớ nhân tình này. Không có Mạc Phàm, coi như là đại thừa cao thủ, cũng không tốt đi Hồng Liên trong địa ngục đem bọn họ mang ra ngoài, coi như vào Hồng Liên địa ngục vậy khó tìm được người bọn họ. Hồng Liên địa ngục là phiến theo lục đạo luân hồi rất chỗ tương tự, bên trong cực kỳ lớn, hơn nữa tồn tại vô số thần quỷ, linh thể, không tìm được Bạch Tiểu Thiên đám người có khả năng rất lớn. Nhưng chuyện này đối với Mạc Phàm mà nói, vô cùng dễ dàng. Mạc Phàm tiện tay lại lấy ra cái ngọc bài, ném về phía Bắc Ly Nam Bình. Cái phương pháp này có thể để cho nữ nhi ngươi sống lại chịu ảnh hưởng nhỏ hơn, cầm thử một chút đi. Bắc Ly Thu Nguyệt bị Long Ngạo Thiên giết chết, sống lại ngược lại là không có vấn đề gì. Nếu như dựa vào nàng ra đời lúc thanh kiếm kia sống lại, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đa tạ, nhân tình này ta chân võ tiên cung ghi nhớ. Bắc Ly Nam Bình hướng Mạc Phàm ôm quyền, nhận ngọc bài. Cạnh, Long Tại Huyên khinh thường cười. Mạc Phàm đây là đang rộng vài ân huệ, hắn tự nhiên nhìn ra được. Nhưng là, Mạc Phàm cái người sắp chết, được người nhân tình có ích lợi gì? Trương Thiên Phong những người này sống lại, cũng đúng Long Ngạo Thiên không có bất kỳ trở ngại, toàn bộ đều theo Mạc Phàm đi tốt lắm. Trên lôi đài, Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, đi xuống đài. Kế tiếp đoạn thời gian, Quân Đỉnh Tướng Thiên, Quỷ Thần Thiên Hà Bất Khí, Thái Thượng Cung Tuyệt Tâm Tiên Tử, Bỉ Ngạn Tự Tuệ Trí Hòa Thượng bốn người khiêu chiến mấy hiệp. Trong bốn người mặt chiến lược mạnh nhất Tướng Thiên thắng Hà Bất Khí và Tuyệt Tâm Tiên Tử, cuối cùng nhưng bại bởi Tuệ Trí Hòa Thượng. Sau cùng hạng là Tuệ Trí Hòa Thượng thứ hai, Tướng Thiên thứ ba, Tuyệt Tâm Tiên Tử thứ tư, Hà Bất Khí thứ năm, bọn họ bốn người theo thứ tự đứng tại thi đấu thứ ba đến sáu tên. Cái này bốn người có tên lần tống ra tới, không ít người nhất thời nhìn về phía Mạc Phàm và Long Ngao Thiên hai người, Trương Đạo Thiên thanh âm đi theo vang lên. Hiện tại bắt đầu lần này thi đấu thứ tên và hạng nhì đấu võ, mời Thần Nông Tông Mạc Phàm và Ngao Nhật Sơn Tông Long Ngạo Thiên lên đài. Long Ngạo Thiên chân mày nhíu lại, đã không kịp đợi tựa như được, sáng chói đã đến trên đài, hung ác ánh mắt hướng dưới đài Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm từ Hồng Liên địa ngục cứu người, hắn đoán được. Nhưng là, hắn vốn cho là Mạc Phàm nơi này hạng rất nhanh sẽ tống ra tới, ai biết hao phí thời gian lâu như vậy. Sớm biết, hắn trực tiếp giúp Tướng Thiên bọn họ chỉ định hạ, cũng không cần để cho hắn chờ lâu như vậy thời gian. Mạc Phàm, ngươi chờ ngày này đợi năm, còn chưa lên. Mạc Phàm hai mắt lóe sạch bóng, nhìn trên cao nhìn xuống Long Ngạo Thiên. Hắn chờ ngày này quả thật đợi rất lâu rồi, bất quá không chỉ là năm. Từ hắn sống lại ngày đó, hắn liền dự định trước giải quyết hết Long Ngạo Thiên, như vậy Huyền Nguyệt Tiên Tử thì cũng không cần bị Long Ngạo Thiên khi dễ. Mặc dù lần này bị bắt đi là Tiểu Tuyết, năm này hơn nữa khó chịu đựng, giống như là đợi 50.000 năm dạng. Bây giờ, cuối cùng đã tới. Hắn bình phục lại trong lòng sát ý, từ từ đi tới trên lôi đài. Theo Mạc Phàm đi lên lôi đài, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ánh mắt tập hợp đến trên lôi đài. Thi đấu cuối cùng chiến, cũng là hạng nhì quyết chiến, mỗi lần đều là hấp dẫn người nhất thời điểm. Nhất là lần này, Long Ngạo Thiên Mạnh có thể vượt qua dĩ vãng ngôi giới, Mạc Phàm ra tay số lần không nhiều, nhưng mỗi lần tất cả đều là vượt quá bọn họ ý liệu. Nếu như bỏ lỡ chàng này, vậy bọn họ thật đi không? Không chỉ có trên lôi đài đánh tất cả mọi người ánh mắt, Vô Trần vậy từ vị trí đứng lên, tự mình đến trên lôi đài không. Hắn cầm phương giác thiết quẻ, bỏ vào lôi đài bầu trời. Quẻ chuyển, khoảnh khắc biến thành theo lôi đài vậy lớn nhỏ. Không chỉ có như vậy, phía trên quái tượng vậy lẫn nhau so sánh, đạo quang mang từ thiết quẻ lên rơi xuống, không chỉ có tạo thành ngoài ra màn hào quang, liền trận pháp bên trong không gian cũng chấn phong. Mới vừa rồi Hồng Liên diệt thế đều đã đưa đến lôi đài mất khống chế, bây giờ Mạc Phàm hai người tỉ thí, nếu như không ra chỉ xuống lôi đài, tiếp theo rất có thể còn biết xảy ra vấn đề. Các người có thể bắt đầu. Vô Trần sáng chói trở lại mình vị trí, thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên khỏe miệng hơi cong, hung ác cười. Mạc Phàm, người là gan không nhỏ, bản lãnh cũng có thể, lại từ như vậy cái địa phương đi tới trước mặt của ta, bất quá thật sự là đáng tiếc. Những lời này ngươi đã nói qua, ngươi nếu như muốn cầm những lời này làm chăn chối, vậy cũng không cần nói thêm nữa, nếu như muốn đổi thành cái khác, hơn 80 năm cho ngươi cái cơ hội, chúng ta Thần Nông Tông đệ tử, hạng rất khoan dung. Mạc Phàm thản nhiên nói, bất quá, muốn dùng ngôn ngữ tới để cho ta dao động, ngươi cũng đừng nghĩ. Mạc Phàm đi theo lại nói, Long Nạo Thiên trước liền đang không ngừng dùng ngôn ngữ dao động những người khác tâm trí, cơ hồ lần nào cũng đúng. Nhưng là, dùng cái này đi đối phó hắn, đây là không có ích lợi gì. Bạch Tiểu Thiên tuổi bọn họ lớn nhất cũng không đến 50 tuổi, có nhiều chỗ biểu hiện non nớt rất bình thường, nhưng hắn là một hai đời sống hơn 500 tuổi người. Long Ngạo Thiên cũng không tức giận, ngược lại âm cười âm hiểm. Ta chăn chối, ngươi thật suy nghĩ nhiều, nếu ngươi không thích ta khen ngươi, vậy ta nói cho ngươi ngoài ra mấy kiện ngươi càng không thích sự việc. Thứ, nếu như ngươi chết, Tiểu Tuyết thì sẽ gả cho ta. Đây là ta tha ngươi người Mạc ra lúc, nàng nói lên điều kiện chi. Hắn năm này thẳng không vội bức bách Bạch Tiểu Tuyết, chính là bởi vì cái này. Thứ hai, nếu như ngươi trước khi chết dám can đảm phá hủy mình Hồng Liên mắt và Hồng Liên huyết mạch, ta thì biết lại đi chuyến trái đất, ta sẽ làm gì, ngươi hẳn có thể muốn lấy được. Long Ngạo Thiên đi theo lại nói. Chương 1786, trận chiến cuối cùng, 2. Mạc Phàm không phải định dùng Hồng Liên huyết mạch tới theo hắn trao đổi Tiểu Tuyết, nghĩ ngược lại là thật đơn giản. Mạc Phàm dám phá hủy huyết mạch và ánh mắt, hắn chỉ có thể để cho Mạc Phàm hối hận làm như vậy. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong con ngươi vốn là sắc bén, nhất thời lại sắc bén rất nhiều. Ta cũng nói cho ngươi hai điểm. Thứ, Tiểu Tuyết, ta sống hoặc là chết trận, ngươi vô luận như thế nào cũng không có được. Long Ngạo Thiên người như vậy, cũng muốn chỉ nhuộm Tiểu Tuyết, nghĩ quá đơn giản. Coi như hắn bại bởi Long Ngạo Thiên, hắn vậy có biện pháp để cho Long Ngạo Thiên không dám đụng vào Tiểu Tuyết, hơn nữa đem Tiểu Tuyết ngoan ngoãn giao ra. Thứ hai, ngươi mộ đạo cũng chỉ có thể đi tới 99m, đã đến đầu, bởi vì ngươi chờ một chút phải chết, ai dám là ngươi trả thù, ai cũng phải chết. Phải không, vậy ta tới xem ngươi có bản lãnh này hay không. Long Ngạo Thiên hung ác cười, dưới chân khẽ nhúc nhích, lôi đài nhưng là chấn động, đi thẳng đến Mạc Phàm bên cạnh. Tốc độ giống như ánh mặt trời vậy, nhanh vô cùng. Hắn không có gì sặc sỡ động tác, trên nắm tay chẳng qua là vòng vòng chậm chần hiện lên, thẳng hướng Mạc Phàm đập tới. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, vậy không né tránh, năm ngón tay cầm, theo Lam Dương sử dụng tương tự kinh ở hắn trên nắm tay lưu chuyển, quyền đi theo nghênh đón. Hai quyền giao kết, không gian chấn động, tia sáng chói mắt cách thả ra. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lui về phía sau hai bước. Thân thể mượn Long Ngạo Thiên lực lượng bay lên trời, chân như chiến phủ dạng quét về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng cười, mắt thoáng hiện phiến vẻ thất vọng. Vẫn là vô địch công pháp, Mạc Phàm, ngươi cũng không quá như vậy. Hắn còn lấy là Mạc Phàm mạnh bao nhiêu, trừ y y thuật ra, Mạc Phàm thân thể coi như không tệ, nhưng là lực lượng theo hắn vẫn là có định chênh lệch. Không chỉ có như vậy, Mạc Phàm dùng quyền đạo công phu, nhìn như theo Lam Dương không dạng. Thật ra thì vẫn là tới đây vô địch, chỉ bất quá bị Mạc Phàm thay đổi hạ hình thái thôi. Chỉ có như vậy trình độ, Mạc Phàm đã thua. Hắn cũng không lớn ý, lấn người lên, bước đến Mạc Phàm chỗ trống, hai cái quả đấm lấy quỷ dị góc độ và tốc độ rơi hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm vậy không hoảng loạn, thân hình như điện vậy né tránh xê dịch, quả đấm nhưng không khách khí chút nào theo Long Ngạo Thiên đấu ở dậy, ẩm thanh âm không cùng vang lên. Hai người rõ ràng là tu sĩ, vào lúc này nhưng giống như là hai cái phàm trần võ giả ở hợp lại quyền cước vậy. Bất quá, tại chỗ nhưng không ai dám xem nhẹ hai người. Hai người nhìn như ở hợp lại quyền cước, chẳng qua là bởi vì trên lôi đài không gian bị củng cố, bọn họ quyền cước lên có thể triển lộ ra vấn đề có hạn, nếu như đặt ở vùng núi biển, chung quanh đã sớm mảnh phế tích. Ngoài ra, hai người đều là đang cực lực nén đạo của mình và linh khí, lợi như vậy mới có càng uy lực cường đại. Bất quá, rất nhanh, không ít người vẫn là nhíu mày. Hai người công phu quyền cước đều không nói, Mạc Phàm theo Long Ngạo Thiên đấu 3 phút, đây đã là ở Long Ngạo Thiên trước mặt kiên trì thời gian lâu nhất tu sĩ. Mặc dù Mạc Phàm thỉnh thoảng có thể đánh lui Long Ngạo Thiên, nhưng là, Mạc Phàm rõ ràng so Long Ngạo Thiên yếu hơn chút, bất kể là nói, vẫn là bản thân thực lực đều là như vậy, Mạc Phàm chờ một chút cũng phải cần thua. Bành tiếng, Long Ngạo Thiên quyền đánh lui Mạc Phàm, ngừng lại. Hắn búng một cái quần áo Mạc Phàm lưu lại dấu chân, mắt hiện lên phiến không nhịn được vẻ. Người Phàm chính là người Phàm, chỉ có chút bản lĩnh này, nếu như ngươi chỉ có như vậy, vậy thì kết thúc. Hắn vốn định thử lại lần nữa Mạc Phàm, xem Mạc Phàm có thể hay không cho hắn chút ngoài ý muốn, nhưng là 3 phút thời gian, Mạc Phàm như cũ không có cầm ra để cho hắn cảm thấy hứng thú lực lượng tới. Nếu Mạc Phàm chỉ có cái trình độ này bản lĩnh, vẫn là giải quyết hết Mạc Phàm tốt lắm. Đối diện, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, cũng dừng lại, tản đi trên nắm tay kinh. Long Ngạo Thiên, ngươi vậy rất để cho ta thất vọng. Hắn thân thể trường sáng chói, hai đạo bạch quang từ trong cơ thể hắn bay ra, ở hai bên hắn các loại hóa thành cái theo hắn bộ dáng bóng người, hướng Long Ngạo Thiên trường đi tới. Cái này hai cái thân ảnh xuất hiện, chung quanh không ít người thần sắc đổi. Đây là thoát thai thân thể. Có mắt người chợt mở ra, hỏi. Nếu như là phân thân hoặc là thân ngoại hóa thân đổ còn không có gì, phân tâm và thân ngoại hóa thân đều là không hoàn chỉnh, thực lực có hạn. Nhưng là thoát thai thân thể cũng không dạng, cái này không cần bản thể đi khống chế, liền có thể mình đối địch. Là theo bản thể hắn thực lực tương đương thoát thai thân thể. Có người đi theo bổ sung nói. Vậy dưới tình huống, thoát thai thân thể nếu so với bản thể yếu rất nhiều, nhưng là Mạc Phàm cái này thoát thai thân thể nhưng theo bản thể tương đương. Hơn nữa tựa hồ tu chính là hoàn toàn không dạng nói. Vậy tu sĩ tu đến hậu kỳ có lẽ có thể tới đến Mạc Phàm tình cảnh này, dẫu sao có thời gian rất dài ở nơi đó. Mạc Phàm cái nguyên anh tu sĩ, lại hai cái theo bản thể cùng chờ thực lực thoát thai thân thể. Liên liên Long Ngạo Thiên chân mày cũng là chọn, mắt hiện lên phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền lại biến mất. Trương Thiên Phong ba cái đều chết hết, ngươi lấy là, ngươi ba cái là có thể thắng ta. Không phải ba cái. Là 4 cái. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn chỉ bên trong đôi mắt hoa sen màu máu hiện lên, tiếng rồng ngâm nhất thời vang lên, phong ấn hắn mắt ma long tàn hồn từ hoa sen chỗ sâu bay ra. Ánh sáng màu đen tránh, ma long tàn hồn đã đến Long Ngạo Thiên trước người. Còn nữa, ngươi thật để cho ta rất thất vọng, về phần tại sao, chờ một chút ngươi sẽ biết, bảo. Mạc Phàm khẽ quát tiếng, nói. Hắn chẳng qua là dùng bản thể tới theo Long Ngạo Thiên giao thủ. Chính là vì thử một chút Long Ngạo Thiên thực lực, mặc dù Long Ngạo Thiên cũng là ôm thử một chút tâm, nhưng là Long Ngạo Thiên lại không có thể ở nơi này thời gian đem hắn trọng thương. Vậy như vậy, Long Ngạo Thiên so hắn nghĩ yếu, cũng có thể hắn so mình nghĩ mạnh hơn đi. Chữ bạo mở miệng, ma Long tàn hồn cánh co rút lại, trực tiếp ở Long Ngạo Thiên trên mình vỡ ra. Ẩm! Giống như chục nghìn tấn thuốc nổ tiếng nổ vang lên, chấn động được không ít người màng nhĩ đau nhức. Nhưng là tự bạo trung tâm, Long Ngạo Thiên trừ trên mình quần áo bể tan cảnh, lộ ra đồng khối vậy bắp thịt, liền lại cũng không có nửa điểm tổn thương. Long Ngạo Thiên khỏe miệng nứt ra, khinh thường cười. Điểm này tàn hồn, liền muốn đánh bại ta, suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ có thể hủy diệt quần áo ta thôi, nếu ngươi bắt đầu ra tay, vậy ta vậy vẫn còn cho ngươi cái. Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, vươn tay ra, cái mặt trời nhất thời ở lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ mà thành. Mạc Phàm mặt không cảm giác, thật giống như đã sớm ngờ tới vậy. Ma Long tự bạo có thể để cho hắn ở chọn lên siêu quần xuất chúng, nhưng là đối phó Long Ngạo Thiên còn thiếu không thiếu. Bất quá, hắn cũng không có định dùng ma long tự bạo có thể gây tổn thương cho đến Long Ngạo Thiên. Hắn bản thể hai ngón tay thụ ở trước người, miệng phun ra cái cổ xưa nốt nhạc, Long Ngạo Thiên trên mình nhất thời hiện lên phiến màu đen ma văn tới. Những thứ này màu đen ma văn xuất hiện, Long Ngạo Thiên thân thể đi theo không bị khống chế tựa như không cách nào nhúc đích. Long Ngạo Thiên sắc mặt đuổi, trên mình kim quang nhất thời lớn thả. Mạc Phàm nhàn nhạt cười, cũng không sợ Long Ngạo Thiên tránh thoát, chậm rãi đi tới Long Ngạo Thiên bên cạnh. Ta trước đem Lam Dương sư huynh thủ, cho báo. Chương 1787, Kinh Thứ Mai. Ở trên tay hắn dâng lên kim quang nhàn nhạt, đem cầm lấy Long Ngạo Thiên tay viên kia mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ ở tay hắn, lại cũng không nổ tung, ngược lại theo Mạc Phàm mặt trời khí dưới vào hắn. Mặt trời nhỏ lên ánh sáng so với mới vừa rồi lại sáng chói không thiếu. Thấy Mạc Phàm trên tay mặt trời khí, Long Ngạo Thiên đầu tiên là sững sờ, chân mày ngay sau đó ngắt đứng lên. Vậy cái mặt trời chính là thái dương lực ngưng tụ, Mạc Phàm lại cũng có thể sử dụng mặt trời khí. Không chỉ là hắn, Long Tại Huyên sắc mặt cũng là hơi đổi. Ma Long Tàn Hồn tự bạo có thể sinh ra lực lượng không nhỏ, nhưng thực Ma Long Tàn Hồn lực lượng mạnh nhất không phải nổ, mà là ma long tàn hồn đối với người thần hồn lực chấn nhiếp. Ma long chấn nhiếp Long Ngạo Thiên, để cho Long Ngạo Thiên không cách nào nhúc nhích cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ma long tàn hồn chấn nhiếp không được Long Ngạo Thiên bao lâu, hơn nữa chỉ có thể chấn nhiếp lần, lại tự bạo đối với Long Ngạo Thiên hiệu quả thì biết kém rất nhiều. Nhưng là Mạc Phàm sẽ thái dương lực, vậy hãy cùng Long Ngạo Thiên có thể miễn dịch hồng liên nghiệp hỏa dạng, Mạc Phàm đối với thái dương lực chống cự cũng hiếu thắng rất nhiều. Long Ngạo Thiên đối phó Mạc Phàm đứng lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm đi mặt trời nhỏ bên trong dưới vào chút mặt trời khí, đem nắm lên Long Ngạo Thiên miệng. Trên tay hơi dùng sức, Long Ngạo Thiên miệng bị hắn bóc ra, đem mặt trời nhỏ nhét vào Long Ngạo Thiên trong miệng. Làm xong những thứ này, dưới chân hắn động, lui đến chỗ cũ, chữ từ hắn miệng phun ra. Bạo! Long Ngạo Thiên như vậy đối đãi với Lam Dương Sư Huynh. Vậy hắn cũng để cho Long Ngạo Thiên nếm thử một chút lực lượng ở trong người nổ cảm giác. Chữ kia mở miệng, mặt trời nhỏ còn không có bị Long Ngạo Thiên nuốt vào trong bụng, liền ở Long Ngạo Thiên ngực nổ tung. Ầm. Tiếng nổ, cái quang cầu từ Long Ngạo Thiên miệng xuất hiện, ngay tức thì vỡ ra, đem Long Ngạo Thiên và chung quanh hắn cũng bao trùm hắn. Kia sáng chói mắt hạ, toàn bộ lôi đài cũng sáng lên, giống như một siêu cấp lớn bóng đèn liền dạng, không ít người vội vàng nhắm mắt lại. Ánh sáng tránh, liền dần dần tiêu đi. Kia sáng lòng, Long Ngạo Thiên trên người như cũ phơi bày, đạo đạo có thể thấy xương sườn vết thương phân bố hắn trên người. Mặt hắn lên và trên tóc cũng dính máu tươi, cả người nhìn như đặc biệt chật vật. Nhưng là, hắn cặp mắt nhưng còn hơn hồi nãy nữa muốn sáng ngời, bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Có chút ý tứ, lại để cho ta tổn thương ở ta lực lượng hạ, ngươi so với người khác mạnh hơn chút. Long Ngạo Thiên lau khỏe miệng máu tươi nói. Bất quá, cũng là như vậy, bởi vì ngươi để cho ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc nói chuyện, Long Ngạo Thiên cũng không để ý Mạc Phàm vậy hai cái thoát thai thân thể, trên mình kim quang tránh, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đến Mạc Phàm bản thể trước mặt. Vầng Thái Dương bỗng nhiên xuất hiện ở tay hắn, trực tiếp hướng Mạc Phàm bản thể đập lên người đi. Mạc Phàm hai cái thoát thai thân thể, cái là quyền đạo. Cái là kiếm đạo, hai cái vô luận cái nào cũng so hắn yếu hơn, căn bản không có cần thiết đi để ý tới, chờ một chút cái tiếp cái tiêu diệt tốt lắm. Bất quá ở chỗ này trước phá hủy Mạc Phàm cái này bản thể. Bản thể diệt, thoát thai thân thể sẽ nhỏ yếu đi nữa 3 điểm. Ngoài ra, Mạc Phàm bản thể rất hiển nhiên đi là y lìa đạo. Đối phó cái xê y lìa đạo thân thể, so sánh chi tiền hai cái võ đạo thoát thai thân thể phải đơn giản rất nhiều. Hắn mặc dù không biết Mạc Phàm tại sao ngu xuẩn như vậy, bản thể xây y lìa đạo. Vậy dưới tình huống, bản thể hẳn là xây mạnh nhất nói, như vậy mới có thể tốt hơn điều khiển thoát thai thân thể. Mạc Phàm ngược đường mà đi, vậy không nên trách hắn nhặt trái hồng mềm nặn. Mắt gặp Long Ngạo Thiên lấn người tới, Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được. Hắn hai cái thoát thai thân thể đi theo đuổi tới, xây quyền đến thoát thai thân thể giơ tay lên bây giờ, 81 ngôi sao nhất thời xuất hiện. Toàn bộ lôi đài đi theo sáng, thật giống như bị 81 ngọn đèn dựa theo dạng. Cái này 81 viên sao rơi theo quả đấm rơi xuống, người người xếp ở dậy, mỗi có cái xếp ở dậy, uy lực liền mạnh nặng. Ngoài ra cái thoát thai thân thể chính là cầm trường kiếm cựu tinh, hai tay nắm trường kiếm, giống như phải đem ngôi thần sơn chém lật vậy, chợt hướng lên chém tới. Đạo trăm mét hàng dài vậy kiếm khí, ngang qua ra, cách hơn 10 gạo xa, ở trên không vạch qua, hướng Long Ngạo Thiên chém tới. Đến mức, không gian những cái kia quái tượng cũng lích dịch. Quyền kiếm chớp mắt liền đến. Nhưng là, Long Ngạo Thiên nhưng là lạnh lùng cười. Mạc Phàm quyền đạo theo Lam Dương dạng, nhưng so Lam Dương mạnh hơn không thiếu. Giống vậy quyền, Lam Dương tối đa chỉ có 27 ngôi sao, Mạc Phàm lại có 81 viên không nói, vẫn có thể đem sao rơi trồng lên. Kiếm đạo cũng là phi phàm, có thể đưa tới quái tượng biến hóa, không phải vậy kiếm thuật. Mạc Phàm, ngươi chưa thấy được chậm sao? Long Ngạo Thiên âm âm hiểm cười nói, thủ thái dương rơi vào Mạc Phàm ngực. Trễ! Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười. Hắn vươn tay trái ra, mặt trời màu vàng khí ngưng tụ thành phù, phù quang mang lớn thả, ngay tức thì ở trước mặt hắn kết thành mặt trong suốt tấm thuẫn. Long Ngạo Thiên thấy Mạc Phàm thủ thái dương khí kết thành tấm thuẫn, khinh thường cười. Mạc Phàm về điểm kia trình độ mặt trời khí, cũng muốn ngăn trở hắn, đơn giản là nằm mơ. Nhưng mà, Long Ngạo Thiên mặt trời rơi vào cái này màu vàng phù trên tấm thuẫn, đánh chuông thanh âm vang lên. Trên tấm thuẫn màu vàng phù chẳng qua là như nước vậy vậy lắc lư hạ, nhưng đem Long Ngạo Thiên thủ thái dương cản lại. Không chỉ có như vậy, mặt trời đến màu vàng phù lên, giống như ánh mặt trời gặp hắc động dạng, màu vàng phù lại bắt đầu hấp thu Long Ngạo Thiên thủ thái dương. Long Ngạo Thiên nụ cười trên mặt nhất thời cương, mắt đều là vẻ khó tin. Cái này, làm sao có thể? Mạc Phàm mặt trời khí rõ ràng rất yếu, tại sao có thể ngăn được hắn mặt trời? Làm sao có thể hấp thu hắn mặt trời? Dựa theo quy tắc, chỉ có hắn mặt trời khí có thể hấp thu Mạc Phàm mới đúng. Bây giờ, đây là tình huống gì? Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cũng không có giải thích. Hắn mặt trời khí là yếu, nhưng là hắn công pháp cao. Thiên địa huyền sách phân giải ra kinh thư, sợ là phải so Long Ngạo Thiên xây mộ đạo công pháp cấp bậc cao hơn, chẳng Long Ngạo Thiên có gì không thể. Thật cảm thấy hắn xây ý ý đạo bản thể chính là yếu nhất. Cảm thấy hắn bản thể là nhất dễ khi dễ, đây mới là buồn cười nhất. Hắn bản thể coi như là không có trời đất huyền sách vậy hai thiên kinh thư, cũng là mạnh nhất. Hắn ngoài ra cái tay, trực tiếp hướng Long Ngạo Thiên bắt đi. Hắn cái tay này đưa ra, y y đạo văn nhất thời chen trúc ra, cái đại thủ ấn ở tay hắn trước kết ra. Cái hoàn toàn do y y đạo văn tạo thành phức tạp đại thủ ấn, thẳng hướng Long Ngạo Thiên bắt đi. Long Ngạo Thiên khoảng cách Mạc Phàm vốn là gần. Long Ngạo trời còn chưa có từ bị Mạc Phàm chặn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bị bàn tay này ấn bắt. Long Ngạo Thiên thân thể nhất thời trận, như bị sét đánh vậy. Không chỉ có như vậy, trên đài cao, bao gồm Vô Phong ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc đổi. Long Tại Huyên thậm chí trực tiếp đứng lên, mặt vẻ khiếp sợ, hướng Mạc Phàm cái đó đại thủ lớn nhìn. Đây là chương 1788, Ngao Nhật Tám Thể. Thần nông đại thủ lớn. Thần nông đại thủ ấn không giống như là thần nông tông những công pháp khác, nói thí dụ như hư không chi lô, có chút hư không chi lô chỉ trưởng môn nhất mạch, hoặc là có hy vọng thành là trưởng môn. Vậy dưới tình huống, thần nông đại thủ ấn là thần nông tông trải qua đại trưởng môn tức vị sau đó mới có thể tu luyện công pháp. Coi như không phải trưởng môn, cũng là đã quyết định trưởng môn người được đề cử. Cái này đại thủ ấn, lại từ Mạc Phàm trong tay xuất hiện, ý vị như thế nào theo hắn không có quan hệ. Đó là thần nông tông sự việc. Nhưng là, Long Ngạo Thiên sợ là phiền toái. Cái này đại thủ ấn, mới là thật nhất định người sinh tử bí kỹ. Một ngày trước, Vô Cực đối với hắn thời điểm xuất thủ dùng chính là cái này đại thủ ấn. Nếu như không phải là Vô Cực không ý giết hắn, hơn nữa Vô Trần các người chạy tới ngăn cản, chỉ là cái đó đại thủ ấn là có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hắn nhưng mà đại thừa cao thủ, vậy dưới tình huống, đại thừa cao thủ rất khó định sinh tử. Nhưng thần nông đại thủ ấn có thể, đây là hắn đặc biệt kiêng kỵ Vô Cực một trong những địa phương. Hắn chớp mắt một cái, nhìn về phía Vô Trần. Vô Trần, cái thằng nhóc này coi như là vi phạm quy định đi, trên lôi đài không thể sử dụng y lý thuật. Vi phạm quy định, theo ta biết, trên lôi đài chỉ là không thể đối với tự sử dụng y lý thuật khôi phục thân thể và thực lực, nhưng là không có nói không thể dùng y lý thuật tới giết người. Không chờ Vô Trần mở miệng. Vô Phong thản nhiên nói, Vô Phong, ta đây cũng là các người thần nông tông tốt, cái thằng nhóc này học trộm thần nông đại thủ ấn, ngươi không đi thanh lý môn hộ. Long Tại Huyên chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó một bộ giả mù sa mưa nói, Mạc Phàm mặc dù được Vô Cực, Vô Phong và Vô Địch xem trọng, nhưng là mới vừa gia nhập Thần Nông Tông không phải, khoảng cách trước trưởng môn còn kém xa. Vô Cực thi triển Thần Nông đại thủ ấn thời điểm, mượn dùng là Mạc Phàm thân thể, Mạc Phàm hơn phân nửa là vào lúc đó học trộm. Đây là chúng ta Thần Nông Tông sự việc, không cần ngươi hơn quản, ngươi hoặc là ngồi xuống tiếp tục xem thi đấu, hoặc là liền hỏi một chút những người khác ý nghĩa. Vô Trần lạnh lùng nói. Hắn vậy là đặc biệt bất ngờ, Mạc Phàm dùng hết Thần Nông đại thủ ấn. Nhưng là có tới đều có bởi vì, Mạc Phàm Thần Nông đại thủ ấn không phải là bỗng dưng mà đến. Ngoài ra, bất kể là nguyên nhân gì, cũng không tới phiên Long Tại Huyên để ý tới. Long Tại Huyên, ngươi vẫn là ngồi xuống tốt, Mạc Phàm có hay không vi phạm quy định ngươi trong lòng mình rõ ràng, ngươi những cái kia cẩn thận liền đừng lấy ra ở chúng ta nơi này đùa bỡn, ta liền nói cho hai ngươi chữ, không dùng. Vô Phong bên cạnh, Bắc Ly Nam Bình nhìn trên lôi đài, nói: Ngày hôm nay cả ngày Ngao Nhật Sơn Tông đều ở đây phá hoại quy tắc, vào lúc này Mạc Phàm mới vừa đứng một chút lên gió, Long Tại Huyên liền muốn lợi dụng quy tắc, nghĩ thật đơn giản. Long Tại Huyên nghe được Bắc Ly Nam Bình mà nói, sắc mặt hơi lạnh đồng thời, một tia cười lạnh ngay sau đó hiện lên hắn khỏe miệng. Ta vốn định cho các ngươi nấc thang, để cho các ngươi tốt xuống đài, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi trước nhìn, thấy để ai có thể cười đến cuối cùng. Mạc Phàm mặc dù dùng hết Thần Nông đại thủ ấn, nhưng là theo Vô Cực Thần Nông đại thủ ấn kém không phải một điểm nửa điểm. Chỉ như vậy giống như thắng Long Ngạo Thiên, bây giờ còn có điểm sớm. Vô Phong các người không để ý đến Long Tại Huyên, ánh mắt toàn ở trên lôi đài. Mạc Phàm Thần Nông đại thủ ấn bắt Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên sắc mặt nhất thời tái nhợt liền rất nhiều, giống như bệnh nặng một chàng tựa như được. Ngay tại lúc này, vậy ngang qua tứ phương một kiếm đã đến Long Ngạo Thiên trước người. Kiếm khí trên không trung quẹo cua, trùng trùng chém ở Long Ngạo Thiên ngực, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên lật. Long Ngạo Thiên thân thể cong thành tôm hình, hướng bên lôi đài dọc theo bay ngược. Bất quá, cái này còn không có xong. Vậy 81 viên sao rơi chồng một quyền như bóng với hình, đến Long Ngạo Thiên trước người, xếp ở một quyền sao rơi đi theo thoát thai thân thể quả đấm cùng nhau, in ở Long Ngạo Thiên ngực, kiếm khí và 81 viên sao rơi đông lại quyền kính trong chốc lát toàn bộ nổ tung. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn vang lên, ánh sáng nhất thời đem chúng quanh hết thể nuốt mất. Long Ngạo Thiên vốn là đã đến bên lôi đài dọc theo hai cổ lực lượng nổ tung, cả người giống như là một quả đạn đại bác đụng vào bên lôi đài dọc theo trên vách ánh sáng. Vách ánh sáng mặc dù không có bể tan cảnh, nhưng hướng ngoài lôi đài mặt lom xuống thật sâu đi, văn lộ phức tạp từ trên vách ánh sáng sáng lên. Một hồi sức lực gió, hướng cái hướng kia người xem thổi đi. Trên lôi đài vách ánh sáng một mực lom xuống liền hơn 10 gạo, cái này mới chậm rãi khôi phục như thường. Phốc! Một hớp màu vàng huyết dịch, thứ Long Ngạo Thiên trong miệng khạc ra. Long Ngạo Thiên trước người so với mới vừa rồi, không chỉ có nhiều một đạo sâu đậm kiếm tổn thương, cả nửa người cơ hồ không có một nơi địa phương tốt. Hơn nữa, một phiến màu đen y y đạo văn xuất hiện ở hắn trên mình, ở trên người hắn tạo thành một cái màu đen đại thủ ấn. Dù vậy, Long Ngạo Thiên khỏe miệng như cũ bắt trước một nụ cười. Rất tốt, ta rất lâu không có bị người đánh tới đau như vậy. Long Ngạo Thiên thao thanh âm khàn khàn nói. Hắn từ tu vi thành công tới nay, lập tức biến mất có nhận loại này nặng tổn thương, càng không có bị người ngược thảm như vậy qua, Mạc Phàm là người đầu tiên. Cho nên đâu? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Cho nên, ta để cho các người biết một chút về, ta tại sao mạnh như vậy. Ngươi mới vừa rồi làm rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Long Ngạo Thiên âm hiểm cười nói. Nói xong, hai người họ tay chắp tay, bóp ra một cái pháp ấn tới, một miếng cửa mặt trời xuất hiện ở hắn sau lưng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có 10 giây thời gian tới giết liền ta, nếu như ngươi không giết chết, vậy thì chờ ta giết ngươi đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, không có lựa chọn đi công kích Long Ngạo Thiên. Ta cho ngươi 10 giây. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch. Kết thành pháp ấn bản lĩnh nhất thời một phiến hắc quang thoáng hiện. Hắc quang này vừa xuất hiện, lập tức theo hắn hai tay hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. Bất quá chốc lát, hắn mới vừa rồi còn ánh vàng rực rỡ thân thể toàn bộ biến thành màu đen, cả người giống như mới từ mực hang bên trong đi ra tựa như được. Theo hắn thân thể biến thành màu đen, trước ngực hắn thương thế toàn bộ khôi phục, cả người vậy so với mới vừa rồi rắn chắc rất nhiều. Không chỉ có như vậy, một cổ cường đại xé lực từ trên người hắn hiện lên, hay cùng hình một người hắc động như nhau. Biến thành cái này trạng thái, Long Ngạo Thiên khỏe miệng nứt ra, lộ ra miệng đầy răng trắng. Đây là hắn một cái khác trạng thái, cũng là càng cao một cái tầng thứ trạng thái. Ngao Nhật Sơn Tông gọi chi là Ngao Nhật Thám Thể, hắn càng thích gọi đây là Đại Nhật Ma Thể. Nếu như nói hắn trước khi thân thể có thể ngăn cản phần lớn công kích, vậy thân thể này dưới trạng thái, tất cả mọi thứ sẽ bị hắn hấp thu, bao gồm hắn bị thương, sau đó đổi thành là trong tay hắn càng lực lượng mạnh. Lần thi đấu này trên, hắn vốn là không có đánh coi là sử dụng Đại Nhật Ma Thể, nhưng là Mạc Phàm đem hắn dồn đến tình cảnh này, vậy hãy để cho Mạc Phàm biết một chút về Đại Nhật Ma Thể uy lực. Ngao Nhật Thám Thể. Mạc Phàm thấy màu đen Long Ngạo Thiên, chân mày đông lại một cái, nói. Ngao Nhật Thám Thể, hắn là biết, giống như là tu luyện ám thần đạo tu sĩ mới có như vậy thể chất, Long Ngạo Thiên lại cũng có thể đổi thành là cái trạng thái này. Không sai, chính là Ngao Nhật Thám Thể, bất quá, còn có thứ khác. Long Ngạo Thiên cười đắc ý, nói. Hai người họ vươn tay ra, một đao một lá chắn xuất hiện ở trong tay hắn. Chương 1789, ngươi có ta cũng có. Vậy mặt tấm thuẫn trưởng thành hình tròn, toàn thân ngăm đen, gian lõm xuống, phía trên không gặp có bất kỳ ma văn, nhưng là roi mắt nhìn lại, thì có loại thần hồn bị tấm thuẫn này rút ra đi cảm giác. Đao chính là màu vàng, so thông thường đao muốn dài rộng không thiếu, ở trên sống đao mang vác cái kim long, lưới đao địa phương toát ra tia sáng chói mắt đồng thời, vậy sắc bén để cho người cả người khí lạnh toát ra. Cán đao địa phương, cổ truyện thể ma thiên hai chữ khắc ở phía trên. Thấy cái này hai kiện bảo cái, không ít người chân mày ngưng. Long Tại Huyên, ngược lại thật bỏ được, cái này hai kiện bán tiên khí đều cho Long Ngạo Thiên. Bắc Ly Nam Bình lạnh lùng quét Long Tại Huyên mắt, nói. Ma thiên đao và ma thiên lá chắn là Ngao Nhật Sơn Tông nổi danh hai kiện bán tiên khí, đều là cực phẩm bán tiên khí, hai kiện bán tiên khí phối hợp lại, cơ hồ tương đương với kiện tiên khí. Ma thiên lá chắn được gọi là có thể hấp thu thiết công kích, ma thiên đao chính là đem hút mua lại lực lượng thêm được gấp mấy lần hoàn trả cho đối phó, công phòng, hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Long Tại Huyên còn không có thành là Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ thời điểm, chính là bằng vào cái này hai kiện bán tiên khí xông ra manh mối. Cái này hai kiện bán tiên khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ, không nghĩ tới Long Tại Huyên lại cho Long Ngạo Thiên. Hai thứ đồ này, coi như là bây giờ Long Tại Huyên sử dụng, cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Ta nói qua, chúng ta đi nhìn. Long Tại Huyên không cho là đúng cười nói. Long Ngạo Thiên không chỉ có mặt trời thân thể, còn có thể đổi thành là Ngao Nhật Thám Thể, so hắn thích hợp hơn cái này hai cây bán tiên khí. Thần Nông Tông mặc dù vậy có thể lấy ra chút bán tiên khí, nhưng là chưa chắc sẽ cho Mạc Phàm đi. Còn nữa, ta có thể trước thời hạn nói cho, cái này còn không là hoàn mỹ thể, bất quá, chờ một chút các người liền thấy. Long Tại Huyên lời mới vừa dứt, trên lôi đài, cái hắc vàng tương gian đến vòng xoáy xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước ngực. Cái này vòng xoáy xuất hiện, Long Ngạo Thiên nguyên bản đen thui thân thể, màu đen nhất thời biến mất chút, biến thành màu vàng. Vàng màu đen hình vẽ tạo thành hạt tròn hoặc màu vàng hoặc màu đen mặt trời, xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trên mình. Long Ngạo Thiên liếc nhìn trên người hình vẽ, khỏe miệng khẽ nhếch. Các người ba cái đứng lên đi, ta xem ngươi còn có thể làm gì ta. Đúng rồi, tốt nhất dùng một chút ngươi mới vừa rồi sử dụng kinh, nhìn một chút có còn hay không dùng, không cần cũng có thể, chờ ta giết ngươi, mình đi tìm đó là cái gì công pháp. Long Ngạo Thiên cười nói, Mạc Phàm thần nông đại thủ ấn cố nhiên lợi hại, nhưng là hắn để ý hơn chính là Mạc Phàm sử dụng cái đó màu vàng phù. Cái đó phù không biết là công pháp gì, nhưng là Mạc Phàm yếu như vậy mặt trời khí, cũng có thể thi triển ra uy lực mạnh như vậy, nếu như hắn bắt vào tay, nên có bực nào uy lực, có thể tưởng tượng được. Vừa nói, hắn cũng không chờ Mạc Phàm trả lời, đem ma thiên lá chắn đi không ném, ma thiên lá chắn hóa thành chín mặt tiểu nhân tấm thuẫn, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Trên tấm thuẫn lom xuống địa phương chuyển động, linh khí chung quanh bao gồm quái tượng toàn bộ hướng tấm thuẫn bay đi. Theo linh khí và quái tượng thu, Long Ngạo Thiên tay ma thiên đao nhưng là sáng. Chém. Long Ngạo Thiên khẽ quát tiếng. Đạo kim sắc ánh đao như sao chổi quét tháng vậy hướng Mạc Phàm bản thể quét tới. Ánh đao đến mức, những cái kia quái tượng lập tức hướng hai bên bay đi, phân ra con đường tới. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, vậy hai cái thoát thai thân thể trên mình ánh sáng liễm, tiếp tục hướng Long Ngạo Thiên phân thân công tới. Hắn bản thể cũng là không để ý vậy đạo ánh đao, bóng người sáng chói từ bên thoáng qua, đưa tay thành trục trạng. Những người khác dùng để hạn chế người sống cứu người y y đạo thuật, đến tay hắn nhưng hóa thành tia chớp màu đen vậy, hướng Long Ngạo Thiên bắt đi. Bình bịch bịch. Mạc Phàm bản thể và thoát thai thân thể đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, toàn bộ bị ma thiên lá chắn cản lại. Quyền kính, kiếm khí cùng với y y đạo thuật trực tiếp bị tấm thuẫn hấp thu, ma thiên đao đi theo lớn sáng lên. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, đắc ý cười. Tiếp tục à, làm sao không tiếp tục, nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo, vậy thì đến ta. Bỏ mặc Mạc Phàm dùng dạng gì lực lượng, cũng biết bị ma thiên lá chắn hấp thu, cuối cùng hướng ngược lại thích trả về. Có thể nói, Mạc Phàm càng dãy rủa thì biết thua càng thê thảm. Mạc Phàm khẽ như mày, lui về. Ma thiên lá chắn và ma thiên đao hắn là biết, theo hắn lấy được huyền thiên băng giáp và huyền thiên chín băng kiếm tương tự bán tiên khí, chỉ bất qua cái là thái dương lực điều khiển, cái là thái âm lực điều khiển, đều là tiến công bằng sức mạnh không đến đủ. Cái trước thành danh ở Long Tại Huyền trên tay, người sau thành danh cùng Trương Thiên Bảo. Làm sao, hạ tử chỉ sợ, nếu ngươi không tới, vậy đến ta. Long Ngạo Thiên gặp Mạc Phàm không ra tay, uy nghiêm cười, tay sáng đến mức tận cùng ma thiên đao toàn, cái long toàn gió nhất thời tạo thành. Long toàn gió phân là ba, dáng người khổng lồ, tốc độ nhưng như sấm quang vậy, thoáng qua đã đến Mạc Phàm và thoát thai thân thể trước mặt. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt hiện lên phiến vẻ kinh dị. Long Ngạo Thiên quả thật so mới vừa rồi mạnh không ít, hơn nữa có ma thiên kiếm và ma thiên lá chắn ở đây, để cho hắn như cá gặp nước. Hắn y y đạo thuật, quyền đạo và kiếm đạo bị hấp thu sau đó, toàn bộ bị thêm được sau đó phản hồi trở về. Bành bành bành. Ba tiếng nổ, hắn ba cái thân thể về phía sau lui nhanh đi. Hắn tu hành kiếm đạo thoát thai thân thể, tiếng kêu đau đớn, máu tươi từ miệng phun ra, đạo vết đau xuất hiện ở trên ngực của hắn. Bản thể và ngoài ra cái thoát thai thân thể mặc dù không có bị thương, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nhất là quyền đạo thoát thai thân thể. Sắc mặt ảm đạm nhập giấy vậy. Long Ngạo Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý. Mạc Phàm, ngươi tu hành đồ thật nhiều, nhưng là không có ích lợi gì. Bây giờ, ngươi có thể đi chết, ngươi tiểu tuyết là của ta, ngươi vật trên người cũng là của ta. Mạc Phàm tu hành y dìa đạo, quyền đạo và kiếm đạo, nhưng là vô luận cái nào, cũng so với hắn mộ đạo phải kém chút, nhất là hắn nghịch chuyển mộ đạo sau đó, Mạc Phàm so với hắn kém nhiều hơn. Như vậy Mạc Phàm nhất định phải thua. Vừa nói, hắn cầm ma thiên đao, thái dương lực không chút nào giữ nguyên dưới vào hắn, đao pháp mở toang ra đại hợp, đao khí bừng bừng vậy hướng Mạc Phàm tu hành kiếm đạo thoát thai thân thể theo đi. Chết! Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười. Long Ngạo Thiên chính là cái nguyên anh tu sĩ, ở hắn bất tử ý tiền trước mặt để ra sống chết. Long Ngạo Thiên, ngươi còn có những thứ khác có thể cầm ra được sao, ví dụ như tiên khí. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói. Tại chỗ, không ít người sững sờ, Mạc Phàm đã thuộc về tuyệt đối hạ phong, chẳng lẽ? Long Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn Mạc Phàm, trên tay ma thiên đao lại không có ngừng. Làm sao? Ngươi cảm thấy năm này, ta nhỏ như vậy chuẩn bị, ngươi cảm thấy ta không có bán tiên khí. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Năm này hắn không lúc nào không có ở đây là chém Long Ngạo Thiên làm chuẩn bị. Long Ngạo Thiên có hai kiện bán tiên khí, hắn cũng chưa có mà. Lúc nói chuyện, huyền thiên băng giáp xuất hiện ở hắn bản thể lên, đồng thời xuất hiện còn có bán tiên khí không phải. Quyền đạo thoát thai thân thể lên, thân thể trực tiếp biến thành vàng hắc, hai màu phù xuất hiện ở chung quanh hắn. Kiếm đạo thân thể chính là cầm ra thanh trường kiếm, kiếm sắc bén khí bỗng nhiên hiện lên. Chương 1790, Bát Phi. Mạc Phàm cầm ra những thứ này, không ít người thần sắc đổi. Dưỡng kiếm thuật. Đây là Mạc Phàm mới vừa hạ lập tức Long Ngạo Thiên bí pháp, thật giống như không chỉ là mặt trời khí. Có người nhìn Mạc Phàm quyền đạo thoát thai thân thể, nói. Bán tiên khí, hơn nữa không dứt kiện. Mạc Phàm trên người chiến giáp và trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm đều là bán tiên khí, nhất là thanh kiếm kia mặt trên còn có đạo văn, tuyệt đối bất phàm. Long Ngạo Thiên cũng là sững sờ, Mạc Phàm năm này cơ hội không thiếu, lại có nhiều đồ như vậy. Nhất là bán tiên khí, vật này cũng không phải là dễ lấy được như vậy đồ. Bất quá, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Công kích đối với hắn không có hiệu quả, nếu như không phá được hắn ma thiên lá chắn và đại nhật ma thể, bán tiên khí cũng vô ích. Ngược lại thì những thứ này thứ tốt, rất nhanh chính là hắn. Trong lòng hắn vui, tay ma đao sáng chói vô cùng, như trời mặt trời bỗng nhiên rơi xuống dạng hướng Mạc Phàm kiếm đạo thoát thai thân thể rơi đi. Không chờ ma đao rơi vào thoát thai thân thể trên mình, thoát thai thân thể mắt bỗng nhiên ánh sáng bạc tránh, cả người tại chỗ biến mất, quyền đạo thoát thai thân thể xuất hiện ở màn đao dưới. Cái này thoát thai thân thể đưa tay ra, màu đen phủ ngưng tụ thành mặt màu đen tấm thuẫn. Ma đao rơi vào trên tấm thuẫn, giống như là chém ở trong ao đầm mặt tựa như, rơi vào hắn. Ma trên đao ánh sáng nhanh chóng bị hấp thu. Thoát thai thân thể ngoài ra chỉ vươn tay ra, đạo đạo kim sắc phù tạo thành xiềng xích hướng Long Ngạo Thiên bay đi. Long Ngạo Thiên sắc mặt đuổi, vội vàng điều khiển ma thiên lá chắn hướng những cái kia xiềng xích chặn lại. Nhưng là, xiềng xích đến ma thiên trên lá chắn, ma thiên lá chắn không có giống mới vừa rồi dạng. Hấp thu những thứ này xiềng xích, ngược lại bị văng ra. Phốc suy. Xiềng xích đâm vào Long Ngạo Thiên trên mình, mạnh như ngao ngày tối tâm thể cũng không có có thể hấp thu những thứ này xiềng xích, trực tiếp bị xiềng xích xuyên thủng. Cái này. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến. Mạc Phàm màu đen phù có thể hấp thu hắn ma thiên đao lực lượng, cái này màu vàng phù lại vẫn không thể bị hấp thu. Đây là chuyện gì xảy ra? Cho ta bảo. Quyền đạo thoát thai thân thể khẽ quát tiếng, nói. Màu vàng xiềng xích đống nhiên muốn nổ tung lên, người người lô máu xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trên mình. Long Ngạo Thiên tiếng giống giận, liền muốn rút ra ma thiên đao, cổ sắc bén y xuất hiện ở hắn sau lưng. Long Ngạo Thiên nghiêng đầu, liếc nhìn, còn người nhất thời xúc. Hắn sau lưng, kiếm đạo thoát thai thân thể tay màu vàng phù hiện lên, hướng thanh kia nuôi 10 năm trên thân kiếm vượt đi, trường kiếm chậm rãi bị rút ra. Đâm người mắt đau ánh sáng từ trong vỏ kiếm tách thả ra, kiếm nguyền rủa đi theo từ thoát thai thân thể khặt ra. 10 năm mài kiếm, hôm nay giết người. Keng. Trường kiếm rút ra, đạo phá vỡ bầu trời kiếm khí bóc chấu ra, ngay tức thì sáng lần toàn bộ lôi đài. Coi như là ở ngoài lôi đài mặt, không ít người cũng là cảm giác sống lưng hàn, thật giống như bị thanh kiếm để ở sau lưng tựa như. Chẳng qua là chớp mắt một cái. Cái này độ tầng màu vàng phù kiếm khí đã đến Long Ngạo Thiên sau lưng. Cho ta chặn. Long Ngạo Thiên tiếng giống giận, lại nữa quản quyền đạo thoát thai thân thể, khống chế quanh thân tấm chắn nhỏ nhất thời ngưng tụ thành mặt, ngăn ở hắn sau lưng. Quyền đạo thoát thai thân thể cũng thay đổi rất khó dây dưa, lúc hồi lâu còn không giết được hắn. Nhưng là, cái này dưỡng kiếm thuật nuôi qua kiếm nếu như ma thiên lá chắn ngăn cản không được, ít nhất phải hắn nửa cái mạng. Ma thiên lá chắn mới vừa ngưng tụ ở dậy, vậy đạo sáng chói kiếm khí liền chém tới. Có thể hấp thu thiết ma thiên lá chắn, ở nơi này đạo kiếm hạ, trực tiếp bị chém thành hai múi, kiếm khí thế như trẻ tre, tiếp tục hướng Long Ngạo Thiên chém tới. Long Ngạo Thiên ánh mắt chợt mở, tay ma thiên đao ánh đao sáng chói vội vàng hướng kiếm khí bổ tới. Nhưng là, ánh đao chẳng qua là ngăn trở nháy mắt, liền hoàn toàn tắt, kiếm khí chém ở Long Ngạo Thiên trên mình. Phốc suy. Phá thể thanh âm vang lên, kiếm khí từ Long Ngạo Thiên trên mình chém qua, cuối cùng chém ở lôi đài trên vách ánh sáng. Ầm. Vách ánh sáng lại là trận sáng chói run rẩy, kiếm khí mới hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, đạo từ bả vai đến bắp đùi vết máu xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trên mình, máu tươi màu đen không ngừng từ bên trong chảy ra, Long Ngạo Thiên cả người giống như là bị đâm phá bong bóng dạng, dưới khí tức tử yếu đi rất nhiều hơn. Long Ngạo Thiên thở hổn hển. Mắt lóe u quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Không chỉ không có tức giận, mắt nhưng thoáng hiện phiến vui mừng. Mạc Phàm, ngươi chuẩn bị quả thật rất đầy đủ, bất quá, ta phải cảm tạ ngươi, để cho thần của ta đạo đột phá đến 100 mét, vì cái này, ta quyết định lại nữa rút ra lấy trên mình ngươi hồng liên máu tăng lên mộ đạo, ta sẽ rút ra lấy trên mình ngươi hồng liên máu tới đốt chó. Ngay tại hắn mới vừa rồi ngăn cản kiếm kia thời điểm, hắn thẳng ngừng ở 99 gạo mộ đạo. Rốt cuộc có đột phá. Nói xong, phiến mặt trời cửa xuất hiện ở hắn sau lưng. Quang bên trong cửa, cái màu vàng đại đạo đưa ra, đến 99 gạo sau đó, tiếp tục về phía trước lan tràn đi. Mặc dù còn chưa tới 100 mét, Long Ngạo Thiên trên mình, vậy đạo đem hắn thân thể bổ ra vết thương bên trong, màu vàng kim vật chất từ bên trong lan tràn ra. Hắn thân thể ngay tức thì từ vàng màu đen tương gian biến thành màu vàng, vậy vết thương đi theo biến mất. Thật giống như căn bản không có bị thương tựa như. Mạc Phàm bản thể mí mắt khẽ nâng, nhìn Long Ngạo Thiên mắt, mắt không có nửa điểm vẻ lo âu. Ta nói qua, ngươi mộ đạo không đến được 100 mét, liền không đến được. Hắn ý niệm động, cửu chuyển hôn nguyên công vận lên, linh khí không chút nào cất giữ hướng không phải rót đi. Không phải mở ra, phía trên quẻ hình vẽ nhất thời sáng lên dậy, cái đó kẹp chặt cái máng bên trong bán tiên khí và linh khí đi theo sáng lên. Thanh kiếm lầy mở ra, Long Ngạo Thiên khỏe miệng mới vừa hiện lên tơ nụ cười ngay tức thì biến mất. Mạc Phàm tay kiếm không chỉ là bán tiên khí, vẫn là kiện bán tiên khí trận binh, hơn nữa, chỉ là bên trong khảm nạm binh khí đều có hai kiện bán tiên khí, chớ đừng nói chi là thanh kiếm lầy bản thân. Như vậy thanh kiếm, nên có như thế nào uy lực? Không chỉ là hắn, Long Tại Uyên tâm tình hạ tử nặng đến đáy cốc, bán tiên khí cấp bậc trận binh, hơn nữa gọp đủ đối ứng binh khí, thi triển ra không thua gì tiên khí. Tiên khí đánh, hắn bằng vào thân thể, cũng không thể tùy tiện đi đón, chớ đừng nói chi là Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm cũng không để ý Long Ngạo Thiên diễn cảm như thế nào, đoạn thần chú từ hắn miệng phun ra. Đạo sinh, sinh nhị, nhị nhi tứ, tứ sinh, này phi đạo, vị chi không phải. Theo thần chú vang lên, không phải lên ánh sáng càng ngày càng sáng, tạo thành một quẻ hình dáng. Bình tĩnh rất lâu lôi đài, theo không phải toàn sáng run rẩy, thật giống như không cách nào chịu đựng không phải là lực lượng tựa như. Đi. Mạc Phàm khẽ quát tiếng, tay về phía trước đẩy, hoàn toàn biến thành cái quẻ không phải hướng Long Ngạo Thiên bay đi. Long Ngạo Thiên sắc mặt tảm đạm, hắn mộ đạo vẫn chưa đi đến 100 mét, như trời ấn vậy quẻ đã bay đến trước người của hắn. Ẩm. Tiếng nổ. Long Ngạo Thiên cơ hồ không có bất kỳ ngăn che, giống như con diều đứt dây về phía sau bay đi, hung hăng đụng vào lôi đài quang bích lên. Hạ khắc. Không phải là uy lực toàn bộ vỡ ra, Long Ngạo Thiên cùng cả cái lôi đài cũng bị đâm người không mở mắt ra được ánh sáng che kín. Trước 1791, đi ra phối hợp đều phải còn. Bên ngoài sân, cơ hồ tất cả mọi người cơn sóng trong lòng dâng trào, chăm chú nhìn trên lôi đài. Long Ngạo Thiên vốn là lâm uy đột phá. Mộ đạo xông qua 100 mét đại quan. Như vậy, phía sau chết chỉ biết là Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm nhưng lấy ra bán tiên khí toàn bộ trận binh. Lần này, Long Ngạo Thiên có thể thật muốn hao tổn ở mộ đạo đi thông 100 mét trên đường. Ánh sáng kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, lôi đài lúc này mới an tĩnh lại, ánh sáng rực rỡ tàn đi. Lôi đài nơi ranh giới, thiên ma là chắn bị chém thành, thiên ma kiếm chính là vỡ thành một đoạn một đoạn. Long Ngạo Thiên hai cái tay cánh tay toàn bộ bị nổ hư, trên mình cũng không có một nơi địa phương tốt, khắp nơi đều là vết thương kinh khủng, uể oải ngồi dưới đất. Long Ngạo Thiên trước người, Mạc Phàm một tay cầm bát phi, chỉ Long Ngạo Thiên cổ. Long Ngạo Thiên, ngươi muốn nhận thua sao? Ngạo Thiên, nhận thua. Trên đài cao, Long Tại Uyên gặp Long Ngạo Thiên không có chết, nhất thời dài thở phào nhẹ nhõm. Long Ngạo Thiên thua đã thành định cục, Long Ngạo Thiên không chỉ có bị phế hai tay. Thân thể kinh qua 3 lần đả kích, vậy đến bên bờ tan vỡ. Nhất là mới vừa rồi một kiếm kia, sợ là linh hồn lên vậy bị không nhẹ vết thương. Bất quá chỉ cần có thể sống sót, đi qua như thế hơn đả kích, Long Ngạo Thiên thực lực nhất định sẽ có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Nhận thua liền nhận thua, cũng không sao. Trên lôi đài, Long Ngạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt không chỉ không có bại bởi Mạc Phàm như đưa đám, ngược lại khỏe miệng như cũ lộ ra một vẻ nụ cười. Ta nhận thua. Nghe được Long Ngạo Thiên mà nói, Long Tại Uyên khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đứng dậy. Các vị, chúng ta sau này tạm biệt. Mặc dù không có bắt được hạng nhất, nhưng là thế hệ này thiên tài liền xem Long Ngạo Thiên. Chỉ cần Long Ngạo Thiên bất tử, bọn họ coi như là thắng. Bắc Ly Nam Bình sắc mặt trầm xuống, nhìn một cái lôi đài, trong mắt sắc bén trước mắt, nhưng không có cách nào. Long Ngạo Thiên nhận thua, bọn họ chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt. Bao gồm thần nông tông cũng vậy, Lam Dương cũng chỉ có thể bỗng dưng bị Long Ngạo Thiên giết chết. Bất quá. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, lại không có lấy ra bát phi ý nghĩa, hỏi. Ngươi nhất định phải nhận thua. Làm sao, Mạc Phàm, ngươi còn chưa hài lòng, nếu không phải là ta nhận thua 2 lần, tốt lắm, ta không phải ngươi đối thủ, ta thật nhận thua, như vậy có thể chứ? Long Ngạo Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Bất quá là nhận thua mà thôi. Hắn mới chưa thấy được có cái gì mất mặt. Chỉ cần có thể sống sót, lần sau dẫm ở Mạc Phàm trên mặt để cho Mạc Phàm thua cái tâm phục khẩu phục là được. Coi như không phải Mạc Phàm đối thủ, Mạc Phàm người phụ nữ ở trên tay hắn, hắn chinh phục Mạc Phàm người phụ nữ, cũng là doanh gia. Nhận thua là nhận thua, nhưng là ta nơi này có 3 thân thể, ngươi phải hướng vậy một cái nhận thua. Mạc Phàm hỏi. Không chờ Long Ngạo Thiên trả lời. Trong tay hắn bát phi trực tiếp đâm vào Long Ngạo Thiên trong cổ họng mặt. Hu hu hu. Long Ngạo Thiên thanh âm nhất thời thay đổi mơ hồ không rõ, khỏe miệng điên như vậy tử giống vậy nụ cười vậy đi theo biến mất, trong mắt hiện lên một phiến vẻ sợ hãi. Mạc Phàm điều này hiển nhiên là lặp lại hắn chuyện mới vừa rồi, hắn chính là như vậy giết chết Vương Dương ba người, Mạc Phàm bây giờ muốn toàn bộ vẫn còn cho nàng. Như vậy, liền đáng sợ. Không chỉ là, Long Tại Huyên thần sắc cũng là biến đổi, một cái kim kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Phàm, ngươi dám? Hắn thân là Ngao Nhật Sơn Tông Tông Chủ, nếu như không nhìn ra Mạc Phàm muốn làm gì, vậy thật là hưởng làm cái này Tông Chủ. Nhưng là, hắn còn không có thể rời đi đài cao. Trần Võ Tiên Cung Bắc Ly Nam Bình, Đạo Môn Trương Đạo Thiên, Thánh Môn Thánh Giả Ly Tử và Bạch Gia Bạch Khởi đã ngăn ở trước người của hắn. Vô Phong lại là đứng ở ba người sau lưng cách đó không xa, mặt đầy rừng rưng vẻ. Làm sao, Long Tại Huyên, ngươi đây là muốn làm gì? Ta nhớ ngươi mới vừa rồi cũng đã có nói một câu nói như vậy, trên lôi đài có ba người, chỉ có ta Bạch Gia Tiểu Thiên một người nhận thua, cho nên lôi đài còn không thể mở ra. Bây giờ trên lôi đài có ba cái Mạc Phàm, hai giả một thật, mới vừa rồi Long Ngạo Thiên nhưng mà không có nói ra hương cái đó Mạc Phàm nhận thua. Như vậy lôi đài vậy không thể mở ra đi, dẫu sao chỉ có đối với Mạc Phàm bản thể nhận thua mới tính là thật nhận thua. Bạch Khởi lạnh lùng nói, đem mới vừa rồi Long Tại Huyên nói trả lại cho Long Tại Huyên. Bạch Khởi, ngươi! Long Tại Huyên vẻ mặt nhỏ lăng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Những lời này không phải ngươi mới vừa nói sao, nếu như không phải là ngươi mới vừa nói, vậy ngươi đi về trước đi đi, ta Bạch Khởi tạm thời có thể còn không phải là ngươi đối thủ. Ta cũng không cản ngươi, ngươi đi về phía trước thử một lần. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, nhường ra vị trí, lộ ra. Liền sau lưng cách đó không xa Vô Phong. Mới vừa rồi Bạch Tiểu Thiên chính là như vậy chết ở Long Ngạo Thiên trên tay, mặc dù linh hồn bị Mạc Phàm cứu ra, nhưng là có như vậy cơ hội trả thù, hắn làm sao có thể bỏ qua. Long Tại Huyên nhìn một cái Vô Phong, ánh mắt chừng chuyển động hạ, ánh mắt trở lại Vô Trần trên mình. Vô Trần! Các người đây là muốn hợp lực diệt ta Ngao Nhật Sơn Tông thiên tài đệ tử. Vô Trần khẽ thở dài một cái, từ vị trí đứng lên. Long Tông Chủ, cái này cái mũ đeo vào đầu ta trên có chút không thích hợp đi. Nếu như ngươi mới vừa rồi không có nói những lời đó, cũng sẽ không có bây giờ sự việc, có nhân tất có quả, ngươi cảm thấy thế nào? Vô Trần thản nhiên nói. Long Tại Huyên sắc mặt một phiến xanh mét, đúng là hắn mới vừa rồi cưỡng từ đoạt lý, mới có bây giờ vấn đề. Nhưng là, để cho hắn nhìn Long Ngạo Thiên bị Mạc Phàm giết chết. Long Ngạo Thiên chết, hắn lần thi đấu này thật đầy bản tất cả thua. Ta mới vừa rồi đúng là nói qua một ít lời, nhưng là nếu như nói phải hướng Mạc Phàm bản thể nhận thua mới tính nhận thua, có chút cưỡng từ đoạt lý chứ. Mới vừa rồi Bạch Tiểu Thiên nhận thua, nhưng vẫn bị giết chết. Long Tông Chủ nói muốn ba người toàn nhận thua mới được, cũng coi là vì Long Ngạo Thiên giết người tìm mượn cớ đi, đều là cưỡng từ đoạt lý. Còn có cái gì chia cao thấp sao? Vô Trần thâm thúy trong mắt lóe ánh sáng nhàn nhạt mang, nói. Vô Trần, ngươi. Long Ngạo Thiên lần này thật không có nói về. Long Tông Chủ không nên gấp gáp, Bạch Tiểu Thiên bọn họ là bị Long Ngạo Thiên giết, nhưng là Mạc Phàm sẽ không giết chết Long Ngạo Thiên vậy nói không chừng. Vô Trần lạnh nhạt nói. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, không có lại theo Vô Trần các người cãi lại. Sự việc đã đến bước này. Chết ở Long Ngạo Thiên trên tay đâu chỉ mấy chủ. Long Ngạo Thiên thắng ngược lại tốt, những người này chỉ có thể ăn người cầm thua thiệt. Nhưng bây giờ, hắn coi như nói toạc miệng, sợ rằng những người này vậy sẽ không tin tưởng. Hắn nếu như giam cứng gián cướp, sợ không chỉ là Vô Phong, Vô Trần, Bạch Khởi các người sẽ động thủ, tại chỗ sẽ có không ít người đem khí tung ở hắn trên mình. Khi đó, thì không phải là Long Ngạo Thiên không sống được vấn đề. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, lúc này mới trở lại trên lôi đài. Trên lôi đài, Mạc Phàm phế Long Ngạo Thiên cổ họng, tay kia trực tiếp đưa vào Long Ngạo Thiên ấn đường bên trong. Ở thân lúc đi ra, không chỉ có một viên ánh mắt bị hắn lấy ra, giống vậy bị lấy ra còn có thần nông phủ. Hắn vậy không nóng nảy đối phó Long Ngạo Thiên, mà là hướng trên đài cao Long Tại Huyên nhìn. Long Tại Huyên, đem Tiểu Tuyết bình yên vô sự trả cho ta có thể không để cho Long Ngạo Thiên hồn phi phách tán. Chương 1792, Long Ngạo Thiên chết. Long Ngạo Thiên giết hắn vẫn sẽ giết, nhưng là nếu như có thể phải về Tiểu Tuyết, có thể cho Long Ngạo Thiên lưu cái con đường sống. Dẫu sao so với Tiểu Tuyết, Long Ngạo Thiên mệnh liền chó cũng không bằng, thả cũng không sao. Long Tại Huyên chân mày khẽ nhếch, trước mắt đi theo sáng. Ngươi nói Tiểu Tuyết là Ngao Thiên từ trái đất mang về cái kia đi. Nếu như hắn chỉ mang về cái, phải như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nếu như là cô nương kia, không có vấn đề, bất quá, ngươi có thể ở Ngao Thiên trên mình chút giận một chút, lại không thể giết hắn. Ngao Thiên đã bại bởi ngươi, so với cô nương kia, Ngao Thiên sống chết hẳn không tính là cái gì chứ. Long Tại Huyên âm hiểm cười nói. Hắn đang giàu làm sao từ Mạc Phàm thủ hạ cứu đi Long Ngạo Thiên, Mạc Phàm đưa mình tới cửa. Cái Phàm Trần cô gái mà thôi, hơn nữa còn có Bạch Gia huyết mạch. Sớm để cho Bạch Gia biết, bọn họ muốn để lại vậy không giữ được. Mạc Phàm nếu như nói là sự thật, hắn rất vui lòng như vậy. Mạc Phàm nhíu mày lại, hắn tự nhiên biết Long Tại Huyên tâm tư, chỉ như vậy thả Long Ngạo Thiên vậy không phải là không thể. Nhưng là, hắn liếc nhìn Long Ngạo Thiên, do dự một chút, còn không có làm ra quyết định. Long Ngạo Thiên thân thể bỗng nhiên trận, cái vàng hắt hai màu nguyên anh nhất thời phá thể ra, hắn thanh âm đi theo vang lên. Thằng nhóc, ngươi muốn phải về Tiểu Tuyết, đó là không thể nào, ta cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi đạt được nàng. Lần này ta thua, nhưng chúng ta còn biết tạm biệt, lần sau gặp, sẽ là ta giết ngươi. Hắn trước khi tới liền chuẩn bị xong sống lại thủ đoạn, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để cho Mạc Phàm đạt được Tiểu Tuyết. Nói xong, hắn Nguyên Anh lên vàng hắt hai màu ngay tức thì lớn thả, cổ lực lượng cuồng bạo từ hắn Nguyên Anh lên thả ra. Trên đài cao, Long Tại Huyên thần sắc đại biến, bất mãn nói. Ngao Thiên, còn không mau một chút dừng tay nhận thua, ngươi muốn làm gì? Long Ngạo Thiên Nguyên Anh phá phong, hoàn toàn có cơ hội nhận thua. Long Ngạo Thiên vì cái phàm trần người phụ nữ, tình nguyện tự bạo cũng không nhận thua, đây là vì sao chờ ngu xuẩn. Mạc Phàm lại là chân mày ngưng. Phiến mũi nhọn xuất hiện ở hắn mắt. Không chờ Long Ngạo Thiên Nguyên Anh tự bạo, ở trên tay hắn bùa ấn ra hiện, đem bắt được Long Ngạo Thiên Nguyên Anh. Long Ngạo Thiên Nguyên Anh lên năng lượng ngay tức thì an định lại, tự bạo bị cưỡng ép kết thúc. Ngươi ở ta trước mặt còn sống không có khả năng, nhưng là muốn chết, vậy phải đi qua ta đồng ý. Mạc Phàm mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hắn muốn định thả Long Ngạo Thiên con chó mệnh, đổi hồi Tiểu Tuyết, Long Ngạo Thiên nhưng dẫu có chết bất khuất. Tốt lắm, hắn cũng sẽ không dùng cái loại đó hòa nhã biện pháp tới dẫn hồi Tiểu Tuyết. Ngao Nhật Sơn Tông bắt đi Tiểu Tuyết dễ dàng, chỉ như vậy đưa về tới, cũng quá tiện nghi Ngao Nhật Sơn Tông, vậy thì đổi cái phương pháp. Long Ngạo Thiên cũng là dạng, muốn chết vậy không có dễ dàng như vậy. Hắn tiện tay phong ấn Long Ngạo Thiên Nguyên Anh, đem Long Ngạo Thiên Nguyên Anh nhét trở về. Ngươi như thế thích lấy ánh mắt của người khác, mình ánh mắt không có bị lấy đi qua đi. Mạc Phàm thu hồi không phải. Lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên không phải cầm đi Tiểu Vũ ánh mắt sao, hắn cũng để cho Long Ngạo Thiên nếm thử một chút bị lấy đi ánh mắt cảm giác. Tay hắn đưa về phía Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên thân thể lập tức bay lên. Ở trên tay hắn động, tiếng kêu thảm vang lên. Long Ngạo Thiên cắm mắt, nhất thời bay vào tay hắn, Long Ngạo Thiên trên mặt anh Tuấn lưu lại hai cái đáng sợ lỗ thủng. Mạc Phàm năm ngón tay cầm, nhỏ nhẹ tiếng nổ nhất thời vang lên, cặp mắt bị hắn bóp vỡ. Ngao Nhật Sơn Tông tu sĩ ánh mắt sao, cũng không quá như vậy, còn không bằng thế gian cô bé ánh mắt tự bạo vạn phần chi uy lực. Mạc Phàm, ngươi phá hủy ánh mắt ta, chờ ta sống lại, xem ta làm sao phá hủy ngươi Mạc ra tất cả mọi người ánh mắt, còn có Tiểu Tuyết, chờ ta sống lại sau đó, thứ sự kiện chính là giải quyết Tiểu Tuyết, ngươi chờ đó. Long Ngạo Thiên bên kêu thảm thiết, bên hướng Mạc Phàm hét. Sống lại! Ngươi thật cảm thấy ngươi có thể sống lại. Mạc Phàm lắc đầu cười. Nếu ra tay, hắn còn biết để cho Long Ngạo Thiên sống lại, thật buồn cười. Hắn tùy tiện động hạ đầu óc, thì có vạn chủng để cho Long Ngạo Thiên không cách nào sống lại phương pháp. Mạc Phàm, ngươi đừng quên, ngươi muốn cô nương kia vẫn còn ở ta Ngao Nhật Sơn Tông, làm việc tốt nhất lưu lại tốt. Trên đài cao, Long Tại Huyên ngưng mi nói. Sự việc đến tình cảnh này, hắn là không có cách nào xông vào lôi đài cứu Long Ngạo Thiên. Nhưng là, từ Mạc Phàm nói tiếng nói, hắn có thể cảm giác được Mạc Phàm đối với cái cô gái đó cảm tình, dưới uy hiếp Mạc Phàm vẫn là có thể. Vạn Mạc Phàm để cho Long Ngạo Thiên thần hồn câu diệt, hắn chỉ có thể giỏ trúc tử rót nước chật không. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, mắt lóe hàn mang, nhìn Long Tại Huyên mắt. Tiểu Tuyết ở ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, ta sẽ tự đi Ngao Nhật Sơn Tông tiếp, ngươi có thể đụng xuống Tiểu Tuyết thử một chút, xem ta như thế nào để cho ngươi Ngao Nhật Sơn Tông vạn kiếp bất phục. Long Tại Huyên nhìn dáng dấp gặp qua Tiểu Tuyết, không có thể không biết Tiểu Tuyết là Bạch Gia huyết mạch. Long Tại Huyên dám đụng Bạch Gia người phụ nữ, để cho Bạch Gia biết, Ngao Nhật Sơn Tông chờ Bạch Gia chiến hòa đi. Bạch Gia không phải Thần Nông Tông dính dấp lớn như vậy, Bạch Gia chỉ là một gia tộc cổ xưa. Đối với loại này xâm phạm người mình thế lực, tuyệt đối không nương tay, nhất là Bạch Gia người phụ nữ. Được, tiểu tử, vậy ta vậy lưu câu kế tiếp, nếu như ngươi để cho Ngao Thiên Thần Hồn câu diện, ngươi sẽ biết chúng ta xử trí như thế nào cái cô gái đó. Long Tại Huyên đồng nha cắn chặt, lạnh lùng nói. Cái Nguyên Anh tiểu tử, lại dám nói để cho hắn Ngao Nhật Sơn Tông vạn kiếp bất phục, khẩu khí thật là lớn. Không vô cùng nhiều nhất là theo bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông khai chiến, cũng không có lớn như vậy giọng. Mạc Phàm dừng dưng cười, trên mặt không chút nào nửa điểm lo âu, càng không có chút nào sợ. Hắn đưa về phía Long Ngạo Thiên cái tay kia lên, đùa số sáng lên. Long Ngạo Thiên trên mình thái dương lực dâng trào ra, hướng lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ đi. Rất nhanh, Long Ngạo Thiên trên mình thái dương lực liền bị hắn rút ra lấy không, ở trên tay hắn ngưng tụ thành cái cỡ quả đấm màu vàng hạt châu. Long Ngạo Thiên hắn là giết định, nhưng lại như thế hùng hậu thái dương lực không thể lãng phí. Hắn bây giờ yếu nhất chính là thái dương lực, hắn nếu như có Long Ngạo Thiên mạnh như vậy mặt trời chi bên trong, dương kinh có thể phát huy ra uy lực có thể tưởng tượng được. Hắn thu hồi cái đó màu vàng hạt châu, lấy ra từ Long Ngạo Thiên trong tay đoạt trở lại viên kia ánh mắt. Long Tại Huyên, ngươi coi được, ta là giết thế nào chết Long Ngạo Thiên, Hồng Liên diệt thế. Hắn ánh mắt cho Tiểu Vũ, hắn ánh mắt vậy đã mọc ra, con mắt này liền không có ích lợi gì, sẽ dùng Tiểu Vũ con mắt này vội tới Mạc Gia tất cả mọi người trả thù. Viên kia ánh mắt bay tới giữa không trung, biến thành đóa màu máu hoa sen. Như trước lần đó dạng, hoa sen nhanh chóng trở nên lớn, đem toàn bộ lôi đài cũng bao trùm hắn, bầu trời lần nữa biến thành màu đỏ. Hoa sen cánh hoa đi theo tràn lan đứng lên, cho đến 999 chục ngàn cái. Ẩm. To lớn Hồng Liên nổ tung, huyết quang đầy trời. Huyết quang tản đi, lớn như vậy trên lôi đài, chỉ còn lại Mạc Phàm cái, lại cũng không gặp Long Ngạo Thiên bóng người. Long Ngạo Thiên, chết. Chương 1793, Thiên Đạo Cung. Tại chỗ, không ít người nhìn trên lôi đài độc tồn Mạc Phàm, trận thổn thức. Mạc Phàm tu vi rõ ràng cho thấy không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng là triển lộ ra thực lực nhưng nghiền ép Long Ngạo Thiên. Không chỉ là bán tiên khí, Mạc Phàm tự thân thực lực cũng không thể khinh thường. Phải biết, tại chỗ như vậy hơn theo Long Ngạo Thiên cùng đài, chỉ có Bắc Cách Thu Thắng cưỡng ép vận dụng tinh huy coi như là thường tổn tới Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm không chỉ có thân tu ba nói, mỗi đạo cũng có thể dung chuyển Long Ngạo Thiên, vô cùng không đơn giản. Nhất là y ỉa đạo. Y lìa đạo lộc được là dùng để cứu người, y lìa đạo đến Mạc Phàm trên tay, nhưng thành lợi khí giết người, nếu không phải y lìa đạo suy yếu hiệu quả, Long Ngạo Thiên cũng không biết hạ tử từ như trời trời, biến thành mặt trời sắp lặn. Như vậy, trong tương lai trăm năm chỉ sợ cũng là Thần Nông Tông ánh sáng vạn trượng. Trên đài cao, Long Tại Huyên sắc mặt âm trầm vô cùng, cơ hồ có thể ngưng ra nước. Mạc Phàm dùng Hồng Liên diệt thế giết Long Ngạo Thiên, như vậy, hắn chỉ có thể tìm Hồng Liên huyết mạch tộc người trước đem Long Ngạo Thiên thần hồn mang ra ngoài, mới có thể sống lại Long Ngạo Thiên. Mạc Phàm mình chắc chắn sẽ không đi cứu Long Ngạo Thiên, tìm một những thứ khác Hồng Liên huyết mạch người vậy không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm, ta chờ ngươi tới ta Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi không đến, tự gánh lấy hậu quả. Long Tại Huyên hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống nói. Long Ngạo Thiên là chết, cái cô gái đó vẫn còn ở Ngao Nhật Sơn Tông. Cũng không tin Mạc Phàm không đến. Mạc Phàm tới, phải dùng Long Ngạo Thiên sống lại và Mạc Phàm chết để đổi, nếu không đừng muốn mang đi cái cô gái đó. Mạc Phàm ánh mắt ngưng, chăm chú nhìn Long Tại Huyên. Ta nhất định sẽ đi, ngươi chờ. Long Tại Huyên trở lại vị trí, không có lại đi xem Mạc Phàm. Thi đấu đã bụi bẩm lắng xuống, hắn bây giờ nếu là đúng Mạc Phàm động thủ, nhất định sẽ bị người vây công. Nếu Mạc Phàm phải đi Ngao Nhật Sơn Tông, đến trên địa bàn hắn, dạng có thể giải quyết Mạc Phàm. Long Tại Huyên trở lại vị trí, Vô Trần Hoan Hoan đứng lên, cái pháp ấn đánh vào bầu trời to lớn quyển trục bên trong. Quyển trục lên, 200 cái tên chữ vị trí biến đổi. Từ thứ nhất tên rốt cuộc 200 tên, thẳng xếp hàng xuống. Thứ tên và hạng nhì vị trí, phân biệt viết Mạc Phàm và Long Ngao Thiên, phía dưới chính là Tuệ Trí Hòa Thượng 4 người, thứ 7 tên chính là Bắc Cách Thu Thắng, tiếp người mới là Trương Thiên Gió, Vương Dương và Bạch Tiểu Thiên. Thi đấu hạng, mọi người không có ý kiến chứ? Vô Phong quét tất cả mọi người tại chỗ mắt, hỏi. Không ít người nhìn Triệu Quyền Trục, rồi rít lắc đầu một cái. Nếu như vậy, vậy lần thi đấu này hạng chỉ như vậy, thi đấu. Vô Trần gầy đét bàn tay thân hướng Thiên Không Quyền Trục, liền muốn đem Quyền Trục thu hồi lại. Ngay tại lúc này, chậm, Vô Trần trưởng môn, hạng sự việc, trước không nóng nảy. Cái thanh âm thản nhiên từ bầu trời truyền tới. Không ít người khe như mày, theo thanh âm nhìn lại. Liền hôm nay không, tránh cửa thủy tinh bảy màu chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cửa thủy tinh mở ra, đạo thủy tinh nấc thang từ lan tràn ra, cho đến trên đài cao. Cửa thủy tinh bên trong, cái quần áo trắng năm nam tử đi ra. Nam tử đầu trôi giạt mái tóc dài, thân ăn mặc tiểu thư sinh, cầm trong tay thanh trường kiếm, đao tước trên mặt tràn đầy lánh khóc vẻ, cho người lấy cao nhân chờ cảm giác. Thấy người này, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt nhất thời đổi. Thiên đạo cung, giám thiên sứ. Làm sao lúc này mới đến? Mỗi lần thi đấu, Thiên đạo cung cũng biết đánh tới giám thiên sứ. Nhưng là lần thi đấu này, thẳng không gặp giám thiên sứ bóng dáng, cho đến lập tức kết thúc, giám thiên sứ mới đến. Sẽ không có chuyện gì chứ? Mạc Phàm cũng là nhíu mày lại, giám thiên sứ hắn tự nhiên biết. Chẳng qua là, Thanh hư đạo hữu, có vấn đề gì không? Vô Trần nhàn nhạt hỏi. Hạng trước không nóng nảy quyết định, ta trước tra một chút trước ba người, phải chăng có thể làm nghịch thiên đạo, cái này không có vấn đề chứ? Thanh hư thu dọn cấp xuống, đi tới trên đài cao, nói. Cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá trước ba tên cái thần nông tông đệ tử, cái là ngao nhật sơn tông đệ tử, cái Phật môn đệ tử, ta cảm thấy không cần thiết tra xét nữa chứ. Vô Trần nói. Cạnh, không chờ Thanh hư mở miệng, Long Tại Uyên chân mày khẽ nhếch, nhìn dưới đài Mạc Phàm mắt. Ta cảm thấy vẫn là có cần thiết tra, thần nông tông đệ tử Mạc Phàm trước sử dụng binh khí, nếu như ta không có nhìn lầm. Có kiện thật giống như chính là tạo hóa môn binh khí, hơn nữa uy lực không phải chuyện đùa. Thanh hư không đến, hắn còn không coi nhớ tới, Mạc Phàm mới bắt đầu dùng kiếm, chính là tạo hóa môn binh khí. Tạo hóa môn là gần nghịch thiên mà đi môn phái mạnh mẽ nhất, tạo hóa môn binh khí tốt vô cùng nhận, phía trên cũng mang theo vận may ấn. Mặc dù không thiếu môn phái đều có đạt được tạo hóa môn truyền thừa đệ tử, nhưng là vậy dưới tình huống cũng không có vấn đề. Nhưng là thi đấu lên không dạng. Thi đấu cơ hồ đại biểu cái tông môn tương lai trăm năm hưng suy. Sớm bị giám thiên sứ phát hiện tạo hóa môn truyền thừa người, sẽ lập tức bị thiên đạo cung mang đi. Long Tại Huyên mở miệng, không ít người chân mày nhất thời ngưng. À! Thanh hư chân mày khẽ nhếch, nhìn về phía bên đài cao dọc theo Vô Phong. Vô Phong, đem ngươi thần nông tông đệ tử mang tới đi. Vô Phong hơi biến sắc mặt, mặt lộ tơ vẻ do dự. Mặc phàm trên người có tạo hóa môn truyền thừa. Hắn tự nhiên biết. Hắn không muốn nhìn thấy nhất sự việc, rốt cuộc đã tới. Thanh hư, thanh kiếm không đại biểu được cái gì, ngươi ngay cả chúng ta thần nông tông đệ tử cũng phải tra sao. Vô Phong hỏi. Làm sao, có vấn đề gì, ta không thể tra sao. Thanh hư khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Kiếm ngươi có thể lấy đi, người ngươi không thể tra, trên người hắn có ta thần nông tông cơ mật, không thể bị người ngoài dò xét. Vô Phong lạnh lùng nói. Thanh kiếm kia đối với Mạc Phàm đã không có bao lớn hiệu quả, nếu như có thể dùng thanh kiếm đuổi Thanh hư tốt nhất biết bao. Vô Phong, ngươi sẽ không là có tật giật mình đi, dùng đạt được tạo hóa môn truyền thừa đệ tử tới bắt thi đấu thứ, cuối cùng nhưng dùng thanh kiếm đuổi Thanh hư. Long Tại Uyên âm dương quái khí nói. Long Tại Uyên, ngươi là cảm thấy hai ngươi học trò bỏ mạng ở nơi này, còn chưa đủ chứ? Vô Phong ánh mắt hàn, lạnh lùng nói. Làm sao, Vô Phong? Ta chẳng qua là nói thật, ngươi thì phải diệt ta miệng, ngươi thật là lớn uy phong, ta xem là thần nông tông đem ngươi chịu hư. Long Tại Huyên cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói. Ngươi là muốn thử một chút. Vô Phong ánh mắt hàn, nói. Long Tại Huyên lắc đầu một cái, tựa hồ ý động thủ cũng không có. Mạc Phàm theo tạo hóa môn có quan hệ, vẫn còn cho hắn phát hiện. Bây giờ là hắn đứng ở lên gió, bên cạnh còn đứng giám thiên sứ Thanh hư. Hắn đầu góc có vấn đề mới có thể theo Vô Phong động thủ. Thanh hư, ngươi thấy được đi, nếu như không phải là không có chút vấn đề, Vô Phong làm sao có thể có phản ứng lớn như vậy, ta đề nghị, chẳng qua là đề nghị, ngươi thật tốt tra một chút thần nông tông tên đệ tử này. Long Tại Huyên cười tủm tỉm nói. Thanh hư khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra, nhìn về phía dưới đài Mạc Phàm. Vô Phong, là chính ngươi giao ra người đệ tử kia, vẫn là chính ta tới. Chương 1794, Vận May Chi Anh. Vô Phong chân mày hơi chăm chú, bình tĩnh trong con ngươi dâng lên lao quân quýt. Thiên đạo cung, được gọi là thiên đạo phát ngôn viên, có phải là thật hay không hắn không biết, bất quá khẳng định theo thiên đạo có chút quan hệ. Mạnh như tạo hóa môn như vậy tồn tại, đều bị thiên đạo tiêu diệt. Thần Nông Tông là 10 đại tông môn chi, càng không có tư cách theo thiên đạo gọi nhịp. Bất quá. Hắn ta mang đi, ngươi có thể đến ta Thần Nông Tông đến tìm. Vô Phong lạnh lùng nói. Vô Phong lời này ra, Long Tại Huyên khỏe miệng hơi cong, mới vừa rồi Long Ngạo Thiên bị giết khói mù quét mà không. Vô Phong như vậy theo Thanh Hư nói chuyện, vậy hiểm nghi lớn hơn, bây giờ sẽ chờ Thanh Hư nổi giận đi. Đến lúc đó, không cần hắn động thủ, Mạc Phàm thậm chí Thần Nông Tông cũng biết gặp họa, đây chính là đắc tội hắn kết quả. Thanh Hư chân mày hơi chăm chú, mắt thoáng hiện phiến sắc bén. Vô Phong, ngươi những lời này coi là thật, ta cảm thấy Long Tông chủ nói không có sai, ngươi thật bị Thần Nông Tông đám người kia chịu hư. Không thể được sao? Vô Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh nói. Vậy ta xem ngươi làm sao đem hắn mang đi. Thanh Hư ánh mắt híp lại, nói. Vô Phong dựa vào trừ đi ma chủ, những năm này không có ít gây chuyện, chỉ là không có nghĩ đến Vô Phong gan lớn đến tình cảnh này, lại có thể theo hắn gọi nhịp. Vô Phong trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, xoay đầu lại, nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chúng ta đi, Vô Trần Sư Huynh, nhớ đem thứ tên khen thưởng đưa đến chúng ta Thần Nông Tông. Vô Phong, ngươi tự tìm cái chết. Thanh Hư chân mày ngưng, trên mặt đều là khó khăn xem vẻ, tay thanh kia trường kiếm màu xanh ken như vậy ra khỏi vỏ. Hắn thân là giám thiên sứ, không người nào có thể không đem hắn coi ra gì, Vô Phong cũng không được. Không chờ Thanh Hư động thủ, Mạc Phàm thân hình sáng chói, đến trên đài cao, chắn Thanh Hư và không gió gian. Thanh Hư đạo trưởng, ngươi không phải ta sư thúc đối thủ, vẫn là không nên tự rước lấy nhục, ngươi muốn tìm là thanh kiếm này chứ. Hắn chỉ gian sáng, cựu tinh trường kiếm xuất hiện ở tay hắn, hỏi. Thiên đạo cung quả thật có chút cường giả, nhưng là Thanh Hư chỉ là một sứ giả, thực lực theo hắn Vô Phong sư thúc rất kém xa, chẳng qua là dựa vào mình giám thiên sứ thân phận mà thôi. Không sai. Chính là thanh kiếm này, giải thích xuống đi, tiểu tử. Long Tại Huyên thấy cửu tinh, cười nói. Mạc Phàm cầm ra thanh kiếm này, vậy thì tương đương với người tang vật câu lấy được, nếu như Mạc Phàm không giải thích rõ ràng, cũng đừng nghĩ đi. Long Tại Huyên, chuyện này, ngươi định sẽ không như ý. Mạc Phàm quét mắt Long Tại Huyên, nói. Phải không, vậy ngươi ngược lại là giải thích hạ. Long Tại Huyên khinh thường cười, nói. Mạc Phàm không để ý đến Long Tại Huyên, đầu tiên là xoay người nhìn về phía Vô Phong. Sư thúc, ngươi hơi chờ ta hạ, ta giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ rời đi. Thần Nông Tông nội bộ bây giờ còn loạn thành nồi cháo, còn không phải là theo thiên đạo cung lúc trở mặt, chờ hắn, vọng cơ sư huynh và làm dường sư huynh lớn lên, đổ không phải là không thể, bây giờ còn chưa được. Thanh Hư muốn cha, sẽ để cho hắn cha là được. Vô Phong khẽ nhíu mày. Ngay sau đó liền lại mở ra. Ngươi tự xem làm đi, không nên đem chúng ta Thần Nông Tông bí mật tiết lộ. Sư thúc. Mạc Phàm hướng Vô Phong ôm quyền, ánh mắt chuyển hướng Thanh Hư. Thanh Hư đạo trưởng, ngươi không phải muốn tra sao, thanh kiếm này ngươi làm sao không tra xét. Thằng nhóc, thanh kiếm này còn dùng tra sao, rất rõ ràng chính là tạo hóa môn đồ. Ngươi ở đâu tới vật này, ngươi theo tạo hóa môn quan hệ thế nào, thức thời, theo ta đi thiên đạo cùng đi chuyến. Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, chân mày ngưng càng chặt, hỏi. Cái Vô Phong đối với hắn vô lễ, cái không gió hậu bối, lại vậy làm càn như vậy, hắn không tức giận mới là lạ. Thanh kiếm này đúng là tạo hóa môn linh khí, nhưng là, nhặt được tạo hóa môn linh khí hay cùng tạo hóa môn có quan hệ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nhặt được linh khí, ngươi làm linh khí là củi đốt, tùy ý cũng có thể nhặt được. Long Tại Huyên cười lạnh nói. Vậy nếu như có người có thể làm chứng cho ta đâu? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Ai? Thanh Hư lạnh giọng hỏi. Thanh Hư còn vừa dứt hạ, cái thanh âm từ đám người truyền ra. Ta. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào đám người Nam Cung rời khỏi người lên. Nam Cung cách quét Mạc Phàm mắt, đi theo lại nói. Thanh kiếm này là cái thằng nhóc này ở ta nơi đó đánh cái đánh cuộc thắng đi, trước mặt trên còn có viên vận may thạch. Bất quá nhìn dáng dấp bây giờ vận may thạch đã dùng xong rồi. Phía trên tự nhiên không có vận may thạch, nhưng là nếu như hắn không nói có vận may thạch tồn tại, vậy không gạt được Thanh Hư. Tạo hóa môn binh khí, nếu như không có vận may lực cũng chỉ có thể sử dụng vận may thạch. Nam Cung Cách, ngươi cần phải biết, không muốn mình đi hố lửa bên trong nhảy. Long Tại Huyên gặp Nam Cung Cách là Mạc Phàm giải thích rõ, ngưng mi nói. Thiên Đạo Cung theo Nam Cung ra quan hệ thẳng rất tốt, nếu như có người có thể tùy tâm sở dụng siêu tầm tạo hóa môn đồ, vậy cũng chỉ có Nam Cung ra. Mà Nam Cung Cách là siêu tầm tạo hóa môn vật phẩm nổi danh người, kinh thường xuyên hắn những cái kia tạo hóa môn đồ qua lại các phòng đấu giá. Nếu quả thật là từ Nam Cung Cách nơi đó có được, chuyện này có thể thật muốn xây mà qua. Long Tại Huyên, thúc thúc ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy chứ. Nam Cung Cách ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Nam Cung Thanh coi như là theo Mạc Phàm bối phận, hắn chính là theo Long Tại Huyên phụ thân cái dành riêng. Long Tại Huyên ở trước mặt hắn đều phải thấp thế hệ. Long Tại Huyên cái hậu bối, lại không ngừng kêu hắn tên chữ. Hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là theo thanh hư dạng, Nam Cung gia người ít có người sẽ đi chọc. Long Tại Huyên sắc mặt nặng, hắn bản muốn nói điều gì, nghĩ đến ngày hôm trước theo Mạc Phàm ở dậy Nam Cung Thanh, nhất thời không lời có thể nói. Hắn không biết Mạc Phàm làm sao cấu kết với Nam Cung Thanh, nhưng hiển nhiên Nam Cung Cách nhất định là muốn vị Mạc Phàm ra mặt. Hắn không quan tâm Nam Cung Thanh, nhưng Nam Cung Cách vẫn là phải cẩn thận một chút tốt. Nam Cung Cách hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Hư. Thanh Hư, ngươi còn có vấn đề gì không? Ngươi muốn cha mà nói, vật này là từ ta những cái kia hàng tích chữ bên trong lấy đi, có phải hay không muốn liền ta dạy cha? Thanh Hư chân mày ninh làm đoàn, Nam Cung Cách hắn tự nhiên biết, bọn họ Thiên Đạo Cung khách quen, thậm chí có thể nói chỗ thượng khách. Hắn chẳng qua là do dự chốc lát, thần sắc liền khôi phục như thường. Nam Cung lão gia tử, thanh kiếm kia nếu là từ các người bên kia lưu đi ra, tự nhiên không có vấn đề, không cần tra xét nữa, bất quá, cái thằng nhóc này vẫn là tra một chút tương đối khá, xin lão gia tử hiểu. Nam Cung Cách hơi biến sắc mặt, Thanh Hư đã coi như là đối với hắn tương đối tôn kính, hắn nếu như cự tuyệt nữa, vậy thì thật có chút không tốt lắm. Ngươi nghĩ thế nào tra cái thằng nhóc này, nếu như dò xét thần hồn, Thần Nông Tông khẳng định không muốn. Rất đơn giản, không cần siêu hồn, chỉ cần hắn thả ra mình Nguyên Anh, để cho ta xem, nếu như không phải là vận may chi anh, liền coi là hắn theo tạo hóa môn không có liên quan. Thanh Hư nói, chỉ cần cầm tạo hóa môn truyền thừa, Nguyên Anh lên sẽ có tạo hóa môn dấu vết, cái này là sẽ không sai. Thanh Hư lời này lối ra, lau nụ cười lần nữa hiện lên Long Tại Huyên khỏe miệng. Chương 1795, Vạn Nguyên Thạch Vai. Nếu như Mạc Phàm là dùng vận may thạch khởi động tạo hóa môn binh khí, Vô Phong vậy sẽ không như vậy lớn phản ứng. Mạc Phàm trên mình, nhất định là có tạo hóa môn truyền thừa. Như vậy, hắn sẽ chờ Mạc Phàm bị Thanh Hư mang đi. Sớm bị Thiên Đạo Cung xác nhận trên người vận may truyền thừa, coi như là Thần Nông Tông cũng chưa chắc có thể báo xuống, trừ phi Thần Nông Tông muốn cùng tạo hóa môn dạng. Thằng nhóc, còn không thả ra người Nguyên Anh. Long Tại Huyên nhìn Mạc Phàm mắt, cười nói. Trung quanh, Vô Trần, Bắc Ly Nam Bình các người sắc mặt đều là nặng, nhưng không có lên tiếng. Bọn họ mặc dù thiếu Mạc Phàm ân huệ, nhưng là dính líu tới Thiên Đạo Cung sự việc, thì không phải là chuyện nhỏ, dù là Thanh Hư thực lực không mạnh cũng là như vậy. Ngươi nhất định phải xem ta Nguyên Anh. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Ngươi dám cho xem sao? Long Tại Huyên âm dương quái khí nói. Ta có thể thả ra ta Nguyên Anh, nhưng là nếu như không có vấn đề, ta hy vọng Thanh Hư đạo trưởng đi chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, điều tra cái tên là Long Ngạo Tuyệt, vậy nhìn một chút hắn Nguyên Anh, ngươi dám không? Long Tại Huyên. Mạc Phàm thanh âm dương, hỏi. Long Ngạo Tuyệt chính là Long Tại Huyên đại đồ đệ, nghe nói cũng là Long Tại Huyên con riêng. Kiếp trước, Long Ngạo Thiên đi qua hắn sự việc sau đó, danh tiếng mặt trời lặn Tây Sơn, nhưng là Long Ngạo Tuyệt nhưng nhanh chóng như trời trời, trở thành Ngao Nhật Sơn Tông hạ đảm nhiệm tông chủ. Cái này Long Ngạo Tuyệt cũng là cầm tạo hóa môn truyền thừa, nhờ vậy mới không có tham gia thi đấu, thiên phú không có ở đây Long Ngạo Thiên dưới. Long Tại Huyên chỉ cần dám như vậy chơi, hắn liền có thể thả ra Nguyên Anh. Mạc Phàm mở miệng, Long Tại Huyên nụ cười trên mặt cương. Thằng nhóc, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Long Tại Huyên, ngươi như thế kích động làm gì, ta còn có nói sư đệ của ngươi Long ở trên trời có vận may mặt trời ấn, ngươi là thất đệ Long Tại Trần có vận may núi được giáp bộ. Mạc Phàm dừng dưng cười, nói. Hắn không biết Thanh Hư tại sao lúc này đến, vậy dưới tình huống, giám thiên sứ cũng sẽ ở thi đấu bắt đầu trước sẽ gặp tại chỗ. Hắn cũng là không nhìn thấy giám thiên sứ, lúc này mới lấy ra cửu tinh. Bất quá vậy không có quan hệ, Long Tại Huyên còn chưa từ bỏ ý định, vậy cứ tiếp tục. Lần này, Long Tại Huyên sắc mặt lần nữa phiến xanh mét. Những thứ này đều là bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông bí mật, coi như không vô cùng cũng chưa chắc biết, mặc phàm cái hạ giới tiểu tử. Thằng nhóc, ngươi làm sao biết? Ta vốn là cũng không biết, nhưng là ta bây giờ đều biết, hơn nữa, Thanh Hư đạo trưởng cũng biết. Mặc phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Long Tại Huyên ánh mắt chợt mở, nhất thời ý thức được mình lỡ lời. Thằng nhóc, ngươi đang đùa ta. Có phải hay không đùa bỡn ngươi, chính ngươi rõ ràng, nhưng là ngươi dám chơi sao? Mặc phàm không sợ chút nào, thản nhiên nói. Long Tại Huyên chân mày ngưng, ánh mắt chuyển động lực. Mặc phàm trên người có vấn đề là khẳng định, chỉ phải tra nguyên anh, nhất định có thể lấy ra. Nhưng là mặc phàm đối mặt Thanh Hư còn như thế ổn định, cái này có chút không bình thường. Vạn không tra được, hắn Ngao Nhật Sơn Tông liền đối mặt như vậy vấn đề. Long Tại Huyên, ngươi không dám sao, ngươi nếu như không dám, ta theo ta sư thúc phải về Thần Nông Tông. Thanh Hư đạo trưởng nếu như muốn tra, mời trước tra Ngao Nhật Sơn Tông mấy người kia, sau đó sẽ tới chúng ta Thần Nông Tông, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Mạc Phàm gặp Long Tại Huyên mặt có vẻ do dự, không cho là đúng nói. Vô Trần các người nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi dương. Có Ngao Nhật Sơn Tông chịu tội thay, quả thật không có vấn đề gì. Lần này, Long Tại Huyên là mang lên đá, đập mình chân. Long Tại Huyên sắc mặt tâm trầm, hai mắt hiện lên sắc bén chăm chú nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, đừng có gấp đi, ngươi cảm thấy ta Long Tại Huyên, Ngao Nhật Sơn Tông Tông chủ, biết sợ cái hậu bối tiểu tử. Mạc Phàm đem bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông những thứ này bại lộ ra, coi như hắn không theo Mạc Phàm đánh cuộc đêm, Thanh Hư hẳn còn biết đi bọn họ Ngao Nhật Sơn Tông đi chuyến. Trái phải đều là như vậy, còn không bằng theo Mạc Phàm vui lùa một chút. Nếu Mạc Phàm chẳng qua là theo hắn chơi kế bỏ trống thành, hắn xem Mạc Phàm làm thế nào. Thả ra ngươi Nguyên Anh đi, nếu như không phải là vận may chi anh, Thanh Hư theo ta hồi Ngao Nhật Sơn Tông. Long Tại Huyên mắt lóe sạch bóng, đi theo lại nói. Long Tại Huyên mở miệng, Vô Trần các người chân mày ngưng, mắt lần nữa hiện lên phiến vẻ do dự. Mạc Phàm đang cùng Long Tại Huyên chơi chiến thuật tâm lý có khả năng rất lớn, đánh cuộc chính là Long Tại Huyên không dám chơi, không chịu thua. Long Tại Huyên bây giờ thật dám đánh cuộc này, vậy thì không ổn. Ngươi chắc chắn? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Thằng nhóc, nói ít như vậy nói nhảm nhiều, nhanh chóng thả ra ngươi Nguyên Anh tới, ngươi tốt nhất ẩn núp sâu một chút, nếu không bị tra được cái gì, sẽ chờ ở Thiên Đạo Cung dưới núi sống qua ngày tử đi. Long Tại Huyên cười lạnh nói. Phàm là bị Thiên Đạo Cung tra người đi ra ngoài, cũng biết bị đè ở Thiên Đạo Cung dưới chân núi, trước cái đó Thạch Hầu bây giờ còn đè ở phía dưới, đã hai lượng năm. Mặc dù không có chết, nhưng sống không bằng chết. Vậy ngươi mở to hai mắt thấy rõ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn ý niệm động, hắn Nguyên Anh từ đỉnh đầu bay ra, trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, cuối cùng rơi vào hắn trên bả vai. Trước bạc hiện lên ánh sáng tím Nguyên Anh, vào lúc này biến thành màu đen hai màu chi cũng là mang loáng loáng ánh sáng màu tím. Đây là Thái Ức Tiên Anh, trách không được cái thằng nhóc này mạnh như vậy. Có người thấy Mạc Phàm Nguyên Anh, không khỏi được kinh hô. Long Ngạo Thiên Nguyên Anh là màu tím Tiên Anh, Mạc Phàm cái này quá Ức Tiên Anh là so màu tím Tiên Anh còn cao cấp hơn tồn tại. Như vậy, Long Ngạo Thiên thua ở Mạc Phàm trên tay quả thật không thua thiệt. Thấy cái này Nguyên Anh, Vô Trần đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vận may chi anh, đều sẽ có rõ ràng vận may ấn, Mạc Phàm Nguyên Anh phía trên hiển nhiên cũng không có, cái này đủ để chứng minh Mạc Phàm theo tạo hóa môn không có quan hệ. Long Tại Huyên ánh mắt chợt mở, sắc mặt nhưng là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Mạc Phàm Nguyên Anh, lại là thông thường Nguyên Anh. Như vậy, hắn thật thua. Không chỉ là thua lần, hơn nữa còn là liên tục thua hai lần. Nguyên bản hắn chỉ cần trở về muốn sống lại Long Ngạo Thiên biện pháp, bây giờ đệ tử của hắn và hai người sư huynh cũng phải đối mặt phiền toái không nhỏ, cái phiền toái này hay là đến từ Thiên Đạo Cung. Thằng nhóc, ta không tin ngươi theo tạo hóa môn không liên quan, thả ra thần hồn để cho Thanh Hư tìm tòi hạ. Long Tại Huyên không cam lòng nói. Long Tông Chủ, ít ngày nữa ta sẽ đến chơi ngươi Ngao Nhật Sơn Tông, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Long Tại Huyên, cửa thủy tinh bảy màu mở ra, hắn đạp bóng người sáng chói, trực tiếp biến mất ở cửa thủy tinh bên trong. Hắn mới vừa nói liền để cho Mạc Phàm thả ra Nguyên Anh, lúc này lại nói ngược, chính là từ thực hắn nói. Siêu hồn thần hồn, coi như hắn muốn, Vô Phong cũng không để cho, dẫu sao thần hồn bên trong có quá hơn không thể đối ngoại đồ. Long Tại Huyên trên mặt phiến cho tàn, cả người sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Đánh chết Mạc Phàm không được, trả thù cũng không thành, còn phải đối mặt Thiên Đạo Cung kiểm tra. Cái này, Mạc Phàm, ta ở Ngao Nhật Sơn Tông chờ ngươi. Long Tại Huyên hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm mắt, ném câu kế tiếp, xoay người rời đi. Chương 1796, Thần Đồng Ngọc Dịch. Bây giờ còn có người có ý kiến không có? Vô Trần gặp Long Tại Huyên rời đi, đi theo hỏi. Tại chỗ, không ít người lắc đầu một cái, không có ai phản đối. Long Tại Huyên phản đối, không chỉ không có đem Mạc Phàm như thế nào, ngược lại bị Mạc Phàm cái hậu bối làm được thân phiền toái trở về. Mạc Phàm bản lãnh đã không phải là tu vi có thể cân nhắc. Tốt lắm, lần thi đấu này chỉ như vậy, vậy mấy cái địa phương thu hoạch đồ sẽ dựa theo hạng phát cho mọi người cực khổ. Buổi tối chúng ta đạo môn sẽ chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi mọi người, còn mời mọi người nể mặt. Vô Trần hơi cất giọng nói. Tại chỗ, không ít người hướng Vô Trần ôm quyền, liền rời đi đài cao. Thằng nhóc, có cơ hội tới ta Bạch ra chơi, đây là ta truyền tin phủ. Bạch Khởi ném cho Mạc Phàm cái truyền tin phủ, nói. Mạc Phàm coi như là cứu Bạch Tiểu Thiên mệnh, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi Mạc Phàm. Sẽ. Mạc Phàm vậy không khách khí, thu hồi cái đó ngọc phù. Bạch Khởi, hắn nhất định sẽ đi tìm. Đúng rồi, đến tìm ta, nhớ cho ta mang mấy tờ thần nông phù tới. Thần nông phù ở các người thần nông tông cũng là lãng phí, dễ dàng bị người lấy đi, cho ta, không người nào có thể lấy đi. Bạch Khởi mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Cho ngươi càng lãng phí. Mạc Phàm tức giận liếc Bạch Khởi mắt, không chút khách khí nói. Hàng này còn bên cạnh đời dạng, không biết xấu hổ. Hắn theo Bạch Khởi còn không có như vậy quen thuộc, há mồm chính là thần nông phủ. Hắn sư phụ mặc dù hạ tử đưa ra 3 tấm, nhưng là cả thần nông tông vậy góp không ra 10 tấm thần nông phủ tới. Người cân nhắc một chút, ta có mấy cái biểu muội lớn lên rất đẹp, 3 tấm thần nông phủ, ta có thể cân nhắc đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Bạch Khởi cũng không tức giận, cười nói. Ta muốn từ Ngao Nhật Sơn Tông mang ra ngoài cô gái vậy họ Bạch, cũng có Bạch Đồng, theo ta dạng đến từ Cửu Châu Phàm Tinh, nếu như là ngươi người của Bạch gia, đem nàng gả cho ta là được, bất quá, thần nông phủ không có, thần đồng ngọc dịch, ta ngược lại là có thể giúp các người luyện chế chút, các người cung cấp tài liệu. Mạc Phàm thản nhiên nói, Tiểu Tuyết khẳng định theo Bạch gia có quan hệ, bất quá, hắn vậy không cần thiết kéo Bạch Khởi dậy đi Ngao Nhật Sơn Tông cứu Tiểu Tuyết. Bây giờ Bạch Khởi còn không được, khoảng cách 10 đại cao thủ còn có đoạn khoảng cách. Còn như thần đồng ngọc dịch, là Bạch gia trồng dùng để chữa trị mắt bị thương thánh dược. Nhưng là, cái này thánh dược sớm ở 900 năm trước Bạch gia liền mất đi phương pháp luyện chế, bây giờ còn sót lại điểm, đều là trước kia tích trữ lưu lại, vậy không có bao nhiêu. Kiếp trước, hắn chính là dùng thần đồng ngọc dịch chữa hết Bạch Khởi vợ ánh mắt, Bạch Khởi cho hắn tấm bạch nhật lệnh. Cửu Châu Phàm Tinh người Bạch gia. Cái này ta sau khi trở về cha, cái đó thần đồng ngọc dịch, ngươi thật có thể luyện chế. Bạch Khởi trước mắt sáng, hỏi. Hắn gần đây ở truy đuổi cái cô gái đó sinh nhật sắp tới. Hắn thẳng đang suy nghĩ đưa cái cô gái này cái gì tốt nhất, có thần đồng ngọc dịch cơ hội có thể lớn không thiếu. Vốn là hắn chuẩn bị từ Bạch ra trong bảo khố cầm chút đi ra, Mạc Phàm có thể luyện chế cực kỳ tốt nhất. Chờ ngươi góp đủ vật liệu tới thần nông tông tìm ta đi. Mạc Phàm tức giận. Được, ta chuyển tin ngọc phù ngươi cầm chắc, ta lập tức trở về góp vật liệu. Bạch Khởi vậy không ngừng chạy, xoay người biến mất không gặp. Bạch gia vậy rất gấp thần đồng ngọc dịch sự việc, sớm tồn kho điểm nào dùng xong, sau này thật không có tốt như vậy chữa trị mắt bị thương thánh dược. Phải biết, bọn họ Bạch gia sở trường đồng thuật, nhưng là đồng thuật sử dụng cấm kỵ vậy rất nhiều, rất dễ dàng làm bị thương ánh mắt, nhất là những cái kia uy lực lớn đặc biệt cấm thuật. Hãy cùng Hồng Liên diệt thế dạng, sớm sử dụng ánh mắt thì biết không cách nào lại mở ra. Hắn nếu như đem tin tức này truyền về Bạch gia khẳng định toàn lực thu góp thần đồng ngọc dịch nguyên liệu. Mạc Phàm nhíu môi, không nói lắc đầu cười. Bạch Khởi chính là cái này dáng vẻ, không biết xấu hổ cộng thêm tựa như quen. Bất quá, Bạch Khởi là hắn kiếp trước tại tu chân giới quan hệ bạn thân nhất chi, giúp hắn luyện chế thần đồng ngọc dịch vậy không có quan hệ gì. Bạch Khởi rời đi, Vô Trần, Bắc Ly Nam Bình, Ly Tử mắt lóe tơ khắc thường, đánh giá Mạc Phàm, do dự một chút, vẫn là mở miệng. Tiểu Phàm, chúng ta đạo môn thiên đạo đan, ngươi biết luyện chế sao? Vô Trần mặt bình tĩnh, nói. Mạc Phàm nhìn như là một hậu bối, dựa theo hắn trong tài liệu giới thiệu, vẫn là tới từ hạ giới. Nhưng là mấy lật biểu hiện xuống, hắn có loại cảm giác, tuyệt đối không thể đem Mạc Phàm làm phổ thông hạ giới đệ tử tới xem. Xem nhẹ Mạc Phàm, thì sẽ cùng mới vừa rồi long tại huyên dạng. Thiên đạo đan là bọn họ đạo môn trồng thất truyền đan dược, Mạc Phàm nếu có thể luyện chế thần đồng ngọc dịch, nói không chừng cũng có thể luyện chế thiên đạo đan. Trên mình ngươi thật giống như cũng có chúng ta thánh môn hơi thở, hẳn sửa qua thánh đạo đi, chúng ta thánh môn thánh thụ ngươi biết tài bồi phương pháp sao? Thánh giả Ly Tử hỏi. Mạc Phàm trên người thánh đạo hơi thở mặc dù không mạnh, nhưng vậy không tránh khỏi hắn ánh mắt. Thánh thụ là bọn họ thánh môn tiên hiền thành thánh lúc nơi dựa vào cây, bất quá cây này bởi vì phương pháp trồng trọt không đúng, đã phơi bày chết chi tương. Cây này nhưng mà thánh giả thành thánh lệ thuộc vào, cũng là bọn họ thánh môn tinh thần gửi nhờ chi. Nếu như thánh thụ chết, đối với bọn họ thánh môn ảnh hưởng không thể bảo là không nhỏ. Nếu như ngươi có thể trị hết thánh thụ, ta có thể cân nhắc giúp ngươi đi cứu vị kia tiểu tuyết cô nương. Thánh giả Ly Tử nói theo. Mạc Phàm mới vừa rồi nhưng mà nói phải đi Ngao Nhật Sơn Tông, ở chỗ này có Vô Phong có thể bảo vệ Mạc Phàm, có như vậy hơn tông môn trưởng môn ở đây, Long Tại Huyên cũng không dám càng rỡ, nhưng đã đến Ngao Nhật Sơn Tông, không có mấy người có thực lực cao thủ, Mạc Phàm đừng nói cứu người, có thể từ Ngao Nhật Sơn Tông sống sót cũng không tệ. Thằng nhóc, ta không có bọn họ như vậy lòng tham, ngươi chỉ cần cho ta luyện chế lò tiên linh đan, ta liền có thể ra tay, ngươi phải biết. Ngao Nhật Sơn Tông không có tốt như vậy đối phó. Bắc Ly Nam Bình nói theo. Mạc Phàm trận lắc đầu, đám người này mặc dù địa vị là phái trưởng môn và cường giả, cũng không có một thứ tốt. Nhất là Vô Trần, đạo môn trưởng môn, nhìn như nghiêm trang đạo mạo, vậy thích thừa dịp cháy nhà hôi của. Thiên đạo đan, cái này theo hắn kiếp trước theo võ đế quân Mạc Tà luyện chế cửu chuyển thần đan là một cấp bậc, hoàn toàn không phải thần đồng ngọc lộ có thể so sánh. Thánh môn vậy cây thánh thụ hắn cũng biết, hắn mặc dù hiểu được linh thực phương pháp, cũng chỉ là hiểu sơ. Còn như tiên linh đan, vẫn là lò, cái này Bắc Ly Nam Bình nghĩ thật đúng là hơn. Tiên linh đan là lớn ngồi sau đó, đem thật thể đổi thành làm tiên linh thân thể đồ, cần cái này tiên linh khí làm thuốc dẫn, tiên linh luyện chế không có quá nhiều vấn đề, nhưng là tiên linh khí rất khó tìm. Hắn nếu là có luyện thành lò tiên linh đan tiên linh khí, có thể thuê tới nhóm lớn đại thừa cao thủ. Vô Trần sư thúc, thần đồng ngọc dịch phương pháp luyện chế là ta theo đạo môn đệ tử Trương Thiên Bảo dạy tiến vào bí cảnh tình cờ có được, ta bán tiên khí cũng là từ cái đó bí cảnh bên trong tìm được, thiên đạo đan phương pháp luyện chế ta thật không có tìm được, bất quá ngươi có thể hỏi một chút Thiên Bảo, có thể hắn tìm được, Ly Tử và Bắc Cách trưởng môn cũng có thể thử một chút. Mạc Phàm bĩu môi nói, nếu là Vô Trần khơi mào đề tài, sẽ để cho Vô Trần đi giải quyết đi. Những thứ này hắn cho dù có không có thể lấy ra tới, bởi vì lấy ra chỉ biết nguy hiểm hơn. Hắn nhìn Vô Phong mắt, Vô Phong lạnh Vô Trần các người mắt. Không nên đánh ta thần nông tông đệ tử chú ý. Lời nói rơi xuống, hắn mang Mạc Phàm dậy rời đi. Chương 1797, Biện Pháp. Mạc Phàm lúc xuất hiện lại, đã theo Vô Phong đến ở bắn ngày núi phòng khách của biệt viện bên trong. Bọn họ hai cái vừa mới tới, vô ngân bóng người sáng chói xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lam Dương so với Long Ngạo Thiên quả nhiên kém rất nhiều hơn. Duy chỉ có không gặp Lam Dương, Vô Ngân thần sắc hơi sẫm, bất đắc dĩ nói. Thi đấu tham gia thi đấu phương, chỉ có thể có một người đến sân. Cho nên, hắn chỉ có thể ở trong biệt viện. Vô Ngân sư thúc không nóng nảy, còn có thần nông phù ở đây, Lam Dương sư huynh không có sao. Hơn nữa, ta đã cho Lam Dương sư huynh báo thủ. Mạc Phàm khuyên nói câu. Lấy ra thần nông phủ. Lam Dương sư huynh cuối cùng bị Long Ngạo Thiên đoạt thần nông phủ, nhưng là thần nông phủ dẫu sao là Lam Dương sư huynh nhận chủ tế luyện qua. Long Ngạo Thiên muốn phải hoàn toàn xóa đi Lam Dương sư huynh dấu vết, cũng không khả năng. Long Ngạo Thiên thực lực không cho phép, thần nông phủ vậy không cho phép. Nếu như đoạt thần nông phủ lại không thể sống lại, vậy thần nông phủ cái này lần tính bán tiên khí cũng quá rắc rối. Sư thúc, đem Lam Dương sư huynh máu tươi và thần hồn cho ta. Mạc Phàm nói, Vô Ngân gật đầu một cái, cầm ra hai cái đen trắng hai cái bình ngọc, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đem thần nông phủ và bình ngọc ném lên không, hai tay cùng nhau động, ở trên không khắc vẽ ra hai cái bất đồng phù. Đi. Phù bay đến bình ngọc trên không. Bình ngọc bên trong máu tươi và thần hồn từ bình ngọc bay ra, tụ vào đến phù bên trong đi. Bất quá chốc lát, máu tươi và thần hồn liền toàn bộ theo phù dung là đoàn. Hắn bàn tay vung, vậy hai cái phù hướng thần nông phù thổi tới. Thần nông phù tựa hồ cảm giác được tương tự hơi thở, trực tiếp đem hai đạo phù hút vào hắn. Thần nông sắp, thiên địa quy nguyên. Mạc Phàm khẽ quát tiếng. Bảy chữ lối ra, thần nông phù thông suốt sáng choang, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay thần nông phù, biến thành người bao cao. Thần nông phù lên căn căn ánh sáng hiện lên, giống như 3D máy in dạng, nhanh chóng biên chế thành người hình dáng. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là căn căn đường cong, theo đường cong càng ngày càng dày đặc, người người bộ phận đi theo xuất hiện. Bất quá bao lâu, thì trở thành hoàn chỉnh hình người. Vô luận thân thể vẫn là tướng mạo cũng theo Lam Dương vậy không hai. Theo thân thể phục hồi như cũ, đạo tia sáng màu vàng từ Lam Dương trên mình tách thả ra, Lam Dương nhất thời có hô hấp và tim đập, chẳng qua là vẫn chưa có tỉnh lại, trên mình hơi thở nhưng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phiến khắc thời gian, liền từ người bình thường biến thành trúc cơ kỳ tu sĩ, tiếp theo tiên thiên, kim đan. Mạc Phàm mắt lóe lam quang, xác nhận lần. Hẳn là không có vấn đề. Sư thúc mang Lam Dương sư huynh trở về, nghỉ ngơi đoạn thời gian, Lam Dương sư huynh sẽ so với trước kia mạnh hơn chút. Thần nông phù là có thể để cho đại thừa cao thủ không tổn hao gì sống lại đồ, Lam Dương sư huynh chẳng qua là cao thủ nguyên anh, thần nông phù hiệu quả chắc chắn sẽ không đống dương chạy mất, vẫn sẽ ở Lam Dương sư huynh trong cơ thể lưu tồn. Không thay đổi thành tu vi, thì biết để cho hắn thân thể càng cường đại hơn. Tiểu Phàm, lần này thật là cảm ơn ngươi. Vì Lam Dương sử dụng tấm thần nông phủ. Vô Ngân gặp Lam Dương không ngại, lần này thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Sư thúc khách khí, tấm thần nông phủ mà thôi, huống chi chuyện này bởi vì ta lên. Mạc Phàm lắc đầu cười, nói. Thần nông phủ đối với hắn mà nói, căn bản không phải thứ chân quý gì, có thể kêu tới cứu người liền trị giá mạng người, thả ở trong tay chỉ là một xa xí phẩm. Nếu như không phải là hắn theo thần nông tông quan hệ nháo được căng như vậy, Lam Dương sẽ không bị Long Ngạo Thiên giết chết. Tiểu Phàm, chính ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cạnh, thẳng không nói gì Vô Phong, hỏi. Lam Dương hẳn là không có chuyện gì, nhưng là Mạc Phàm trên người sự việc điểm đều không thiếu. Ngươi dùng là vạn nguyên thạch đi, mới vừa rồi. Vô Phong đi theo lại nói. Mạc Phàm nguyên anh là được thái ớt tiên anh, có thể lừa gạt những người khác, nhưng không lừa được hắn. Sợ rằng liền Vô Trần cũng không có lừa gạt. Chẳng qua là Vô Trần không có nói thôi. Nếu như Thanh Hư cầm chút có thể cảm giác tạo hóa môn truyền thừa đồ đo lường tra, hạ tử là có thể phát hiện Mạc Phàm vấn đề. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hàn Ly đưa cho hắn vạn nguyên thạch, vì để đạt được an toàn, hắn ở võ đạo trì bên trong thời điểm liền đã hoàn toàn luyện hóa, chính là để phòng thiên đạo cung dò xét. Lần sau cẩn thận một chút, nếu như không thể đem đối phương toàn bộ giết chết, không muốn sử dụng nữa tạo hóa môn binh khí và lực lượng. Vô Phong nhắc nhở. Thanh Hư cuối cùng khắc mới chạy tới, có thể liền là hướng về phía Mạc Phàm tới, Long Tại Huyên chẳng qua là đang phối hợp mà thôi. Mặc dù Mạc Phàm đem họa đoan cuối cùng đẩy tới Long Tại Huyên trên mình, nhưng vẫn là không thể không đề phòng. Ta biết, sư thúc, lần sau ta sẽ chú ý. Mạc Phàm cung kính nói. Ở nhiều người như vậy địa phương, quả thật không nên sử dụng cửu tinh. Là hắn quá sơ suất. Cái đó tiểu tuyết cô nương đâu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vô Phong đi theo hỏi. Thiên đạo cung là phiền toái, nhưng là cái này còn không là nhất phiền toái lớn. Nhất phiền toái lớn ở nơi này tiểu tuyết cô nương phía trên. Mạc Phàm đi ngao Nhật Sơn Tông, cho dù có hắn phụng bồi, cũng là có đi mà không có về. Nhưng là, lấy hắn đoạn này thời gian đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm không thể nào không đi ngao Nhật Sơn Tông. Cái này, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, cũng là trận nhức đầu. Kiếp trước, hắn có thể triệu tập lớn rất nhiều ngồi cao thủ, đem Ngao Nhật Sơn Tông cửa vây quanh. Bây giờ, hắn thật đúng là không có cách nào. Coi như hắn có biện pháp, cũng không thể lấy ra. Trong lòng bích có tội, so cái gì cũng còn đáng sợ hơn. Nếu như ngươi không có cách nào, ta có thể nói cho ngươi cái phương pháp, ngươi có thể đi thử một chút. Vô Phong nói, biện pháp gì? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Coi như là sư phụ ngươi, vô địch cộng thêm ta, vậy mang không ra tiểu tuyết cô nương, Vô Trần, Ly Tử và Bắc Ly Nam Bình những người này dính dốc cũng quá lớn, trừ phi ngươi cầm ra đủ đánh động bọn họ đồ, nếu không bọn họ không thể nào vì ngươi đối phó Ngao Nhật Sơn Tông, coi như ngươi có, ngươi bây giờ cũng không thể lấy ra, nếu không ngươi đường sau này rất khó đi, cho nên mạnh lấy khối này, ngươi cũng đừng nghĩ, chỉ có thể trí đoạn, có cái cô nương có thể tự do ra vào Ngao Nhật Sơn Tông. Ngươi muốn từ Ngao Nhật Sơn Tông mang về tiểu tuyết cô nương, có thể thông qua cái cô gái này. Vô Phong sắc mặt bình tĩnh, nói. Hắn thẳng không nói gì, chính là giúp Mạc Phàm nghĩ biện pháp. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có cái biện pháp này. Cô nương nào? Thượng quan gia thượng quan Ngưng Nhi, Long Nạo Thiên Vị hôn thê, nếu như ngươi tìm được nàng, hơn nữa có thể thuyết phục nàng, có lẽ nàng có thể giúp ngươi đem tiểu tuyết cô nương mang ra ngoài, những người khác liền quá mạo hiểm. Vô Phong nói, thượng quan Ngưng Nhi là thượng quan gia và Ngao Nhật Sơn Tông quan hệ thông gia vật hy sinh, bản thân đối với Ngao Nhật Sơn Tông và Long Nạo Thiên không có hảo cảm gì. Mạc Phàm giết Long Nạo Thiên, gián tiếp tương đương với giúp thượng quan Ngưng Nhi chuyện. Cho nên, Mạc Phàm tìm được thượng quan Ngưng Nhi, để cho nàng hỗ trợ cũng không phải quá khó khăn. Ngoài ra, thượng quan gia ở Thần Nông Tông bên trong khu vực, Mạc Phàm thân phận đi thuyết phục thượng quan Ngưng Nhi vậy đủ rồi. Thượng quan Ngưng Nhi. Mạc Phàm trước mắt hơi sáng. Đây đúng là một biện pháp, hơn nữa hắn thật vẫn có nói phục thượng quan Ngưng Nhi lý do. Chương 1798, tin tới. Ta đã nói cho Long Tại Huyền sẽ đi Ngao Nhật Sơn Tông, thượng quan Ngưng Nhi muốn gặp được tiểu tuyết, vậy không có dễ dàng như vậy chứ. Mạc Phàm Ngưng Mi nói. Long Tại Huyền không thể nào không có phòng bị, để ngừa hắn cướp đi tiểu tuyết. Cái này đơn giản. Ngao Nhật Sơn Tông đám người kia từ trước đến giờ đối với Ngao Nhật Sơn Tông phòng vệ rất có lòng tin. Ngươi hấp dẫn hạ Ngao Nhật Sơn Tông sự chú ý, thượng quan Ngưng Nhi liền tương đối dễ dàng thuận lợi. Vô Phong thản nhiên nói. Ngao Nhật Sơn Tông ở cái mặt trời bên trong, trận pháp là thượng cổ còn để lại thần trận, coi như là hắn vậy không có dễ dàng như vậy tiến vào hắn. Bởi vì cái này, phần lớn tông môn chung quanh cửa vào cũng hàng năm đều có rất nhiều hơn tu sĩ chú đóng. Nhưng là Ngao Nhật Sơn Tông nhưng là ngoại lệ. Sư thúc là chỉ. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Ngươi không phải nói phải đi Ngao Nhật Sơn Tông sao? Vậy thì đi Ngao Nhật Sơn Tông cửa trận, khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông tất cả nguyên anh đệ tử. Vô Phong mắt thoáng hiện lau sạch bóng, nói. Cái này là ý kiến hay. Vô Ngân gật đầu một cái nói. Mạc Phàm quang minh chánh đại khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông, cũng để cho Long Tại Huyền những người đó ngại quá ra tay. Như vậy sự việc, tại tu chân giới không hề ít gặp, chút cao thủ nổi danh đều là như vậy đi ra, khiêu chiến đồng bối cao thủ, cái tông môn đi trận. Trận đến cuối cùng, những tông môn kia không thể không cầm ra chút quý trọng đồ, để cho người này rời đi, giữ lại chút mặt mũi. Nếu như thượng quan Ngưng Nhi bên kia thất bại, Mạc Phàm ngăn ở Ngao Nhật Sơn Tông cửa không đi, cũng có thể để cho Ngao Nhật Sơn Tông thả tiểu tuyết. Nếu không, thằng bị Mạc Phàm trận. Ngao Nhật Sơn Tông nhưng lại không có người là Mạc Phàm đối thủ, Ngao Nhật Sơn Tông trên mặt vậy mất mặt. Bất quá, thượng quan Ngưng Nhi vậy không có dễ dàng như vậy đáp ứng chuyện này chứ. Vô Ngân chân mày lại ngưng dậy, nói. Thượng quan Ngưng Nhi phải đem người mang ra ngoài, bản lãnh liền bất chấp rất lớn nguy hiểm, sớm bị Ngao Nhật Sơn Tông phát hiện, rất có thể mất mạng ở Ngao Nhật Sơn Tông. Ngoài ra, coi như thượng quan Ngưng Nhi đem người mang ra ngoài, vậy hoàn toàn đắc tội thượng quan gia. Lấy hắn đối với thượng quan gia biết rõ, thượng quan gia nhất định sẽ đem thượng quan Ngưng Nhi giao cho Ngao Nhật Sơn Tông giải quyết vấn đề. Bỏ mặc như thế nào, thượng quan Ngưng Nhi cũng đều đường cùng, trừ phi thượng quan Ngưng Nhi buông tha thượng quan gia thân phận. Cũng không có như vậy khó khăn, thượng quan gia sở dĩ đi cậy thế Ngao Nhật Sơn Tông, chẳng qua là bởi vì ở chúng ta Thần Nông Tông bên này không quá được coi trọng, nhất là thượng quan gia chủ doanh linh thú khối này. Chúng ta Thần Nông Tông cũng không có dành cho bao lớn giúp đỡ. Nếu như chúng ta Thần Nông Tông giúp đỡ Thượng Quan Gia, nói như vậy, Thượng Quan Gia còn biết đi cậy thế khoảng cách xa hơn Ngao Nhật Sơn Tông. Thêm nữa, nếu như Thượng Quan Ngưng Nhi sẽ trở thành là Thượng Quan Gia. Gia chủ, vậy Thượng Quan Ngưng Nhi hơn phân nửa sẽ mạo hiểm thử. Thượng Quan Ngưng Nhi theo Long Ngạo Thiên hôn sự, chính là Thượng Quan Ngưng Nhi đệ Thượng Quan Triển làm ra. Thượng Quan Ngưng Nhi không muốn vậy không có cách nào. Nếu như nàng không được là gia chủ, coi như Long Ngạo Thiên chết, cũng sẽ bị gả cho những người khác. Hắn ngược lại là không có gặp qua Thượng Quan Ngưng Nhi, nhưng là Thượng Quan Ngưng Nhi vậy không hy vọng mình vận mệnh bị một em trai cùng cha khác mẹ nắm ở trong tay, bởi vì không có ai sẽ thích. Coi như bị Ngao Nhật Sơn Tông người phát hiện, vậy có thể giải thích lý do, thượng quan ngưng nhi thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, tiểu tuyết cô nương có bạch đồng, nếu như là bị tiểu tuyết cô nương bắt giữ mới làm như vậy, cũng coi là nói được, Ngao Nhật Sơn Tông cũng không biết quá làm khó nàng, nếu như vậy, tiểu phàm liền thẳng trận ở cửa tốt. Nếu như ta nhớ không có sai, thượng quan gia muốn luyện chế tứ tượng càn khôn đan, tiểu phàm có thể đi tìm thượng quan ngưng nhi thử. Vô Phong đi theo bổ sung nói, tứ tượng càn khôn đan hắn không biết phương pháp luyện chế, nhưng là bắt được đan phương luyện đứng lên hẳn không có vấn đề. Hắn không có vấn đề, Mạc Phàm hẳn càng không có vấn đề. Ta đã đáp ứng thượng quan ngưng nhi giúp hắn luyện chế vạn năm chu tức kiệt, nếu như thượng quan triển mời đan sư luyện chế tứ tượng càn khôn đan thất bại, đến lúc đó ta sẽ xuất thủ giúp thượng quan ngưng nhi luyện chế. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Trách không được. Vô Phong bừng tỉnh hiểu ra nói. Hắn chính là Tử Yên chạy đến thần nông tìm tới, nhìn rằng dấp, Mạc Phàm chính là đáp ứng cái này, mới để cho Tử Yên đi tìm hắn. Bộ dáng kia, thì không tốt hơn nữa. Vô Ngân chân mày mở ra, nói. Nếu như Mạc Phàm có thể luyện thành tứ tượng càn khôn đan, thượng quan ngưng nhi địa vị nhất định sẽ đại thăng. Bởi vì phối hợp luyện đan sư cao cấp, đối với vô luận gia tộc nào cũng là vô cùng trọng yếu sự việc. Ngoài ra, thượng quan gia ở bọn họ thần nông tông bên trong khu vực, thần nông tông phương Bắc, nâng đỡ hạ thượng quan gia, chẳng qua là bọn họ câu sự việc. Thậm chí, bọn họ hoàn toàn có thể phái người đi thượng quan gia, bày mưu đặt kế thượng quan ngưng nhi thành là thượng quan gia sắp đảm nhiệm gia chủ. Cái Mạc Phàm như vậy luyện đan sư giúp đỡ thượng quan ngưng nhi, hơn nữa hắn không thần nông tông ủng hộ và bày mưu đặt kế, chuyện này tốt hơn làm rất nhiều hơn. Tiểu Phàm, ngươi biết thượng quan triển mời ai đi luyện chế tứ tượng càn khôn đan sao, nếu như là ta bên này người, ta có thể để cho hắn thối lui ra. Vô Phong hỏi, thượng quan gia mời ngoài ra cái luyện đan sư, là bọn họ thần nông tông đệ tử có khả năng không nhỏ. Để người vạn, có thể để cho cái đó luyện đan sư thối lui ra. Ta làm ra đệ tử, ta cũng có thể để cho hắn thối lui ra. Vô Ngân nói theo, là một đan đế, cụ thể tên gọi là gì ta không nhớ, hẳn là không cùng sư huynh bên kia người. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu như là Vô Phong sư thúc và Vô Ngân sư thúc đệ tử, quả thật có thể để cho bọn họ thối lui ra. Bất quá, hắn nhớ không lầm, người kia là Mạnh Bất Đồng sư huynh người, cụ thể là chữ bất thế hệ vẫn là không chữ lót, hắn vậy không nhớ rõ. Mạnh Bất Đồng. Vô Ngân chân mày hơi chăm chú, lộ ra tơ vẻ lo âu. Nếu như là những người khác có lẽ khá tốt chút, nhưng là Mạnh Bất Đồng người, cái này thì phiền toái. Mạnh Bất Đồng mặc dù so bọn họ thấp bối phận, nhưng là thực lực không thể so với bọn họ yếu nhiều ít. Hơn nữa, những năm này, Mạnh Bất Đồng lung lạc liền không ít người. Nhất là Mạc Phàm theo Mạnh Bất Đồng còn không và, bọn họ đi tìm Mạnh Bất Đồng, có thể không chỉ có sẽ không để cho người đệ tử kia thối lui ra, có thể sẽ đổi một tài luyện đan mạnh hơn. Ta đi tìm hắn đi, Vô Ngân sư huynh, ngươi đi tìm Hạ Chân Hư sư thúc, để cho hắn mang Mạc Phàm đi Ngao Nhật Sơn Tông, khiêu chiến Ngao Nhật Sơn Tông cùng cấp đệ tử. Vô Phong suy nghĩ một chút nói, trận sơn môn loại chuyện này, nhất định phải muốn tìm một thực lực mạnh bối phận còn cao người, hắn không thích hợp, có thể trận không được bao lâu liền đánh nhau. Chân Hư sư thúc thực lực cao mạnh không nói, hy vọng cũng không phải hắn có thể so sánh. Năm đó thần ma đại chiến, Chân Hư sư thúc người chấn giữ cái tinh cầu, mấy chục ma tộc cao thủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng chỉ được rút đi. Vô Phong sư thúc, Mạnh Bất Đồng sư huynh nơi đó không cần đi, chờ ta giúp thượng quan ngưng nhi luyện thành tứ tượng càn khôn đan, để cho Chân Hư sư tổ mang ta đi Ngao Nhật Sơn Tông là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, người đệ tử kia cũng không có luyện chế thành công, còn bởi vì nổ đan mà chết, không cần thiết đi tìm Mạnh Bất Đồng. Tìm Chân Hư sư tổ ngược lại là có thể, có Chân Hư sư tổ thủ nói, hắn quả thật tương đối an toàn. Cũng tốt, vậy ta theo Vô Ngân sư huynh dậy đi tìm Chân Hư sư tổ. Vô Phong cũng không hỏi nguyên nhân, nói thẳng, cái đó tứ tượng càn khôn đan lúc nào luyện chế? Vô Ngân hỏi, cái này, Mạc Phàm lời còn chưa nói hết, khe như mày, lấy ra một chuyển tin Ngọc Phù tới, Ngọc Phù lên đang lóe ánh sáng. Tới, chương 1799, rời đi. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, mắt thoáng hiện phiến vui mừng. Cái này chuyển tin Ngọc Phù, là một liên hắn cho Thượng quan Ngưng Nhi và Tử Yên Ngọc Phù. Cái này tựa hồ tới tin tức, nhìn dáng dấp đầu kia vạn năm chu tức sắp thức tỉnh. Hắn cũng không tránh hai người, đạo thần niệm đánh vào ngọc phù, thượng quan Ngưng Nhi thanh âm nhất thời từ ngọc phù truyền ra. Nô công tử, vạn năm chu tức đã có tỉnh lại dấu hiệu, năm ngày bên trong thì biết tỉnh lại, xin tới nhanh chu tức tinh. Ta lập tức biết nhúc nhích thân. Mạc Phàm bình tĩnh nói, không thể không nói thời gian đuổi được tốt vô cùng, hắn mới vừa kết thúc thi đấu, chu tức thì phải tỉnh lại. Nếu như dễ dàng chút, hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác, bởi vì tiểu vũ không chờ được lâu như vậy. Thời gian vừa vặn, chúng ta có thể dạy hồi thần nông tông, ngươi đến thần nông tông lại đi chu tức tinh. Vô Ngân nói, bây giờ Mạc Phàm cũng không phải là trước kia cái đó vô danh tiểu tử, mà là cái này giới thi đấu thứ tên. Mặc dù trên mặt nổi Mạc Phàm chẳng qua là đắc tội Ngao Nhật Sơn Tông, sau lưng không biết lại có bao nhiêu người muốn giết chết Mạc Phàm, vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Chu Tước Tinh ở Thần Nông Tông phương Nam, thông qua Thần Nông Tông cửa truyền tống đã qua, không chỉ có mau chút, vậy tương đối an toàn. Ta sẽ để cho ta cái thoát thai thân thể theo hai vị sư thúc hồi Thần Nông Tông, nhưng là xin Vô Phong sư thúc giúp ta dưới ngụy trang. Mạc Phàm nói, Mạnh Bất Đồng sư huynh là biết hắn phải giúp thượng quan gia luyện chế tứ tượng càn khôn đan, lưu cái bản thể ở Thần Nông Tông, có thể hơi mê muội hạ Mạnh Bất Đồng sư huynh. Như vậy, là có thể phòng ngừa Mạnh Bất Đồng sư huynh từ quấy rối. Bất quá, muốn lừa gạt Mạnh Bất Đồng sư huynh, còn cần Vô Phong sư thúc hỗ trợ. Hắn thoát thai thân thể, Mạnh Bất Đồng chỉ cần mắt là có thể nhận ra. Cái này không có vấn đề, nhưng là vạn năm chu tức ngươi có nắm chắc. Vô Phong lạnh nhạt nói, dưới ngụy trang Mạc Phàm thoát thai thân thể bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không có gì khó. Nhưng mà, Mạc Phàm muốn ở vạn năm chu tức trên mình luyện chế chu tức kiện, đây là kiện vô cùng nguy hiểm hầu hạ. Vạn năm chu tức, tương đương với hợp đạo cảnh giới, thậm chí hợp đạo kỳ tu sĩ cũng không dễ trọc. Mạc Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ vạn năm chu tức mổ. Sư thúc yên tâm, ta không có việc gì, nếu như có vấn đề, ta sẽ lập tức nói cho sư thúc. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn ở giận dữ thần thú trên mình cũng lấy ra máu tươi trong tim luyện chế dược vật, chính là vạn năm chu tước, có thể đem hắn như thế nào. Vậy thì tốt, nếu như có vấn đề gì, có thể thông qua thần hồn nói cho ta, ta có thể giúp ngươi trấn áp vạn năm chu tước. Vô Phong khẽ gật đầu nói. Mạc Phàm thức hải bên trong còn có hắn phong ấn, hắn thông qua cái này phong ấn là có thể để cho vạn năm chu tước an tĩnh lại. Đa tạ sư thúc. Mạc Phàm hơi cười, nói. Vô Phong sắc mặt rừng rừng, không có nói gì, ánh mắt chuyển hướng Vô Ngân. Sư huynh, vừa vặn ta còn có một số việc phải làm, chúng ta bây giờ trở về đi. Mạc Phàm phải đi chu tức tinh, hắn cũng phải hồi Thần Nông Tông dựa theo Mạc Phàm nói biện pháp đi giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa, có thể để cho hắn người yêu sớm thiên tỉnh lại, chính là trời. Ta đi theo Vô Trần sư huynh lên tiếng chào hỏi, chúng ta lập tức rời đi. Vô Ngân cũng không có trì hoãn, nói. Dựa theo lẽ thường thi đấu kết thúc sau đó, đều sẽ có cái tiệc ăn mừng. Nếu như không tham gia mà nói, vẫn là theo nơi này chủ nhân nói một chút tương đối khá. Làm phiền Vô Ngân sư thúc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Thằng nhóc túi, ta cũng là có thể làm chút loại chuyện này, ngươi vậy đi thu dọn chút đi, ta bây giờ thấy ngươi phiền. Vô Ngân tức giận liếc Mạc Phàm mắt, xoay người biến mất. Hắn thực lực so với Vô Phong kém không ít, ở bắn ngày núi cơ hồ không có ra khỏi lực gì. Ngược lại thì Mạc Phàm, vì Lam Dương tiêu hao tấm bán tiên khí, còn giúp Lam Dương báo thủ. Hắn đường đường gia chủ Lam gia, đã luân lạc đến nước này, Mạc Phàm tên tiểu tử thúi còn cảm ơn hắn. Cái này nói cảm ơn, theo cho hắn bàn tay không bao lớn khác biệt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười, cũng trở về mình gian phòng thu thập. Long Ngạo Thiên đã bị hắn giết chết. Ngao Nhật Sơn Tông muốn sống lại Long Ngạo Thiên, chỉ có thể đi tìm Hồng Liên huyết mạch người. Hồng Liên huyết mạch người đã rất ít, nhưng tu chân giới vẫn phải có. Theo hắn biết, ở Minh Hà máu trên bờ biển có gia tộc, liền toàn bộ có Hồng Liên huyết mạch. Nếu như Ngao Nhật Sơn Tông có thể mời nổi những người đó cứu ra Long Ngạo Thiên mà nói, hắn vậy không có cách nào. Long Ngạo Thiên không đến tìm hắn phiền toái cũng được đi, tìm hắn phiền toái, hắn liền lại giết lần Long Ngạo Thiên là được. Cho nên nói, Long Ngạo Thiên sự việc, hắn đã không cần để ở trong lòng. Tiếp theo, hắn chỉ cần đi chu tước tinh bắt được vạn thọ đan, thuận phục thượng quan Ngưng Nhi là được. Hắn giúp thượng quan Ngưng Nhi luyện chế thành tứ tượng càn khôn đan, thượng quan Ngưng Nhi liền thiếu hắn cái rất lớn ân huệ, để cho hắn hỗ trợ cứu ra tiểu tuyết, cũng không thành vấn đề. bắt được vạn thọ đan, mang về tiểu tuyết, hắn liền có thể về trái đất. Cũng không lâu lắm, linh chiến hạm trước Mạc Phàm các người rời đi bắn ngày núi, hướng Thần Nông Tông chạy đi. Mạc Phàm các người vừa rời đi bắn ngày núi, mấy cái bóng người liền xuất hiện ở Mạc Phàm rời đi địa phương. Cái này mấy người không phải người khác, chính là Long Tại Huyên, Long Tại Huyên Tam Thúc Long Khiếu Thiên và Long Tại Huyên Thất Đệ Long Tại Phi. Đại ca, chúng ta muốn không muốn đi cướp đem? Long Tại Phi nhìn chằm chằm như sao rơi linh hạm, hỏi. Bọn họ đây có 3 người, Thần Nông Tông bên kia chỉ có 2 cái, Mạc Phàm có thể không đáng kể. Nếu như xuất hiện ở đạo môn địa phương ngăn lại, lưu lại Vô Phong và Vô Ngân rất khó, nhưng là giết Mạc Phàm vẫn là có khả năng. Long Tại Huyên ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm linh hạm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Không cần. Chẳng lẽ sẽ để cho cái thằng nhóc này chỉ như vậy trốn thoát? Long Tại Phi không cam lòng nói. Chúng ta 3 cái coi như có thể giết chết cái thằng nhóc đó, chỉ sợ cũng muốn lưu lại một, vì cái Nguyên Anh kỳ tiểu tử không hề đáng. Dù sao cái thằng nhóc đó nhất định sẽ đi ngao Nhật Sơn Tông, trừ phi hắn không muốn cô nương kia. Chúng ta chỉ cần coi trọng cô nương kia là được, từ bây giờ về sau, không có được ta mệnh lệnh, tất cả mọi người không được đến gần cô nương kia. Long Tại Huyên lạnh lùng nói, hắn mới là cái đó đừng Mạc Phàm mà lại 3 lần đánh mặt người, thậm chí còn bị Vô Phong Vô Địch 3 người bị đả thương. Nếu như có cơ hội, hắn thứ cái liền muốn tiêu diệt Mạc Phàm. Nhưng là, có biện pháp tốt hơn, không cần phải dùng rất lực, lại để cho Mạc Phàm sống lâu đoạn thời gian tốt lắm. Nếu như cái thằng nhóc đó không đến đâu? Long Tại Phi hỏi, hướng bọn họ ngao Nhật Sơn Tông cần người, trừ phi là không nghĩ ra. Nếu không liền là người ngu, vẫn chưa có người nào có thể thành công qua. Coi như Mạc Phàm muốn đi bọn họ ngao Nhật Sơn Tông cần người, Thần Nông Tông cũng không đồng ý. Dẫu sao, Mạc Phàm bây giờ nhưng mà Thần Nông Tông thiên tài, vậy do không được Mạc Phàm làm ẩu. Không đến, liền nói cho cái thằng nhóc đó, phải đem cái đó bé gái bán đi xuân cấp đi. Cạnh, tóc bạc hoa dâm Long Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, đáy mắt đều là tàn nhẫn vẻ. Xuân Các là tu chân giới cái thế lực, người ở bên trong cũng là dùng để hầu hạ tu sĩ, bán được bên trong cũng đừng nghĩ đi ra. Tam Thúc nói đúng, cứ làm như vậy, bất quá ở trước đó, tốt nhất trước hết để cho ta vui đùa một chút. Long Tại Phi chân mày nhíu lại, cười dâm đắng nói. Long Tại Huyên đi theo cười, 3 người đứng lặng chốc lát, vậy tránh rồi biến mất. Chương 1800, Thượng Quan Triển. Sau lưng sự việc, Mạc Phàm tự nhiên không biết. 3 ngày sau. Mạc Phàm đổi thành ngoài ra Ngô Danh bộ dáng, trải qua mấy ngày qua lại, cuối cùng từ Chu Tức Tinh cửa truyền tống bên trong đi ra. Hắn nhìn chung quanh mắt, khẽ gật đầu. Chu Tức Tinh hắn trước đã tới lần, chỗ này trừ truyền tống trận vùng lân cận, liền đều là Chu Tức địa bàn. Hơn nữa, đúng cái tinh cầu cơ hồ đều là hỏa tinh tạo thành, nếu như đem Chu Tức Tinh mặt ngoài đổ trừ, đúng cái tinh cầu chính là viên to lớn đá màu đỏ. Hỏa tinh phía trên cũng chỉ dài loại thực vật. Đó chính là lửa ngô đồng. Loại cây này toàn bộ Chu Tức Tinh khắp nơi đều là, toàn thân đều là màu lửa đỏ, giống như thiêu đốt ngọn lửa dạng. Cho nên từ đàng xa xem, Chu Tức Tinh hãy cùng viên sao hỏa tựa như được. Hắn mới ra truyền tống trận, Thượng Quan Ngưng Nhi đi vào truyền tống trận trận pháp phòng ngự bên trong đón. Ngô tiên sinh, người rốt cuộc đã tới. Trừ Thượng Quan Ngưng Nhi ra, sau lưng còn đi theo người đi đường. Hắn có mấy cái theo Thượng Quan Ngưng Nhi có mấy phần tương tự, có mấy cái ăn mặc luyện đan trường bào, tu vi không cao, nhưng cũng thân dược khí, hiển nhiên là luyện đan sư. Còn dư lại mấy cái tu vi cũng không thấp dáng vẻ, mắt lóe sắc bén sạch bóng, cả người trên dưới tiết lộ ra nguy hiểm hơi thở. Mạc Phàm vừa mới tới, những người này thần thức lập tức ở trên người hắn quét đứng lên. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trên mình thanh quang tránh, liền không để ý đến những người này. Ánh mắt chuyển hướng Thượng Quan Ngưng Nhi trên mình. Thượng Quan cô nương, đầu kia vạn năm Chu Tức vẫn chưa có tỉnh lại chứ? Còn không có, bất quá cũng sắp, ta tới giới thiệu cho ngươi, đây là ta phụ thân Thượng Quan gia gia chủ Thượng Quan Phi. Thượng Quan Ngưng Nhi theo Mạc Phàm giới thiệu. Lần này chuyện liên quan đến tứ tượng càn khôn đan phải chăng có thể luyện thành, cho nên Ngô công tử hơn tốn nhiều lòng. Thượng Quan Phi cái hơi mập nhưng không phải uy nghiêm nam tử, hướng Mạc Phàm ôm quyền, nói: Thượng Quan tiên sinh yên tâm đi, ta thu các ngươi vạn thọ đan, tự nhiên sẽ hết lòng giúp các ngươi làm việc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn lời mới vừa lối ra, cái thanh âm chói tai từ bên cạnh truyền tới. nếu như ngươi không có bản lãnh kia, còn làm hỏng chúng ta lên quản gia sự việc đâu. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi vào người thanh niên trên mình. Thanh niên này theo Thượng Quan Phi có mấy phần tương tự, đại khái 20 tuổi dáng vẻ trừng, mày kiếm tinh hạng mục, quần áo lộng lẫy, nhưng là hơi rũ xuống mí mắt hạ, cặp mắt bên trong nhưng mang để cho người không thoải mái tà khí. Không chờ hắn mở miệng, Thượng Quan Phi khẽ nhíu mày, máng. Triển nhi, không được theo Ngô công tử vô lễ. Mặc dù là dày, nhưng nhu hòa giọng chút nào nghe không hiểu nơi nào có nửa điểm tức giận. Phụ thân, hắn chẳng qua là chúng ta mời người tới giúp mà thôi, hơn nữa còn chỉ là một cao cấp đan sư, vậy không cần ngươi đối với hắn như thế khách khí chứ. Thượng Quan Triển không cho là đúng nói. Nói dễ nghe Mạc Phàm là người giúp, nói khó nghe, Mạc Phàm chẳng qua là bọn họ Thượng Quan gia bán mạng. Hắn gõ cái bán mạng mấy câu, cũng là bình thường đi. Để cho Mạc Phàm biết mình là ai, nên lấy dạng gì tư thái làm việc. Tiểu Triển, ngươi đủ rồi, Nô công tử là ta mời tới người, ngươi tốt nhất đối với hắn tôn trọng điểm. Cạnh, Thượng Quan Ngưng Nhi lạnh lùng nói. Nàng mặc dù vậy không biết Mạc Phàm rốt cuộc thân phận gì, nhưng là nàng có cảm giác, Mạc Phàm tuyệt đối không đơn giản. Nếu như chẳng qua là đem Mạc Phàm làm cao cấp đan sư đối đãi, thật sự là sai rồi. Chỉ là Mạc Phàm ngắn ngủi mấy tháng thời gian, thực lực từ kim đan kỳ đến nguyên anh đỉnh cấp, hơn nữa còn là không cùng vậy nguyên anh, cũng đã không phải là vậy người. Thượng Quan Triển lắc đầu một cái, lạnh lùng cười. Đại tỷ, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi phải đem vạn thọ đan trước thời hạn cho hắn, nhưng là vạn chờ một chút hắn thất thủ làm thế nào, viên kia vạn thọ đan nhưng mà ngươi chặn kịp toàn bộ tài sản đồ, ta cảm thấy, ngươi chờ cái thằng nhóc này luyện chế xong vạn năm chu tức kiệt lại cho hắn cũng không muộn, miễn được gà bay trứng đánh, giỏ trúc rót nước chật không. Hắn cũng không biết Thượng Quan Ngưng Nhi nơi nào dũng khí, trở lại Thượng Quan gia lại cầm mình tất cả mọi thứ muốn tới vạn thọ đan, nói muốn trước thời hạn thanh toán cho nàng tìm được đan sư. Nếu như Thượng Quan Ngưng Nhi thua, có thể muốn đời nghe hắn sai khiến. Bất quá, Thượng Quan Ngưng Nhi thật giống như không có nghĩ rõ ràng, coi như luyện chế chu tức kiệt thì có thể làm gì, còn không phải là giao cho hắn mời tới đan sư luyện chế tứ tượng càn khôn đan. Tứ tượng càn khôn đan thành, Thượng Quan Ngưng Nhi thắng cũng không dùng. Chỉ cần Thượng Quan Ngưng Nhi còn mang Thượng Quan hai chữ, phải nghe theo hắn. Đây là chuyện ta, không cần ngươi để ý tới. Thượng Quan Ngưng Nhi mày liếu hơi nhăn, cắn môi một cái, lấy ra cái hộp ngọc, đưa về phía Mạc Phàm. Nô công tử, đây là lần này thù lao vạn thọ đan, trước thẳng không có liên lạc với ngươi, xin ngươi hãy nhất định phải thu cất. Nàng bắt được vạn thọ đan sau liền liên lạc Mạc Phàm, nhưng là không biết Mạc Phàm ở địa phương nào. Thẳng không có được Mạc Phàm trả lời. Cái này hộp lấy ra, tại chỗ không ít người ánh mắt đi theo đổi, tơ vẻ tham lam hiện lên. Vạn thọ đan, đây chính là giá trị liên thành đồ, nhưng đến cái nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay. Mạc Phàm quét mắt đám người này, khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra, thu hồi hộp. Đa tạ Thượng Quan tiểu thư, chuyện nơi đây, ngươi yên tâm là tốt. Lúc nói chuyện, hắn quét mắt Thượng Quan Triển, trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Lần này Thượng Quan Ngưng Nhi đánh cuộc còn thật không nhỏ, xem bộ dáng là liều chết vô, cái cô gái có dũng khí như vậy còn thật là khó khăn được. Vừa vặn ngược lại, Thượng Quan Triển theo vậy thế ra cậu ấm không có gì khác biệt, vô luận đức hạnh và tâm tính cũng không thích hợp thành là Thượng Quan gia gia chủ, khó trách cái này Thượng Quan Triển sau đó bị Thượng Quan Ngưng Nhi nghịch tập. Vậy làm phiền Ngô công tử. Thượng Quan Ngưng Nhi mày liễu mở ra, cười nói. Thượng Quan Triển gặp Thượng Quan Ngưng Nhi vẫn là đem vạn thọ đan cho Mạc Phàm, lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Người phụ nữ ngu xuẩn đứng lên, thật không có thuốc nào cứu được. Bất quá vậy không có quan hệ, Thượng Quan Ngưng Nhi đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Còn như vạn thọ đan, Mạc Phàm cái nguyên anh tu sĩ còn muốn cao như vậy thù lao, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, không muốn mạng. Nô công tử, đây là ngươi bảo toàn tánh mạng người, mang tốt lắm. Đường vạn thọ đan còn chưa tới sử dụng thời điểm, liền bị Chu Tức làm điểm tâm cho ăn. Thượng Quan Triển lấy ra một la bàn dạng đồ ném cho Mạc Phàm, khinh thường nói. Cái này là Mạc Phàm yêu cầu đồ dịch chuyển bàn, bất quá, không thể không nói Mạc Phàm còn rất lớn gan, chỉ cần cái này dịch chuyển bàn, liền dám ở vạn năm Chu Tức trên đầu động thổ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, thu hồi dịch chuyển bàn, thật giống như không có nghe được Thượng Quan Triển nói dạng. Cũng không có để ý sẽ Thượng Quan Triển. Cái đứa ngốc nói hắn không ngốc, như vậy căn bản không có cần thiết đi để ý tới, nói nhiều câu cũng biết hạ xuống mình chỉ số thông minh. Nếu mọi người đều đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy chúng ta lên đường đi, nếu như cái này lần thành công, ta Thượng Quan Phi định sẽ không bạc đãi mọi người. Thượng Quan Phi cũng không có lại giày Thượng Quan Triển, cười tủm tỉm nói. Thượng Quan Phi lời nói vừa dứt hạ, đám người rời đi truyền tống trận, hướng Chu Tức Tinh chỗ sâu đi tới.